Chương 5461, kỳ cổ tinh quân ba người hung hăng xung phong, khiến Giang Trần không ngừng bại lui, tình cảnh đáng lo. Giang Trần không ngừng thôi thúc thể nội vạn ngàn long văn, nghênh chiến cường địch, nhưng mà chung quy cũng chỉ là như muối bỏ biển, khó có thể chống đỡ ba người cường đại thế tiến công, thương thế càng lúc càng kịch liệt, càng ngày càng nặng. Bất quá Giang Trần nhưng không chút nào sượt ngừng lại, yên tĩnh lại, coi như là biết rõ cửu tử nhất sinh, hắn vẫn là muốn đem chính mình sau cùng nhiệt lượng thừa, phát huy được, hắn muốn cứu được, không chỉ là chính mình, càng là thần lộ, còn có các anh em, từng bước một điểm điểm, Giang Trần đều không dám chậm trễ chút nào, bởi vì mỗi một giây, hắn đều có khả năng binh bại, trở thành người sắp chết, tại trong tuyệt vọng bay lên, ở trong chiến đấu đột phá. Giang Trần không ngừng đem thực lực của chính mình toàn bộ nền vững chắc, không ngừng tại đột phá bên trong tìm chính mình, trận chiến này, hắn tuy rằng thương thế càng ngày càng mạnh, nhưng cũng là càng chiến càng mạnh. Cùng lúc đó, cùng hắn không ngừng đột phá, còn có vô cảnh chi kiếm, đạt tới đỉnh cao, đã tới hóa cảnh, kiếm 45, ở trong tuyệt cảnh đứng lên, ở trong bụi bậm vĩnh hằng, kiếm khí chi cảnh, phong ba thoải mái, kiếm 45, lại xuất kỳ tích kiếm pháp, để Giang Trần ổn định cục diện. Cùng Vũ Liên Hoàng cũng là đánh lực lượng tương đương, mạng thiên phi vũ, Vũ Liên Hoàng không lùi mà tiến tới, nhưng mà hắn cũng không nghĩ tới, Giang Trần kiếm 45, dĩ nhiên như vậy sự cường hãn, chính mình cánh chim thế tiến công, xem ra đã muốn đem Giang Trần triệt để mạt sát, nhưng mà từng căn vũ tiễn, nhưng là trực tiếp bị chặn ngang chém gãy, kiếm 45, tại trong tuyệt cảnh giết ra một con đường máu, thần cứng thuật, kim cương bá thể, trợ ta hám theo gió. Kỳ cổ tinh quân thôi thúc cổ cương tộc bí pháp, thần cứng thuật, không chỉ có thể để cho mình thân thể đạt được tăng cường, coi như là hai cái cổ cương thi khôi, cũng là cường độ đột nhiên tăng, cơ hồ là đạt tới đỉnh phong, nhảy vào Giang Trần trong mắt, không ngừng phóng đại, cửu thần kiếm quyết, phá nhật, Giang Trần kiếm phong đấu chuyển, song trọng kiếm quyết, không khe chuyển đổi, cửu thần kiếm quyết sắc bén, phá không mà đến, có chém chết Thái Dương khủng bố bi năng, đại đế kiếm quyết, không giống người thường. Một kiếm chém xuống, dù cho là cường hãn như kỳ cổ tinh quân, cũng không thể không tránh né mũi nhọn, nhưng mà quan trọng nhất là, hắn cổ cương thi khôi, lại không có giác ngộ như vậy, bọn họ chỉ có chiến đấu chi tâm, trận chiến này, Giang Trần trực tiếp lột một cái cổ cương thi khôi đầu, khí kỳ cổ tinh quân nổi trận lôi đình, đây chính là tâm can bảo bối của hắn, khốn nạn, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Để mạng lại, kỳ cổ tinh quân thân pháp biến đổi, lại là xảo quyệt chi tư. Dết vào Giang Trần lưng, mà mặt chính, Khuê Mộc Long cũng là uy phong như hổ, ý chí chiến đấu hám thiên, thượng cổ huyết mạch, Khuê Long chi biến, trống, một tiếng gào to, phá vỡ bầu trời, Khuê Mộc Long nháy mắt biến thân, nhiều hơn bốn con rồng trảo, phần lưng bao trùm vô số màu vàng lân phiến, này thượng cổ huyết mạch trực tiếp kích phát rồi hắn cất giấu Khuê Long tộc huyết khí, nháy mắt đạt đến tới đỉnh phong, cho dù là tinh quân cấp lục trọng thiên cao thủ, cũng chưa hẳn không thể một chiến, mãnh long đột kích. Giang Trần căn bản không ngăn trở kịp nữa, lợi trảo tê không, đem Giang Trần bức được liên tiếp lui về phía sau, số chưởng đánh tại trên người hắn, Giang Trần sắc mặt nhợt nhạt, lui về phía sau mà đi, ngũ tạng lục phủ, tất cả đều bị thương, vào giờ phút này, hắn đã càng ngày càng khó khăn, ta nhìn ngươi còn nghĩ chạy đi đâu, kỳ cổ tinh quân cười lạnh một tiếng, cùng Vũ Liên Hoàng dắt tay nhau ra tay, ba đại cường giả rốt cục hợp binh một chỗ, cho Giang Trần một đòn trí mạng, kiếm 46. Ta tâm tức kiếm, ta kiếm tức thần, Giang Trần trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, tại đối mặt tuyệt đối sinh tử thời khắc, hắn ngược lại là càng thêm bình tĩnh, chính bởi vì vào đúng lúc này, hắn mới có thể tại vô cảnh chi kiếm bên trong lĩnh ngộ ra càng nhiều hơn kiếm thế, Giang Trần kiếm đã không chỉ là đơn thuần kiếm, mà là kiếm thế hợp nhất, kiếm pháp hợp nhất, kiếm hồn hợp nhất, ba tướng lực lượng, hòa hợp một thể, vô cảnh chi kiếm xung kích, cũng là càng nhanh hơn mạnh hơn. Thậm chí tại một lần này đại chiến bên trong, liên tiếp đột phá hai tầng kiếm thế, đạt tới kiếm 45 cùng kiếm 46. Một kiếm lấy ra, Giang Trần kiếm 46 cố nhiên cường hãn, nhưng mà đối mặt là ba người dắt tay nhau cắn giết, hắn tuy rằng ổn định, nhưng vẫn là bị trực tiếp đẩy lui. Ba người thực lực, thật sự là thái quá hung mãnh. Nếu như là thông thường tinh quân cấp ngũ trọng thiên, có lẽ Giang Trần còn có một chiến lực lượng, nhưng mà ba người bọn họ thực lực, thật sự là quá mạnh mẽ. Đều là trong tinh anh, tinh thần cổ tộc đại năng, đều không phải là hời hợt hạng người, có thể so với tinh quân cấp lục trọng thiên, đều không kịp nhiều để. Này chiến, Giang Trần đối mặt đối thủ, thái quá hung hăng, vì lẽ đó mình giảm đối phương tăng bên dưới, hắn mới hiện ra được như vậy chật vật, còn không đầu hàng, càng chờ khi nào. Ngươi nhìn nhìn, những bằng hữu kia của ngươi, cũng đã là nỏ hết đà, chỉ có ngươi còn đang giãy dụa khổ sở, chờ ngươi một chết, bọn họ tựu có thể so với hiện tại càng thêm khó nhìn. Vũ Liên Hoàng cười híp mắt nói, mắt thấy Giang Trần thực lực, đã 10 không còn một, từng bước lão đảo, bọn họ đã không có bất kỳ lo lắng có thể nói, tru diệt Giang Trần, chỉ là vấn đề thời gian, hơn nữa chỉ tại chốc lát phía sau. Sau khi ngươi chết, ta sẽ đem ngươi luyện thành cổ cương thi khôi, sẽ để ngươi đạt được bất tử, ha ha ha ha. Kỳ Cổ Tinh Quân cười lớn, ánh mắt hừng hực, khóe miệng tràn đầy giễu cợt mùi vị. Giang Trần vung kiếm mà đứng, trên người máu tươi, sớm đã là bao phủ toàn thân, môi càng là khô nứt ra, trận chiến này, hắn tiêu hao thật sự là quá lớn, ác chiến ba người, đem chính mình dồn đến tuyệt lộ bên trên, chính như Vũ Liên Hoàng từng nói, hiện tại đã cường nỏ cuối cùng, không còn chút nào nữa uy hiếp. Giang Trần không ngừng ăn mặc khí thô, sắc mặt trắng bệch, nếu như hắn có thể đem tất cả thực lực, toàn bộ vững chắc xuống, có lẽ cùng ba người cuộc chiến, còn có một chiến lực lượng, nhưng mà đối mặt bất thình lình dục tốc bất đạt, chung quy vẫn là cờ sai một chiêu. Giang Trần hít sâu một hơi, hiện tại chỉ có một chiêu, đó chính là chi chít như sao trên trời, bố trí xuống vạn tượng thăng thiên pháp trận, chỉ có như vậy, mới có thể có cơ hội chạy đi, mượn cửu thiên tinh thần lực lượng, tinh thần chi lực. Là hắn sau cùng dựa vào, nhưng mà, Giang Trần cũng không biết, đến tột cùng có thể hay không hoàn thành sau cùng cứu rỗi. Này một lần, hắn nếu như thất bại, tự thật muốn đi gặp Diêm Vương, các anh em, liều mạng. Thua thắng ở đây chiến dịch, các ngươi tuyệt đối không nên quái ta. Giang Trần lầm bầm nói, tặc tử, còn không quỳ đất cúi đầu. Khuê Một Long căm tức nhìn Giang Trần, xa chỉ hư không, nghĩ để ta quỳ xuống đất xin tha, thực sự là ý nghĩ viễn vông, hiện tại. Tự thử một chút nhìn, ai có thể cười đến cuối cùng đi. Giang Trần cười lạnh một tiếng, chân đạp đăng thiên thê, bắt đầu điên cuồng chạy trốn, ở đây xa vạn dặm, bắt đầu chi chít như sao trên trời, bố trí vạn tượng thăng thiên pháp trận, còn muốn chạy. Thực sự là không biết tự lượng sức mình, đuổi, Kỳ Cổ Tinh Quân khẽ quát một tiếng, ánh mắt ác liệt như đao, nếu như bọn họ ba cái để một cái chính là hậu sinh trốn thoát, cái kia còn phải. Ba người liếc mắt nhìn nhau, không ngừng nghĩ chút nào. Trực tiếp truy đuổi Giang Trần mà đi. Bất quá, tốc độ của bọn họ chung quy vẫn là không cách nào cùng đăng thiên thê tướng bể đẹp. Giang Trần tốc độ không ngừng kéo lên, cứ việc thực lực bị hao tổn, thương thế nghiêm trọng, nhưng mà mượn đăng thiên thê, hắn nghĩ chạy, còn thật không có người có thể ngăn được. Quan trọng nhất là, còn có thần lộ cùng đại hoàng bọn họ, chính mình không có khả năng vắt chân lên cổ chạy ra, coi như là chết, cũng muốn cùng các anh em chết cùng một chỗ. Đây là Giang Trần điểm mấu chốt. Mắt thấy Giang Trần bắt đầu rồi chạy trốn hình thức, Đại Hoàng cùng Long Thập Tam đều là hô hấp hơi ngưng lại, bởi vì bọn họ là hiểu rõ tiểu Trần tử, hắn là cái kia loại có thể chính diện nghênh chiến, tuyệt đối sẽ không trốn chạy người, chỉ có thể thuyết minh, ba người này thế tiến công, liền hắn cũng không cách nào ngăn cản, tình cảnh của bọn họ, dĩ nhiên càng ngày càng nguy hiểm. Giang Trần thở phào nhẹ nhõm, cũng còn tốt bọn họ ba cái, cũng không có tăng tốc độ pháp bảo, nếu không mình nghĩ muốn chạy ra sinh thiên. Bố trí vạn tượng thăng thiên pháp trận, cũng không phải dễ dàng như vậy, thực lực của bọn họ chỉ mạnh hơn chính mình trên một trọng thiên mà thôi, tại đăng thiên thê bên dưới, trừ phi thực lực của bọn họ có thể vượt qua chính mình ba trọng thiên bên trên, bằng không kiên quyết không cách nào cùng chính mình ngang hàng tốc độ. Cái tên này, cùng cá chạch một dạng, trượt không lưu thu, thật sự là khó bắt a. Khuê Một Long nổi giận đùng đùng nói, liên tiếp bị Giang Trần bỏ rơi. Mà hắn tự hồ cũng ở đây trong vòng ngàn dặm gạt vòng vòng một dạng, cũng không có lựa chọn liều mạng chạy trốn. Cái tên này trước sau vẫn là không yên lòng được huynh đệ của chính mình cùng nữ nhân, nhìn thấy được ngược lại cũng là một có cốt khí gia hỏa, chỉ tiếc, hôm nay chúng ta tuyệt đối sẽ không để hắn chạy ra sinh thiên. Kỳ Cổ Tinh Quân hừ lạnh nói, chỉ có thể nhìn ta một chút 12 cánh có thể hay không nghịch phong trở mình. Vũ Liên Hoàng hít sâu một hơi, vũ tộc tại trên tốc độ có được trời cao chăm sóc ưu thế. Vì lẽ đó trận chiến này, hắn khẳng định càng là muốn ra đại khí lực, toàn bộ nhờ vào ngươi, Vũ Huynh. Khuê Một Long tầng tầng gật đầu, Mạn Thiên Phi Vũ. Trượt bay liễn thức, Vũ Liên Hoàng chấn động 12 cánh, vô số linh vũ cũng vào lúc này đưa cho hắn đầy đủ lực đẩy, tốc độ càng lúc càng nhanh, ép thẳng tới Giang Trần mà đến. Ngày ngươi một cái tiên nhân bản bản, này vũ tộc lão tạp mau, cũng thật là khó đối phó nha. Giang Trần hơi nhướng mày, đúng là đã quên này cái gia hỏa. Tốc độ của hắn đích thật là nhất tuyệt, vũ tộc cao thủ không thể ngạo mạn. Tiểu súc sinh, hôm nay ta nhất định muốn đem ngươi bắt, để ngươi đau không muốn sống. Vũ Liên Hoàng âm hiểm cười, tốc độ cùng Giang Trần có thể nói là càng ngày càng gần. Giang Trần một bên chạy trốn, một bên phân tâm hắn dùng, đem vạn tượng thăng thiên pháp trận, toàn bộ bố trí xuống đến, đây là hắn có thể mượn tinh thần vạn giới duy nhất thủ đoạn, cũng là chính mình sau cùng sinh cơ. Cái này lông tạp chim, cũng thật là theo sát không nghĩ, tức chết ta vậy, tiếp tục như vậy, tiểu Trần tử khẳng định cửu tử nhất sinh a. Đại Hoàng cho mày, trong lòng đối với Giang Trần lo lắng, cũng là không cần nói cũng biết, nhưng mà hiện tại bọn họ căn bản là bước ra không mở, đối chiến kẻ thù của bọn họ, không phải là kẻ tầm thường. Đại Hoàng sử xuất tất cả vốn liếng, đều không cách nào đem đối phương bức lui, nghĩ muốn thoát thân, càng là khó hơn thêm khó. Đúng rồi, hóa thân thuật. Đại Hoàng ánh mắt sáng, đây là mộng cơ nữ đế truyền cho hắn phương pháp thoát thân, hóa thân thuật, nhất khí hóa ba thân, không ai có thể phân rõ, đến tột cùng một cái nào là thật, một cái nào là giả, tại thời khắc mấu chốt, có tuyệt đẹp để dùng, có thể kim thiền thoát xác, thoát khỏi nguy hiểm. Đại Hoàng liên tục cũng chưa xài qua, bởi vì hắn không cần thoát thân, nhưng mà này một lần, hắn nhất định muốn trước đi giúp tiểu Trần tử một tay, nếu không, bọn họ có thể một chút cơ hội cũng không có. Tiểu Trần tử, cẩu gia ta tới trợ ngươi một tay lực. Đại Hoàng nhất khí hóa ba thân, lưu lại một đạo phân thân, cùng nhiều cái tinh quân cấp cao thủ đối chiến, mà chân thân của mình, nhưng là đuổi Giang Trần mà đi, vì là hắn đứt đoạn mất nỗi lo về sau. Đại Hoàng nín thở ngưng thần, nhất khí hóa ba thân, đối với hắn tiêu hao tương đương lớn, hơn nữa một đạo phân thân có thể kiên trì thời gian, sẽ không vượt qua nửa khắc chung thời gian, hắn có thể kiên trì thời gian cũng không nhiều, vì lẽ đó, không quản Đại Hoàng thành công hay không, tại hắn triển khai này nhất khí hóa ba thân phía sau, thể lực của mình, dự tính cũng chính là hoàn toàn bị móc rỗng. Tự tại Vũ Liên Hoàng cấp tốc truy kích thời điểm, Đại Hoàng ngang trời xuất thế, chắn trước mặt hắn. Ngươi, Vũ Liên Hoàng ngẩn ra, không nghĩ tới Đại Hoàng lại có thể có phân thân thuật, này có thể không phải người bình thường có thể làm được, để bản tôn cùng phân thân nắm giữ tương đương cường độ thực lực, đó chính là tại thấu chi hắn thể lực mà thôi. Bất kể là chân thân vẫn là phân thân, đều là không có khả năng kiên trì quá lâu. Ngươi cái gì ngươi? Muốn đuổi theo tiểu Trần tử, nằm mơ. Trước tiên qua cửa ải của ta nói sau đi. Đại Hoàng lạnh rên một tiếng, trường thương quét ngang, đến thẳng Vũ Liên Hoàng. Vì là bảo vệ Giang Trần tiến lên tốc độ, có thể mau sớm bố trí xuống đại trận, Đại Hoàng cũng là triệt để không đếm xỉa đến. Hai cái người liền chiến mười mấy hợp, Đại Hoàng rốt cục vẫn là bại hạ trận đi, không ngừng lùi lại. Vừa đến hắn đã ác chiến hồi lâu, thực lực không tồn, thứ hai hắn này phân thân, cũng không có khả năng chân chính đi đến đỉnh thịnh sức chiến đấu, Đại Hoàng cũng là một đòn tức lùi, bắt đầu rồi chạy trốn, châu chấu đá xe, hôm nay tự bắt ngươi này Đại Hoàng cẩu, đánh bữa ăn ngon, Vũ Liên Hoàng cười lạnh, ăn Đại Hoàng cẩu, hắn thực lực nhất định sẽ có ích lợi, có thể tu luyện tới cảnh giới cỡ này Đại Hoàng cẩu, đó không phải là toàn thân là bảo, Vũ Liên Hoàng cấp tốc truy kích. Vào lúc này Đại Hoàng cũng tại không ngừng kìm nén chính mình đại chiêu, cùng đợi Vũ Liên Hoàng tốc độ càng lúc càng nhanh, không ngừng áp sát, gần trong gang tấc. Đại Hoàng hít sâu một hơi, toàn lực ứng phó, cả người chấn động, phốc, một tiếng đổ vang rung trời, Vũ Liên Hoàng toàn bộ người đều trợn tròn mắt, này kinh thiên một trắm, trực tiếp để cả người hắn cũng không tốt, vừa vặn tại Đại Hoàng cái mông phía sau, mặt đều bị huân được vàng như nghệ vàng khè, toàn thân trên dưới đều đang run rẩy, thậm chí còn có một chút thực chất cặn bã, mẹ nó đây đến cùng là rắm vẫn là cức. Vũ Liên Hoàng hai tay nắm chặt, gào thét như lôi, thế nhưng là căn bản không dám lại đuổi theo Đại Hoàng. Ốc Nhật ngươi 18 đời tổ tông, Vũ Liên Hoàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, mình đời này dĩ nhiên để một con chó đùa bỡn, mùi này nói, này sảng khoái, này khí tức, thậm chí có một cái chớp mắt như vậy, hắn đã thấy chính mình quá sữa, có độc, hơn nữa còn là kịch độc. Vũ Liên Hoàng không ngừng miệng nôn, sắc mặt vàng như nghệ, chu vi ngàn dặm bên trong, một trắm bên dưới, đều lại không có bất kỳ sinh vật tồn tại. Nếu không phải là Vũ Liên Hoàng thực lực cường hãn, tầm thường tinh quân cấp tứ trọng thiên, cực khả năng một cái trắm đã để hắn tuyệt vọng, ngọa tào. Đại Hoàng, tốt trắm nha, Long Thập Tam vui giơ chân mà lên, này Đại Hoàng một cái trắm huân được Vũ Liên Hoàng tại chỗ sửng sốt, hai mắt muốn phun ra lửa, tự liền kỳ cổ tinh quân cùng Khuê Một Long cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Liếc mắt nhìn nhau, may mà, này truy kích người, không là hai người bọn họ, đây không chỉ là thương thế vấn đề, thực chất tính thương thế, cũng không có để Vũ Liên Hoàng khó có thể tiếp thu, mà là này vấn đề mặt mũi, đơn giản là nhục nhã quá lớn nha, một cái rắm, vỡ hắn nháy mắt tìm không ra bắt, khá lắm Đại Hoàng, Giang Trần mặt mày hớn hở, có đại hoàng trợ giúp, vạn tượng thăng thiên pháp trận, vào lúc này, đã là chuẩn bị kết thúc, mà Kỳ Cổ Tinh Quân cùng Khuê Một Long căn bản không có đuổi theo chính mình, tạo thành uy hiếp đối với hắn. Giang Trần nhìn ra, đại hoàng cũng đã là sử xuất tất cả vốn liếng, tiếp cận đèn cạn dầu, khà khà khà, đại hoàng cười âm hiểm một tiếng, Vũ Liên Hoàng càng là giận không nhịn nổi, xông hướng đại hoàng lại lần nữa đưa lưng về phía Vũ Liên Hoàng nháy mắt dừng lại, không dám hướng trước, bất quá cắn chặt hàm răng, hắn thế tất yếu tìm cho mình về tràng tử, xông hướng đại hoàng trong nháy mắt, lợi trảo tê không, trực tiếp đem đại hoàng thân thể xé thành mảnh nhỏ, thế nhưng là không nghĩ, chỉ là một đạo phân thân mà thôi, chân chính đại hoàng đã sớm đã xuất hiện ở Giang Trần bên người. Tiểu Trần tử, lão tử hôm nay nhưng là dùng hết toàn bộ rắm, còn dư lại, xem ngươi rồi. Đại hoàng buồn bực ngán ngẩm nói, Cựu Liên thanh âm đều biến được suy yếu cực kỳ. Mà mặt khác một bên, đại hoàng phân thân, cũng đã bị mấy tinh quân cấp cường giả xé nát, bọn họ mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, trở về. Ta muốn mở đại trận ra, Giang Trần truyền âm cho Long Thập Tam đám người, tất cả mọi người tâm lĩnh thần hội, một đòn trở ra. Cấp tốc hướng về Giang Trần, áp sát mà đi. Đối với Giang Trần tới nói, đây là bọn hắn sau cùng cơ hội, vạn tượng thăng thiên pháp trận, ngưng tụ xung quanh trong vòng ngàn dặm tất cả tinh thần chi lực, những tinh thần kia bên trên lực lượng, toàn bộ bị tụ hợp lại một nơi, Giang Trần lấy trận pháp bố, rơi xuống dài ngày, thăng lên giữa không trung bên trên. Giang Trần bình lùi đại hoàng cùng Long Thập Tam đám người, toàn tâm toàn ý, mở ra trận pháp, không biết tự lượng sức mình, tự bằng ngươi. Còn muốn lấy bản thân lực lượng, phong tỏa chúng ta, cùng dại vọng tưởng. Vũ Liên Hoàng khinh thường nói, hoàn toàn không có đem Giang Trần để vào trong mắt, hắn trận pháp, càng là không có thể trở thành sau cùng dựa dẫm, nho nhỏ nghịch tử, cũng muốn chạy trốn ra sinh thiên, nằm mơ. Ngươi bây giờ, cũng là cường nỏ cuối cùng, ta xem ai có thể cứu ngươi, tự bằng ngươi này ba chân miêu trận pháp, đơn giản là cùng dại vọng tưởng. Khuê Một Long cười lạnh, ba người điền cùng truy kích, Vũ Liên Hoàng theo sát. Bất quá dù vậy, cũng là khó có thể đối với Giang Trần tạo thành áp chế, bởi vì hắn thật sự là quá nhanh, đăng thiên thê tốc độ, đã đạt tới đỉnh cao, không thử một chút nhìn, làm sao biết không làm đâu. Giang Trần cười nhạt một tiếng, rốt cục vào lúc này, vạn tượng thăng thiên pháp trận, triệt để bố thí hoàn thành, vô số tinh thần lóng lánh, điểm điểm tinh quang không ngừng phóng đại, tinh thần chi lực dung hợp, giống như là một cái lò nung lớn một dạng, tinh quang rực rỡ, chỗ đi qua. Hoàn toàn biến thành một cái lưới lớn, không ngừng giảm bớt. Thời khắc này, Kỳ Cổ Tinh Quân sắc mặt nhưng là cực kỳ nghiêm túc, bởi vì trước đây đồ đệ của mình Kỳ Tiên Linh, chính là bị Giang Trần vạn tượng thăng thiên pháp trận gây thương tích, hiểm tử hoàn sinh. Hơn nữa trước đây Giang Trần thực lực, hẳn là xa xa không kịp Kỳ Tiên Linh, hắn dùng tinh thần chi lực, khoáng cổ thước kim, thủ đoạn như vậy, có thể không phải là người tầm thường có thể có. Cái tên này thực lực bây giờ đã đạt đến tinh quân cấp tứ trọng thiên. Quy lực của nó cũng nhất định là gấp mấy lần chồng chất, vì lẽ đó, trong mắt của hắn, một chút cũng không có xem nhẹ Giang Trần vạn tượng thăng thiên pháp trận, ngược lại là làm xong hoàn toàn chuẩn bị, mau lui lại. Giang Trần nhìn về phía thần lộ đám người, chỉ có bọn họ tất cả đều thối lui ra khỏi vạn tượng thăng thiên pháp trận, mình mới có thể không có chút nào băn khoăn thả ra, đại chiến sinh tử. Đám người khi nhận được Giang Trần truyền âm phía sau, đều là ngay lập tức lui về phía sau. Long Thập Tam bình lùi tất cả mọi người, bắt đầu giúp đỡ Giang Trần hộ tống rất nhiều nữ tướng, mặc dù hắn thương thế đã là tương đối nghiêm trọng. Không lâu lắm, đại hoàng đám người rốt cục bị Giang Trần hộ ở phía sau, leo lên Thương Lang Thần Châu, mà Giang Trần nhưng là một người độc chiến thiên quân vạn mã tư thế. Tất cả mọi người, đều đừng muốn chạy. Giang Trần sắc mặt nghiêm túc, có chút trắng bệch, thể nội lực lượng, đã hoàn toàn bị vạn tượng thăng thiên pháp trận cho hút hết, nghĩ muốn điều khiển ta, đời sau đi. Khuê Một Long cười lạnh một tiếng, theo gió mà lên, xông hướng vạn tượng thăng thiên pháp trận, chính là thời khắc này, Giang Trần rốt cục đem trận pháp triệt để phong cấm, toàn lực ứng phó, thế muốn cùng tất cả mọi người quyết chiến đến sau cùng, cũng không biết Tiểu Trần tử có thể hay không cười đến cuối cùng. Đại Hoàng lầm bầm nói, trong mắt tiết lộ ra lo lắng, thực lực của đối thủ quá mạnh mẽ, bọn họ căn bản không cách nào tưởng tượng, trận chiến này đến tột cùng có thể sống sót hay không, nhiều cái tinh không cổ tộc. Nhiều như vậy tinh quân cấp cường giả, lưu cho thời gian của bọn họ thật sự là quá ngắn, yên tâm đi, chúng ta thế cùng Tiểu Trần tử cùng tiến cùng lui. Long Thập Tam ánh mắt sáng quắc, kết quả cuối cùng, ai cũng không thể nào đoán trước, nhưng mà trận chiến này, bọn họ không có lựa chọn nào khác. Giang Trần đại ca, ngươi nhất định muốn thắng, thần lộ thật chặt siết tay, ngưng mắt nhìn trên hư không, cái kia một đạo thân ảnh to lớn, đều đi chết đi cho ta. Giang Trần chấp tay hành lễ, vạn tượng thăng thiên pháp trận, trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau, không ngừng thu nhỏ, không ngừng áp bức, tất cả mọi người thất kinh, này làm sao khả năng? Tất cả tinh thần, đều hướng về chúng ta công kích mà đến rồi, các ngươi nhìn, những vũ trụ kia tinh thần, vũ trụ mảnh vỡ, vũ trụ thiên thạch, tất cả đều phá phong mà đến, đã bắt đầu bốc cháy, cái tên này lại có thể xúc động tinh thần chi lực. Ngàn vạn năm đến, ta chưa từng nghe nói, có người có thể có như vậy khủng bố uy năng, vạn tượng thăng thiên pháp trận, vạn tượng quy nhất, tất cả đều hóa để bản thân sử dụng, cái tên này chẳng lẽ là ma quỷ à, tinh thần chi lực, dưới khắp bầu trời, không có người có thể triển khai tinh thần chi lực, đám người bắt đầu mặt lộ vẻ kinh hoảng, vạn phần căng thẳng, bởi vì bọn họ cảm thấy một luồng vô hình cảm giác ngột ngạt, để cho bọn họ căn bản không cách nào hoạt động, vạn tượng thăng thiên pháp trận, rốt cục bắt đầu rồi giáng lâm nhân gian. Nhìn ta như thế nào phá ngươi này khắp trời trận pháp, cho ta mở. Khuê một long rống giận, long ảnh phi thiên, đột phá vạn cân đến thật, nghĩ muốn mở một đường máu. Nhưng mà, từng đạo tinh thần rơi xuống, tại cấp tốc giảm xuống thời điểm, phá phong mà đến, nhộn nhạo lên kinh thiên liệt hỏa, đập về phía khuê một long. Tinh thần chi lực, không gì địch nổi. Khuê một long kêu thảm một tiếng, liên tục bại lui, loại này lực lượng, câu thông xung quanh vũ trụ vạn giới bên trong nổi lơ lửng tinh thần. Hóa để bản thân sử dụng, đơn giản là dọa người nghe, đại đại tiểu tiểu, chư thiên tinh thần, đều trở thành này vạn tượng thăng thiên pháp trận bên trong một thành viên, hắn căn bản không thể tránh khỏi, không thể lui được nữa, ta không tin. Ta không phục, Khuê một long thẹn quá thành giận, nhưng là bất luận hắn cố gắng thế nào, đều là không cách nào thay đổi, này sự thật không thể chối cãi, không chỉ là hắn, từng trận có tiếng kêu thảm thiết, liên tiếp mà lên, những tinh quân kia cấp sơ kỳ. Thậm chí hoàn toàn không kịp tinh quân cấp cao thủ, so với hắn càng thêm bi thảm, rất nhiều người đều bị tảng đá đánh xuyên thân thể, biến thành mũ nước, bi thảm cảnh tượng, hệt như thế giới ngày tận thế, mau cứu ta, mau cứu ta, mau cứu ta, có người kêu thảm, reo hò, không ngừng cầu cứu, nhưng mà ở đây vạn tượng thăng thiên pháp trận bên trong, nhưng là căn bản không có người có thời gian chú ý đến người khác, đều là sốt ruột tự cứu đây, người không vì mình. Trời tru đất diệt, tại tính mạng của chính mình đều không gánh nổi tình huống bên dưới, đâu còn có thời gian đi quản người khác, một hồi cực kỳ bi thảm giết chóc trận, rốt cục bắt đầu rồi, Giang Trần không dám lười biếng chút nào, toàn lực ứng phó, tất cả mọi người, đều phải chết, Giang Trần sắc mặt trắng bệch, vạn tượng thăng thiên pháp trận, nhất định muốn chính mình chủ trì, hắn thực lực cũng đã bị hao tổn, bất quá vào lúc này tuyệt đối không thể hời hợt, nếu không, chính mình trước làm nỗ lực. Nhưng là tất cả đều phải uổng phí, Vũ Liên Hoàng cũng là xông lên phía trên đánh, bất quá nối gót không ngừng tinh thần thiên thạch, hướng hắn điên cuồng đập tới, cái kia loại bạo vũ lê hoa giống như chèn ép, cứ việc có 12 cánh nhiều, nhưng là Vũ Liên Hoàng vẫn là liên tiếp bị đả kích, thương thế nghiêm túc, chính mình vũ tộc cao thủ, càng là nhân gian thảm kịch, không biết chết rồi bao nhiêu, kỳ cổ tinh quân không ngừng lùi lại, hắn không có lựa chọn cùng Giang Trần cứng đối cứng, đặc biệt là này vạn tượng thăng thiên pháp trận. Càng là làm cho người ta một loại cảm giác tuyệt vọng, kỳ tiên linh trước đây bại tại Giang Trần trong tay, cũng không tính hoang uổng. Ngươi còn nhớ được, năm đó thời kỳ thượng cổ, tung hoành thiên hạ long phù đồ à. Vũ Liên Hoàng lầm bầm nói, ánh mắt từ từ căng lại, liếc mắt nhìn sau lưng kỳ cổ tinh quân. Làm sao khả năng quên, trời không sinh ta long phù đồ, tinh thần vạn cổ như đêm trường. Kỳ cổ tinh quân con ngươi co rút nhanh, không đoạn hậu rút lui, nhưng mà vạn tượng thăng thiên pháp trận nhưng là vào đúng lúc này. Không ngừng bao vây mà đến, tình cảnh của bọn họ, đã là càng ngày càng nguy hiểm. Long Phù Đồ, là năm đó thời kỳ thượng cổ, một cái cấm kỵ giống như tồn tại, cũng chỉ có hắn, mới có thể sử dụng tới tinh thần chi lực. Cái này tin tức, chỉ có chân chính tinh thần cổ tộc biết, những người khác căn bản không biết. Vũ Liên Hoàng âm thanh lạnh như băng nói, trong lòng càng là nhấc lên sóng to gió lớn. Giang Trần vạn tượng thăng thiên pháp trận, hoàn toàn đem 30 nhiều chiếc tinh hà chiến hạm, toàn bộ nghiền ép. Người càng ngày càng nhiều, chết không có chỗ chôn, thân thể bị đá tảng đập đánh, máu thịt be bét, hơn 30 chiếc tinh hà chiến hạm, cũng là bị không ngừng rơi xuống tinh thần đập nát, một mảnh cực kỳ bi thảm, nải nải, đã nghiền. Long thập tam mắt lộ ra kim quang, trận chiến này, tiểu trần tử bản thân lực lượng, quét ngang càn khôn, rất nhiều tinh không cổ tộc, toàn bộ bị đánh nát bét, thật sự là quá đã nghiền, vẫn là tiểu trần tử biến thái nha, đại hoàng sâu kín nói. Kèm theo từng trận tuyệt vọng gào thét, hơn 30 chiếc tinh hà chiến hạm, đã tổn thất hầu như không còn, chỉ còn lại hơn 10 cái tinh quân cấp cường giả, những người còn lại, toàn bộ đều đã chết hết, thảm trạng, lấy khiến người mắt không nhìn thẳng. Kết thúc đi, Giang Trần Sinh hít một hơi, hắn thực lực, cũng đã 10 không còn một, lập tức liền sắp không kiên trì được nữa, chỉ cần mình thân thể không chống đỡ nổi, như vậy thì sẽ hoàn toàn rơi vào, cứu ta A Kỳ Cổ Tinh Quân. Vũ Huynh, Khuê Một Long kinh ngạc thốt lên không ngớt, thời khắc này hắn cũng không có trước hung hăng, không ngừng hướng về Kỳ Cổ Tinh Quân cùng Vũ Liên Hoàng cầu cứu, bất quá hai người bọn hắn hiện tại cũng là khổ khó nói, hoàn toàn là nê Bồ Tát qua sông, tự thân khó bảo đảm. Không, không cần, Khuê Một Long con ngươi co rút nhanh, trợn mắt lên, khó tin nhìn tình cảnh này, hắn đường đường tinh quân cấp ngũ trọng thiên cường giả, dĩ nhiên vào đúng lúc này trực tiếp bị tinh thần chi lực tươi sống ép chết, huyết nhục tăng cao, tác phẩm hội họa cho bay, Vũ Liên Hoàng cùng Kỳ Cổ Tinh Quân, đều là điên cuồng chạy thục mạng, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ cùng ngạc nhiên, bọn họ chỉ muốn mau sớm ly khai, chỉ muốn sống lao ra này vạn tượng thăng thiên pháp trận, phốt, phốt, phốt. Thẳng đến toàn bộ tinh không đại trận bên trong, chỉ còn lại hai người bọn họ, lúc này Giang Trần, cũng đã hoàn toàn đã không có chút nào khí lực, hắn hiện tại đã hoàn toàn không cách nào khống chế vạn tượng thăng thiên pháp trận, đối với bất luận người nào mà nói, thời khắc này, đều không cách nào tiêu tan, đặc biệt là Vũ Liên Hoàng cùng Kỳ Cổ Tinh Quân, bọn họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, này một lần coi như người dẫn đường, mang theo trong tộc cao thủ rèn luyện đến đây, dĩ nhiên toàn bộ chiến chết. Tự liền hai người bọn họ, cũng là cửu tử nhất sinh, Giang Trần quỳ một chân trên đất, sắc mặt trắng bệch, vạn tượng thăng thiên pháp trận, cũng vào lúc này thoát khỏi hắn khống chế, chính bởi vì như thế, Vũ Liên Hoàng cùng Kỳ Cổ Tinh Quân cấp tốc lùi lại, đầy mắt kinh hỉ, Giang Trần chính mình thể lực không chống đỡ nổi, đã là không cách nào đối với bọn họ tạo thành bất cứ uy hiếp gì, mà lúc này đây, bọn họ cũng là mau mau chuẩn bị chạy trốn, nào dám chút nào dừng lại, đây đối với bọn họ tới nói. Là hy vọng cuối cùng, hai cái người liếc mắt nhìn nhau, liên tục lăn lộn, chạy ra khỏi đã từ từ khuếch tán đi vạn tượng thăng thiên pháp trận, cũng còn tốt, Giang Trần chính mình thể lực chống đỡ hết nổi, nếu không, hai người bọn họ dự tính cũng là không cách nào còn sống sót, tiểu tử, hãy đợi đấy, ta Cổ Cương tộc, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, Kỳ Cổ Tinh Quân gào thét tiếng, vang vọng tại chư thiên bên trên, vào lúc này bóng người của hắn đã càng đi càng xa, biến mất tại trong vũ trụ mịt mờ. Thần Lộ ngay lập tức xông về phía trước, nâng dậy Giang Trần đại ca, đầy mặt lo lắng. Đại ca, ngươi không sao chứ? Thần Lộ căng thẳng vạn phần, cau mày. Ta không sao, không chết được. Giang Trần cười cợt, máu tươi trên khóe miệng tràn ra, bị hắn nhẹ nhàng lau đi, trên mặt tiếu dung, cũng là càng ngày càng sáng lạng. Một trận, hắn không có thua, tối đa xem như là cân sức ngang tài. Giang Trần thực lực của chính mình đã đến cực hạn, hắn không dám đánh cược, nếu như thua cuộc. Những người còn lại, đều phải chết, nếu như thắng, cũng nhất định là thắng thảm, ai có thể cười đến cuối cùng đã không trọng yếu, Kỳ Cổ Tinh Quân cùng Vũ Liên Hoàng đã sớm đã đánh mất sức chiến đấu, thậm chí là quyết chiến chi tâm đều đã không có. Giang Trần trong lòng, trước sau tưởng nhớ con trai của chính mình cùng Tiểu Vũ, vì lẽ đó hắn nhất định muốn bảo đảm mình còn sống. Tiểu Trần tử, thật có ngươi, Long Thập Tam cười cợt, nắm thật chặt Giang Trần tay, giữa huynh đệ, không cần nhiều lời nói. Hắn lại một lần cứu tất cả mọi người một mạng, bất quá hắn hiện tại thực lực của chính mình, cũng đã đến mức đèn cạn dầu, tuy rằng bị Kỳ Cổ Tinh Quân cùng Vũ Liên Hoàng trốn thoát, nhưng mà 30 nhiều chiếc tinh hà chiến hạm, đến vạn tính cao thủ, đều là chôn vùi tại Giang Trần vạn tượng thăng thiên pháp trận bên trong, này một tráng cử, đơn giản là làm cho tất cả mọi người trố mắt ngoác mồm, có thể sống sót tự tốt, này một lần chúng ta cũng coi như là sống sót sau tai nạn, thoát thai hoán cốt, Giang Trần lau máu tươi. Tại Thần Lộ nâng đỡ hạ, gian nan đứng lên, cuối cùng, trực tiếp ngã xuống Thần Lộ trong lòng, nơi thị phi, không thích hợp ở lâu, rời khỏi nơi này rồi nói sau. Long Thập Tam trịnh trọng nói, vác lên Giang Trần, đám người bước lên Thương Lang Thần Châu, thẳng đến phía xa trong trời sao mà đi. 10 ngày, Giang Trần rốt cục trong hôn mê tỉnh lại, khoảng thời gian này, hắn thân thể không ngừng tự mình chữa trị, toàn thân trên dưới long văn, cơ hồ là lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt ngưng tụ. Giang Trần thực lực không ngừng biến hóa, không ngừng ngưng tụ, không ngừng trùng kích thân thể, đi đến tự hành gột rửa mục đích. Cùng lúc đó, Đại Hoàng cùng Long Thập Tam đám người, cũng đều là từ từ ổn định lại, thực lực càng thêm vững chắc, bọn họ thiếu hụt chỉ là thời gian mà thôi. Trước đây mời vừa rời đi yên diệt khu vực phía sau, vội vàng ứng chiến, mới có thể hiểm tử hoàn sinh. Hiện nay, tất cả mọi người thực lực, đều được bước tiến dài, vững chắc như núi, nếu như lại một lần trải qua một hồi kinh thế hải tục đại chiến, tuyệt đối sẽ không giống trước bị động như vậy. Tinh quân cấp cường giả, thực sự là quá sung sướng. Long Thập Tam mặt mày hớn hở, cùng đại đế Chi Linh dung hợp, càng ngày càng hướng tới ổn định, thực hiện nước sữa hòa nhau, dự tính cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhìn dáng dấp, trận chiến này ngươi đúng là đánh thoải mái. Giang Trần cười nói, ánh mắt khiếp lại, ngọa tào. Ngươi rốt cục tỉnh rồi, tiểu Trần tử, trận chiến này, ngươi thật đúng là tấm gương nha, giết trên vạn người, còn có như vậy nhiều tinh quân cấp cường giả, trải qua trận chiến này, ngươi nhất định sẽ danh dương vạn dặm. Đại Hoàng cười hì hì, một cái bước xa chạy đến Giang Trần bên người, trong ánh mắt, tràn đầy vẻ vang. Đúng đấy, tại Dĩ Thái Tinh vực bên trong, ngươi nhất định là danh tiếng vang xa, trận chiến này, e sợ đã định trước sẽ để chúng ta trở thành rất nhiều tinh không cổ tộc cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Long Thập Tam điên cuồng cười nói, không chút nào sượt sợ hãi. Bọn họ từ tiến nhập vĩnh hằng thế giới bắt đầu, vẫn là hết sức gian nan. Từ trận chiến này phía sau, triệt để đứng lên, rốt cục không cần tại khúng núng. Giang Trần chậm rãi ngẩng đầu, ngóng nhìn tinh không, ý chí chiến đấu vô song. Này tinh không vạn giới bên trong, dù sao cũng nên, có huynh đệ chúng ta một chỗ ngồi. Cái cảm giác này, thật sự là thoải mái a. Long Thập Tam ánh mắt nóng rực, vô cùng hưng phấn, lấy bọn họ thực lực bây giờ, chỉ cần không phải tinh không cổ tộc dốc toàn bộ ra lời, trên căn bản, có thể nói là hạng gặp địch thủ. Nhiều năm như vậy, vẫn luôn đang truy sát cùng bị đuổi giết trong quá trình đi tới, Long Thập Tam cảm giác sống lưng của chính mình đây đều đã thẳng tắp, tự tin bắt nguồn từ thực lực, này một lần lại đi Pháp Lan Tinh, cũng không dùng lén lén lút lút. Đại Hoàng cười hì hì, ánh mắt ác liệt, tràn đầy ý chí chiến đấu ngập trời. Pháp Lan Tinh, chúng ta tới rồi. Giang Trần hơi nhếch khóe môi lên lên. Đám người thẳng đến Pháp Lan Tinh mà đi, chỉ có tìm tới Pháp Lan Chi Tổ, mới có thể cứu được thần Thanh Thanh. Trước thực lực của bọn họ chưa cùng tinh quân cấp cường giả thời điểm, đối với Pháp Lan Tinh hành trình, tràn đầy cẩn thận. Nhưng mà này một lần, bọn họ ngược lại là có thể quang minh chính đại tiến vào, bảy đại tinh quân cấp cường giả, đi tới chỗ nào, đều tuyệt đối là tương đương nổ tung một thế lực. Bất quá Giang Trần bọn người không có biểu hiện ra, mà là lựa chọn ẩn nấp thực lực, đem thực lực ép rút lại tinh vân cấp đỉnh cao, dù chỉ như thế, vẫn như cũ tương đối đáng sợ. Xa Hoa Pháp Lan tỉnh tuy rằng cường giả vô số, nhưng mà tỉnh vân cấp đỉnh cao, cũng không phải khắp nơi đều có. Tiến nhập Pháp Lan tỉnh phía sau, Giang Trần chờ người mới biết được, này Pháp Lan tỉnh tỉnh chủ, gọi là Pháp Thông Thiên, biệt hiệu ngoài vòng pháp luật cuồng đồ, tại toàn bộ Pháp Lan tinh, hắn nhất định là lão đại rồi. Hơn nữa thực lực không tầm thường, ai dám ngỗ nghịch. Pháp Thông Thiên làm việc hết sức bạo ngược, mất hết tên tuổi, nhưng mà bất đắc dĩ nhân gia thực lực quá mạnh mổ, nơi đây lại là địa bàn của người ta đây, ai có thể làm gì được đâu. Cho tới cái gọi là Pháp Lan Chỉ Tổ, bọn họ ngụy trang hỏi rất nhiều người, đều vô tật mà chấm dứt, không có người biết Pháp Lan Chỉ Tổ ở nơi nào. Một nhà trong tử quán, Giang Trần đám người ngồi xuống chọc mắt trà tống, đều là cau mày. Xem ra muốn tìm tới Pháp Lan Chỉ Tổ, cũng thật là không có như vậy dễ dàng nha. Lam Linh Cơ trầm ngâm nói, bọn họ đã hỏi khá nhiều người, đều không có bất kỳ kết quả. Không tốt nói nha, hiện tại chúng ta còn không thể đánh rắn động cỏ, muốn tìm được Pháp Lan Chỉ Tổ, tự phải đi từng bước một. Dự tính chúng ta chỉ có đi tìm cái này Pháp Lan tỉnh tỉnh chủ Pháp Thông Thiên. Thần Lộ thấp giọng nói, không có đơn giản như vậy, Pháp Thông Thiên cũng không phải kẻ tầm thường. Ngươi không có nghe Pháp Lan tỉnh dân bản địa nói à? Pháp Thông Thiên thực lực có sao quân ngũ trọng thiên, hơn nữa có Pháp Lan Chỉ Tổ coi như dựa dẫm, chúng ta không thể xem thường. Giang Trần trịnh trọng nói, chúng ta nhiều người như vậy, khó đổ hắn sợ phải không? Tinh quân cấp ngũ trọng thiên, ta còn thực sự không để vào mắt. Long Thập Tam nóng lòng muốn thử nói. Đại Hoàng nguyết một cái Long Thập Tam, cười gằn nói, ngươi cái này phần tử hiếu chiến, không có nghe tiểu Trần tử nói mà. Cái này Pháp Thông Thiên có Pháp Lan Chi Tổ làm dựa dẫm, chúng ta nghĩ muốn cường công, không phải là dễ dàng như vậy. Pháp Lan Chi Tổ đến tột cùng có khó lường hình thái, rất ít người biết, nhưng mà này Pháp Lan Tinh cũng không phải đất khô cằn. Nếu như không phải có người kiên kỵ Pháp Lan Chi Tổ, đã sớm đến quét một cái sạch, không sai. Hơn nữa đây là Dĩ Thái Tinh vực nơi sâu xa, nghĩ muốn lướt qua Dĩ Thái Tinh vực, tới nơi này đoạt bảo, khẳng định được trải qua Dĩ Thái Tinh vực, Dĩ Thái Tinh vực vực chủ. Có người nói cũng không phải ăn chay, Giang Trần nói, trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người là không có đầu mối chút nào, không biết nên làm sao đi tìm Pháp Lan Chi Tổ. Mấy ca, nghe nói không? Tinh chủ chộp được hai cái tinh tế người lưu lạc, có người nói muốn trước mặt mọi người đánh chết, răng đe đây. Đúng đúng đúng, hơn nữa ta còn nghe nói, hai người kia, đều là đàn bà, dài được cái kia gọi một cái Thủy Linh Nhi. Đây nếu là trực tiếp giết chết, chẳng phải là phung phí của trời à? Ngươi biết cái gì? Đây là tinh chủ tại giết gà dọa khỉ đây, cứ như vậy, xem ai còn dám đến chúng ta Pháp Lan Tinh tìm kiếm Pháp Lan Chi Tổ. Hừ hừ, này hai cái nữ tặc cũng muốn cướp Pháp Lan Chỉ Tổ. Đó không phải là đùa giỡn mà, ngươi còn đừng không tin, này hai cái nữ tặc đều là tinh quân cấp cường. Giả, thực lực không tầm thường, nhưng mà Pháp Lan Chỉ Tổ thủ hộ giả, nhưng là chúng ta tỉnh chủ, ngoài vòng pháp luật cùng đồ thủ đoạn, ai dám cùng tranh tài. Giang Trần nghe những người này lời, trong nháy mắt hứng thú, xem ra này Pháp Lan Chỉ Tổ, hẳn là chỉ có tỉnh chủ Pháp Thông Thiên mới biết, xem ra mơ ước Pháp Lan Chỉ Tổ người, cũng thật là không ít a. Mục Nhất Bạch trầm ngâm nói, trước tiên sẽ đi gặp, cái này cái gọi là Pháp Thông Thiên, đến cùng là cái gì lai lịch, dám động thổ trên đầu Thái Tuế, cần phải cũng không phải kẻ tầm thường. Giang Trần nói, cũng không biết, dạng gì nữ tặc, dĩ nhiên dám đến sông Pháp Lan tỉnh này đầm rồng hang hổ. Nhìn dáng dấp này tỉnh chủ dự tính cũng là rất nhức đầu, không cẩn điểm mạnh mẽ đoán, cực khó trấn trụ những ngư quỷ xà thần kia. Đại hoàng cười hì hì, tối rồi Pháp Lan tỉnh sông đầm rồng hang hổ, không thể không nói, đây tuyệt đối là một chuyện tương đối kinh khủng. Đúng đây, Pháp Lan Chỉ Tổ thứ này, được trời cao chăm sóc, độc nhất vô nhị, ai đều muốn, nhưng mà từ cổ chí kim, không biết bao nhiêu tuế nguyệt, cực khó có người có thể đạt được, nghĩ tại Pháp Lan tỉnh chiếm được tiện nghỉ. Không phải là dễ dàng như vậy, thần lộ mười phần nghiêm túc, này một lần muốn có được Pháp Lan Chi Tổ, cũng không phải tưởng tượng đơn giản như vậy. Nói được đúng rồi, hai cái tinh quân cấp tinh tế người lưu lạc đều bị bắt, nếu như trước đây chúng ta tùy tiện đến tranh cướp Pháp Lan Chi Tổ, dự tính so với các nàng còn thảm hơn. Lam Linh Cơ yên lặng nói, chủ quán, chúng ta này tinh chủ đánh chết tinh tế người lưu lạc, là ở nơi nào nhỉ? Khi nào tiến hành? Giang Trần lấy ra một viên mười phần trân quý đan dược, vỗ vào chủ quán trước mặt trên thớt, cười hỏi. Chủ quán liếc mắt nhìn đan dược, hai mắt sáng, cất vào đến, cẩn thận nói, đương nhiên vị thủy bờ sông, một xem các ngươi thì không phải là bản địa, Pháp Lan Tinh trọng địa, vị thủy bờ sông, chuyên môn đánh chết này chút không biết sống chết gia hỏa. Ta cũng là thu vào tin tức, có người nói này một lần bắt được hai cái nữ sâu mọt, đều là tinh quân cấp cường giả, hơn nữa thề chết bất khuất, vì lẽ đó tinh chủ nhất định muốn đưa các nàng cho đánh chết. Để càng nhiều người nhìn một nhìn, chúng ta Pháp Lan Tinh không phải là ngoài vòng pháp luật nơi, được. Thật nhiều chủ quán, Giang Trần vấn an địa phương phía sau, thẳng đến vị thủy bờ sông, đi trước nhìn xem trò vui lại nói, chí ít trước giải một cái, Pháp Lan Chi Tổ bí mật, tới kiến thức một cái chân chính tinh chủ Pháp Thông Thiên. Người này có thể ngàn triệu năm đến, ngồi chắc điếu ngư đài, không sợ bất luận người nào, xem ra cũng là tuyệt không phải người thường, biết người biết ta, biết địch biết ta. Trăm trận trăm thắng, làm Giang Trần đám người đi tới vị thủy bờ sông thời điểm, đã là người đông nghìn nghịt, chung quanh đỉnh núi bình địa, đều là người người nhốn nháo, đến vạn tính. Quan trọng nhất là, này hai cái nữ tặc nghe nói là thiên tiên chỉ tư, cho nên mới hấp dẫn nhiều người như vậy, đều muốn nhìn một nhìn này tỉnh quân cấp nữ sâu mọt, đến cùng có dạng y bản lĩnh, ngày. Người này cũng quá nhiều đi. Xem ra chúng ta tới đúng lúc, đại hoàng rất là hưng phấn, khóe miệng nứt ra. Tràn đầy ý cười, nhìn dáng dấp, cảnh tượng này thực sự là không đơn giản nha. Cái kia 10 tòa đoạn đầu đài, đều là tràn đầy huyết tinh chi khí, này là chết bao nhiêu người nha. Viên Linh ánh mắt phức tạp nói, vùng trời này, tự hồ cũng vào đúng lúc này biến được âm trầm, vị thủy bờ sông, dòng người cuồn cuộn, thanh âm huyên náo, vang vọng tại chư thiên bên trên, tinh chủ giá lâm, các thần tránh lui, một thanh âm vang lên triệt giữa không trung âm thanh, đinh tai nhức óc. Chỉ thấy 12 đạo thân ảnh, một bên 6 cái, đều là tinh quân cấp cường giả, hắc y trường thương, khí thế vô song. Này Pháp Lan vệ thực sự là quá tuấn tú, ta muốn là có thể có như vậy khí thế, thật là tốt biết bao a, ngươi. Hay là thôi đi, Pháp Lan vệ thấp nhất đều là tinh quân cấp cường giả, ngươi nghĩ muốn đột phá tinh quân cấp, đời này còn có hy vọng à. Ha ha, liền tinh vân cấp 3 trọng thiên, ngươi đều kẹt vạn năm có thừa. Đây mới thật sự là hộ quốc chiến thần nha, chúng ta Pháp Lan Tinh có thể sừng sững không ngã, Pháp Lan vệ nhưng là có công lớn nha. Này một lần, như thế nhiều Pháp Lan vệ điều động, tinh chủ giá lâm, xem ra là tương đương coi trọng. Không ít người ngóng trông, chỉ thấy một đạo ông lão mặc áo trắng, tiên phong đạo cốt, chậm rãi từ Pháp Lan vệ phía sau đi ra, đứng ở đỉnh núi bên trên. Thế nhân đều biết, Pháp Lan chi tổ, tự tại Pháp Lan tinh bên trên, vì lẽ đó tổng có sâu mọc nghĩ muốn thay vào đó, cướp đi chúng ta Pháp Lan tinh trụ cột, bất kể là ai, chỉ cần nghĩ mưu toan cùng ta Pháp Lan tinh đối đầu người, đều phải chết. Pháp Thông Thiên lạnh lùng nói, hai cái tỉnh quân cấp 3 trọng thiên tỉnh tế người lưu lạc, cũng muốn mưu toan đối địch với bản tọa, trộm đi Pháp Lan chỉ tổ, đơn giản là ý nghĩ viên vông. Hôm nay, ta tự tay đâm này hai cái nữ tặc, để thiên hạ người biết, ta Pháp Thông Thiên không phải là hạng người lương thiện, ai dám vượt qua, mơ ước ta Pháp Lan tỉnh đồ vật, ta cần phải hắn biến thành tro bụi. Pháp Thông Thiên cực kỳ bá khí, mắt lạnh bể nghệ, chém giết tinh quân cấp cường giả, hơn nữa nghe nói còn là hai cái mỹ nữ tuyệt thế, tự nhiên hấp dẫn khá nhiều người đến vây xem náo nhiệt, mãi mãi cũng không chê sự tình lón, loạn tặc đến, đẩy tới hành hình đài. Pháp Thông Thiên bên người cao lãnh nữ tử, tiếng truyền ngàn dặm, sát khí sôi trào, ngón tay một chỉ, hai cái cô gái mặc áo trắng, trực tiếp bị đặt lên đoạn đầu đài bên trên, quan chỗ cùng, tất cả mọi người nhìn phía các nàng thời điểm, cũng không nhịn được phát sinh từng tiếng thán phục, thực sự là quá đẹp, hai nữ nhân này, đơn giản là trời cao tạo hóa nha, cứ như vậy dê, thực sự là phung phí của trời, chính là nha, ta làm sao từ trước đến nay đều chưa từng gặp qua như vậy mỹ nữ tuyệt thế. Hoa mẫu đơn hạ chết thành quỷ cũng phong lưu nha, đáng tiếc, sẽ bị xóa sạch, lại xinh đẹp thì có thể làm gì? Bất quá là một bộ túi da mà thôi, hiện tại chung quy là muốn hồn quy thiên địa, mơ ước chúng ta Pháp Lan tỉnh đồ vật, đây chính là hạ tràng. Không sai, này một lần tinh chủ tự mình đôn đốc, tự là muốn cho những xuẩn dục động kia phần tử bất hợp pháp, nghiêm nghị chấn nhiếp, hai cái tinh quân cấp 3 trọng thiên cao thủ, đều là không có bất kỳ hoàng thủ lực lượng. Coi như là có người bụng dạ khó lường, cũng phải ước lượng mình một chút bản lĩnh. Lam Linh Cơ ánh mắt hơi động, than thở một tiếng, cũng thật là hồng nhan bạc mệnh nha, hai nữ nhân này, đích thật là kinh động như gặp thiên nhân, xem ra này chút người nói không ngoa nha, ngọa tào. Này làm sao khả năng, đại hoàng kích động nói, tất cả mọi người nhìn về phía hắn, nhưng mà đứng tại trước mặt nhất Giang Trần, nhưng là đã thật chặt nắm lại nắm đấm, ngươi làm gì đại hoàng, nhất kinh nhất xạ. Ngươi chẳng lẽ là coi trọng con gái người ta à? Ha ha ha, Long Thập Tam cười nói, đại hoàng trừng Long Thập Tam nhìn một chút, thả ngươi nha chó rắm thối, mẹ nó đây là chị dâu. Long Thập Tam hô hấp hơi ngưng lại, một mặt ấy nấy, Lam Linh Cơ càng là hung hăng vặn một thanh Long Thập Tam lỗ tai, ta có khẩu vô tâm, thần lộ ánh mắt nhất động, nhìn về phía đại hoàng, cái nào là, cái kia, lạc quanh, Giang Trần hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh lẽo, ngưng. Mắt nhìn tình cảnh đó, đều là, Long Thập Tam cùng đại hoàng đám người hơi sững sờ, không nghĩ tới hai người kia, dĩ nhiên đều là chị dâu, lạc quanh, trả trích, không nghĩ tới dĩ nhiên lại ở chỗ này nhìn thấy các ngươi hai cái, Giang Trần lầm bẩm nói, cái kia hai cái tuyệt sắc kinh diễm tỉnh tế người lưu lạc, chính là Trì Lạc Quanh cùng Kim Tiêu Tiêu, xem ra, hắn tới thật sự là hắn đến lúc rồi, nếu như chậm một chút nữa, không biết sẽ phát sinh dạng gì sự tình, Giang Trần e sợ sẽ hối tiếc không kịp. Căm hận chính mình một đời, làm sao bây giờ, Long Thập Tam thấp giọng nói, còn có thể làm sao, nhất định phải làm hắn nha, đại hoàng trịnh trọng nói, trước xem tình huống một chút lại nói, Giang Trần thấp giọng nói, vào giờ phút này không có người so với hắn càng gấp, trước mắt hai người phụ nữ, đều là trong lòng chính mình chí ái, hắn tuyệt đối không cho phép bất luận người nào thương tổn các nàng, này một lần Pháp Lan tinh cuộc chiến, chỉ sợ là khó mà tránh khỏi, hiện tại, ta cho các ngươi hai cái một cái cơ hội, chỉ cần nói ra là ai sai khiến các ngươi, ta có thể thả các ngươi một con đường sống. Pháp Thông Thiên trầm giọng nói, đứng tại Kim Tiêu Tiêu cùng Trì Lạc Quanh trước, muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Kim Tiêu Tiêu lạnh giọng nói, các nàng là thợ săn tiền thưởng, là lính đánh thuê, căn bản là không biết người sau lưng rốt cuộc ai, coi như là biết, nói ra, Pháp Thông Thiên cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ, nếu bị bắt. Chỉ có thể thuyết minh bọn họ xui xẻo, tài nghệ không bằng người thôi, cũng thật là ngu xuẩn mất khôn a, cô gái nhỏ, tu hành không dễ, các ngươi hai cái thật muốn cùng ta chết dập đầu đến cùng à, ta nhưng là nghĩ cho các ngươi một lần cơ hội, chỉ cần đem chủ sử sau màn người nói ra, ta có thể mang các ngươi nhét vào dưới trướng. Ta Pháp Thông Thiên nói lời giữ lời, Pháp Thông Thiên nhìn về phía Trì Lạc Quanh, ánh mắt từ từ nheo lại, ta tâm đã chết, giết chính là, Trì Lạc Quanh nhàn nhạt nói. Đối mặt sinh tử, nàng đã sống đã triệt để buông xuống, Giang Trần không biết hướng, nàng lại cũng khó có thể tìm về đã từng thích, Đối với nàng bây giờ tới nói, chính mình bất quá là một cổ xác chết di động mà đã xong. Tốt! Tốt! Tốt! Pháp Thông Thiên cười lóe một tiếng, đầy mắt hung tàn. Các ngươi đã cố ý cầu chết, ta sẽ tác thành các ngươi. Pháp Thông Thiên khí thế hung ác, hắn nghĩ muốn tìm ra hậu trường người chủ sự, e sợ là không thể nào, cái kia liền trực tiếp đem hai người kia, đem ra công lý, răng đe, giết. Pháp Thông Thiên bàn tay rơi xuống, hai cái đao phủ thủ cũng là chuẩn bị kỹ càng, chặt xuống đầu lâu, tuyên cổ đến nay, đều là một cái cực kỳ khủng bố sự tình, đầu một nơi thân một nẻo, khó chịu nhất, sáng loáng đại đao, từ trên trời giáng xuống, vô số người bóp cổ tay than thở, này hai cái mỹ nữ tuyệt thế, thật sự là quá đáng tiếc, nhưng mà, một đạo hàng quang phá không mà đến, tất cả mọi người là hô hấp hơi ngưng lại, khó tin nhìn tình cảnh này, kiếm qua lưu vết, hai cái đao phủ thủ trực tiếp bị xuyên thân mà chết, ngã xuống trong vũng máu, Kim Tiêu Tiêu cùng Trì Lạc Oanh liếc mắt nhìn nhau, hai cái người đều là hết sức kinh ngạc, các nàng chỉ là không người hỏi thăm tinh tế người lưu lạc, ai sẽ cứu các nàng, cái gì người? Dám tại ta Pháp Lan Tinh trên gây sự, Pháp Thông Thiên mắt lạnh nhìn quét, 10 triệu người đều là hai mặt nhìn nhau, khó có thể tin tưởng, muốn biết nói cùng Pháp Lan Tinh chi chủ đối đầu, đó chính là cùng toàn bộ Pháp Lan Tinh là địch, ai dám lỗ mãn, hai vị mỹ nữ dung mạo như thiên tiên, nếu như cứ như vậy giết chết, há không đáng tiếc, Giang Trần đạp không mà đến, xuất hiện tại trên hư không, cùng Pháp Thông Thiên đối mặt mà đứng, một khắc đó, Kim Tiêu Tiêu cùng Trì Lạc quanh viền mắt, đều là nháy mắt biến được hồng nhuận, Giang Trần đại ca, đó là trong lòng các nàng ngày đêm suy nghĩ tha thiết ước mơ ca ca, đó là bọn họ đến chết không bao giờ quên chí ái, ồ, nhìn dáng dấp, ngươi còn nghĩ anh hùng cứu đẹp đi, thực lực không tầm thường, không sai, lại vẫn tránh thoát ta Pháp Lan vệ truy tra, xem ra ngươi đến có chuẩn bị nha, Pháp Thông Thiên ngưng mắt nhìn Giang Trần, nhạt cười nói, cũng không hề tức giận, mà là ánh mắt sáng quắc nhìn hắn, ta chỉ cần hai nữ nhân này, không biết tinh chủ có thể không tạo thuận lợi đây. Này hai viên đan dược, không biết có đủ hay không cứu mạng, Giang Trần trốn ra hai viên đại hoàng đan, đây là trải qua hắn đặc thù thay đổi luyện chế mà thành, cho dù là tinh quân cấp cường giả, cũng là có thể nháy mắt khôi phục sức chiến đấu, sự khủng bố dược hiệu, cực kỳ đáng sợ, tinh quân cấp cường giả, cũng là không thể ngoại lệ, hơn nữa này tương đương với nhiều một cái mạng a, không, là hai cái mạng, đại chiến sinh tử, có này đại hoàng đang tại tay, đơn giản là như hổ thêm cánh nha. Bất quá đối với Giang Trần tới nói, này sáu văn đại hoàng đan, chính là mình thí nghiệm hàng thất bại mà thôi, thấp hơn thập phẩm, hắn từ trước đến nay đều không ăn. Mắt thấy Pháp Thông Thiên ánh mắt từ từ biến được nóng bỏng lên, này có thể là đổ tốt nha, đan dược không sai, chỉ bất quá, hai nữ nhân này, nghĩ muốn trộm lấy ta Pháp Lan tỉnh Pháp Lan chỉ tổ, tội chết không thể tránh, Pháp Thông Thiên nghiêm nghị nói, Giang Trần phản duỗi tay một cái, lại là hai viên đại hoàng đan xuất hiện tại trong tay. Pháp Thông Thiên sắc mặt không biến, ngọa tào. Tiểu tử này cũng thực sự là không tiếc hạ vốn gốc nha, nếu không phải là nhìn tại thiên hạ người đều tại, hai viên đại hoàng đan là đủ. Bất quá vào lúc này, Pháp Thông Thiên tuy rằng trong lòng ngứa, nhưng là dù sao vì là một sao chỉ chủ, vẫn là phải giữ vững chỗ cao lạnh lẽo vô cùng tư thế. Ngươi giết ta hai cái hành hình quan, khoản nợ này, Pháp Thông Thiên lời còn chưa dứt, Giang Trần trong tay lại một lần nhiều hơn hai viên đại hoàng đan, sáu viên. Trồng rã sáu viên đại hoàng đan, Pháp Thông Thiên hít sâu một hơi, này buôn bán, hắn làm, không biết tinh chủ có thể hay không đem hai nữ nhân này, nhường cho ta đâu, ta thích nhất thu thập thiên hạ mỹ nữ, nữ nhân như vậy, nếu như giết, chẳng phải là phung phí của trời. Liền ông trời đều không đáp ứng, Giang Trần nhạt cười nói, quả nhiên là thiếu niên ra anh hùng thích mỹ nữ, ta thích. Ngươi người bạn này, ta giao định, Pháp Thông Thiên thu hồi sáu viên đại hoàng đan. Nội tâm đã hồi hộp đây, đây không phải là kiếm lớn đặc biệt kiếm lời à, bằng hữu gì không bằng hữu, tại tuyệt đối lợi ích trước mặt, vậy cũng là vô nghĩa. Sáu viên đại hoàng đan, đây chính là nhìn vô số người thẳng nuốt nước bọt, loại này vô cùng bạo tay, coi như là một sao chi chủ đều không chống đỡ được, càng đừng nói bọn họ, loại cấp bậc này đại hoàng đan, liền tinh quân cấp cường giả đều đổ xô tới, đạt được một viên, đã là tạo hóa, đạt được hai viên, đã là trời đất chứng giám. Như thế nhiều viên, chỉ có thể nói Pháp Thông Thiên là gặp phải tài thần gia, như vậy, liền đa tạ tinh chủ, Giang Trần ôm quyền nói, tình huống bây giờ khẩn cấp, hắn cũng không có trực tiếp cùng Pháp Thông Thiên động thủ, dù sao mình còn không hiểu rõ Pháp Lan tỉnh tình huống, đặc biệt là Pháp Lan chỉ tổ ở nơi nào, hắn đều không biết, nếu như có thể ngừng chiến ở đây, biến chiến tranh thành tơ lụa, mới là hắn cuối cùng ý nghĩ, chỉ cần là người, chính là tham lam, sáu viên chính mình coi là cặn bã một loại sáu văn đại hoàng đan, lại bị pháp thông thiên kính như thần vật, này cơ hội không liền đến à, huống chỉ hiện tại Giang Trần trong lòng lo lắng chính là Kim Tiêu Tiêu cùng Trì Lạc Quanh, hai nữ nhân này, không biết tại sao còn làm ở cùng nhau, thực sự là để hắn đã kinh hỉ lại hơi kinh ngạc, người tới là khách, hậu lễ đem tặng, ta pháp thông thiên lễ độ, không biết huynh đệ xưng hô như thế nào, đến từ phương nào, pháp thông thiên cũng không ngốc, có thể lấy ra tác phẩm lớn như vậy, vạn nhất là cái nào tinh không cổ tộc cao thủ ra đến rèn luyện, vậy mình nhưng là kiếm bộn rồi, hơn nữa loại này người cũng không cần là địch tốt nhất. Giang Trần nhàn nhạt nói, thanh danh của hắn, thế tật đã truyền ra ngoài, vào lúc này, hắn cũng không cần che đậy đậy rồi, Giang Trần. Lẽ nào hắn chính là trong đồn đãi, tại hố đen yên diệt cuộc chiến bên trong khuất nhục rất nhiều tinh không cổ tộc cao thủ hắc ma thần Giang Trần, thật hay giả? Không thể nào. Người này thực lực nhưng là tương đương khủng bố nha, ta trước nghe nói hắn chính là ăn thịt người không nhả xương, không giả rồi, hố đen yên diệt khu vực, khoảng cách chúng ta Pháp Lan Tinh gần đây, này mới bao lâu, hắn xuất hiện tại chúng ta Pháp Lan Tinh, thái quá bình thường, có người nói Giang Trần giết không ít người, nếu không thì cũng sẽ không được gọi là hắc ma thần. Vị thủy bờ sông, vô số người phát sinh chấn động, kinh động như gặp thiên nhân, bọn họ không nghĩ tới đứng trước mặt bọn họ người, lại chính là trước đại náo hố đen yên diệt khu vực hắc ma thần Giang Trần, ai có thể không chấn động theo. Làm thán phục, ha ha ha. Giang Trần, tốt tốt tốt, nghe nhân huynh tại hố đen cuộc chiến, đại sát tứ phương, có thể có việc này, pháp thông thiên lớn cười nói, người chết vì tiền chim chết vì ăn, chẳng qua là tự vệ thôi, chẳng có gì lạ. Giang Trần nói xong, pháp thông thiên hướng về phía Giang Trần dựng thẳng lên ngón tay cái, Giang huynh, nếu như bất khí, bản tọa thiết yến khoản đãi, nguyện tôn sùng là khách quý, vô cùng cảm kích, bất quá ta muốn trước tiên đem hai nữ nhân này an bài xong lại nói, Giang Trần ôm quyền nói, ha ha ha, cốt cốt cốt, Giang huynh xin cứ tự nhiên, ta này tự hồi phủ thiết yến, yên lặng chờ tin vui, hôm nay có thể cùng hắc ma thần Giang Trần Giang huynh giao hữu, ta lòng rất an ủi, nói xong. Pháp thông thiên xoay người mà đi, vào lúc này, để vô số người cảm khái là, hắc ma thần ra tay cứu được hai cái mỹ nữ tuyệt thế, đúng là một cái khiến người ca tụng giai thoại, Giang Trần xoay người, ngưng. Mắt nhìn Kim Tiêu Tiêu cùng Trì Lạc Quanh, hai người phụ nữ viền mắt đều là đỏ chót, ánh mắt phức tạp, không nói ra được thống khổ cùng dày vò, xin lỗi, ta tới chậm, Giang Trần thấp giọng nói, hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy hổ thẹn. Kim Tiêu Tiêu cùng Trì Lạc Quanh trực tiếp nhào vào Giang Trần trong lòng, cái kia loại nhớ nhung, tình cảm bộc lộ trong lời nói, chăm chú ôm nhau, hai người phụ nữ, đều là không tiếng động khóc khấp, lúc này vô thanh thắng hữu thanh, nhiều năm như vậy, các nàng không biết đã trải qua bao nhiêu, từng bước một đi đến hiện tại, trong đó gian khổ, không đủ vì là người ngoài nói, nhưng mà, bất kể là Kim Tiêu Tiêu vẫn là Trì Lạc Quanh, đều không có oán giận, ôm chặt lấy Giang Trần. Chính là bọn họ giờ khắc này an tâm nhất một màn, từ nay về sau, ta sẽ không lại ly khai các ngươi, Giang Trần nhàn nhạt nói, bàn tay, nắm thật chặt thân thể của các nàng thể, hổ thẹn cảm giác, tự nhiên mà sinh, chỉ cần có ngươi tại, ta nên cái gì cũng không sợ, đại ca, Kim Tiêu Tiêu ngẩng đầu, ngưng mắt nhìn Giang Trần, nước mắt như mưa, ta cho rằng, đời này sẽ không còn được gặp lại ngươi, Trì Lạc Quanh trong lòng xấu hổ, trước đây, có lẽ chính mình tựu không nên cùng Giang Trần gặp thoáng qua, thẳng đến một số năm sau, nàng mới chân chính minh bạch, yêu quá sâu, là căn bản không cách nào quên, cũng là không cách nào ly khai đối phương. Hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, các ngươi hai cái cũng không ngại mất mặt, còn khóc nhè. Đi, trước tiên nghỉ ngơi hạ xuống lại nói, Giang Trần lôi kéo hai người tay, hướng về phía Long Thập Tam đám người liếc mắt ra hiệu, đám người mau mau theo tới, trong núi có nghiêng một, suối trong róc rách trên đá. Xung quanh, lại không bóng người, Giang Trần đem Long Thập Tam chờ tất cả mọi người, cho Kim Tiêu Tiêu cùng Trì Lạc Quanh giới thiệu, hai cô bé vào lúc này cũng là hết sức ngại ngùng, đây là Thần Lộ, nàng cũng là em gái ngoan của ta. Giang Trần nói xong, Thần Lộ gật gật đầu, cười đi tới Kim Tiêu Tiêu cùng Trì Lạc Quanh trước mặt, tỷ tỷ, các ngươi tốt, Trì Lạc Quanh cùng Kim Tiêu Tiêu cũng là khẽ mỉm cười, kéo Thần Lộ tay, hai người bọn họ biết, khoảng thời gian này, khẳng định đều là Thần Lộ đang chăm sóc Giang Trần, này cái gia hỏa, nhất định là trong ruộng bọ rầy, hắc ban đêm đom đóm, đi tới chỗ nào, đều là hào quang nở rộ, tuyệt đối sẽ hấp dẫn vô số người vì là hắn điên cuồng. Cái gì tỷ tỷ không tỷ tỷ, còn không đều là bị hắn lừa cả đời người cơ khổ. Trì Lạc Oanh nhìn Giang Trần nhìn một chút, trong lòng kết, tại gặp được Giang Trần một khắc đó, tựu đã giải khai, không phải là, cái tên này tựu biết trộn nhân tâm. Kim Tiêu Tiêu lạnh rên một tiếng, nhưng thủy chung không thể buông ra Giang Trần tay, trong lòng muốn nhiều vui vẻ có nhiều vui vẻ, nhiều năm như vậy phân rời, để nàng càng phát nhớ nhung, trước đây nhất biệt, nàng thậm chí nghĩ qua, khả năng đời này sẽ không còn được gặp lại Giang Trần, nhưng là dần dần, nàng tự biết ly khai Giang Trần có thống khổ dường nào cùng hoài niệm, từ nay về sau, chúng ta nhưng dù là chung một chiên tuyên trên người. Thần Lộ che miệng cười duyên, Giang Trần nháy mắt trở thành địch nhân của các nàng, nhìn dáng dấp, sau đó ta cực khó có người quyền. Giang Trần hai tay một thang, một mặt vô tội nói, vậy thì nhìn ngươi lão không thành thật. Có tỉ muội chúng ta, sau đó còn dám chân trong chân ngoài, Kim Tiêu Tiêu dơ dơ nhỏ nắm đấm nói, ta đàng hoàng nhận sai còn không được à. Giang Trần nhún nhún vai, nhẹ cười nói, hắn trong lòng cũng là vô cùng cao hứng, nhìn thấy Kim Tiêu Tiêu cùng Trì Lạc Quanh tất cả đều cùng nhau, trong lòng không nói ra được vui vẻ. Đúng rồi, các ngươi hai cái làm sao sẽ cùng nhau đâu. Hơn nữa tất cả đều đến đầu Pháp Lan Chi Tổ, đến cùng ra sao nguyên nhân. Giang Trần thu lại tiếu dung, trịnh trọng hỏi, chúng ta bây giờ là tinh tế người lưu lạc, gia nhập lính đánh thuê quân đoàn, này một lần đến Pháp Lan Tinh, mục đích tự nhiên là vì là ăn cắp Pháp Lan Chi Tổ. Đây là chúng ta tiếp theo nhiệm vụ, chỉ cần tìm được Pháp Lan Chi Tổ, có thể có được một cái truyền thế linh bảo. Kim Tiêu Tiêu nói, không sai, hai chúng ta tại đến Pháp Lan Tinh trước, vẫn luôn là đối thủ một mất một còn. Sở dĩ tiếp nhận nhiệm vụ này, chính là nghe nói ngươi sự tình, tru diệt hố đen cuộc chiến, đông đảo tinh không cổ tộc, chấn kinh rồi vô số người, xung quanh mười mấy tinh hệ, tất cả đều lưu truyền ngươi sự tình. Vì lẽ đó hai chúng ta không hẹn mà cùng nghĩ muốn nhận nhiệm vụ này, còn bởi vậy ra tay đánh nhau. Trì Lạc Quanh lúng túng nở nụ cười, không sai, bất quá Lạc Quanh tỷ tỷ biết rồi mục đích của ta phía sau, cũng là cùng ta hòa hảo rồi, chúng ta trước là mũi nhọn đấu với đao sắc tồn tại. Nhưng mà có lẽ chính bởi vì như thế, vận mệnh mới đem chúng ta vững vàng khóa lại với nhau. Vì là tìm ngươi, hai chúng ta đi thẳng tới nơi này, Kim Tiêu Tiêu bổ sung nói, trong ánh mắt vẫn là rạng ngời rực rỡ, mục đích của các nàng đạt tới, cho tới nhiệm vụ gì không nhiệm vụ, tựu đã không trọng yếu, le, trong lòng bọn họ, tiếp nhiệm vụ chỉ là thuận tiện mà thôi, tìm Giang Trần mới là các nàng mục đích thực sự, khổ cực các ngươi hai cái, Giang Trần ôn nhu nói. Xem ra chính mình này một lần tại hố đen đại chiên, đích thật là rung động vô số người, mười mấy cái tinh hệ, cái kia được là bao nhiêu người nha. Một trận chiên thành danh thiên hạ biết, Pháp Lan Chỉ Tổ, đến tột cùng ở đâu? Các ngươi nhìn thấy không? Chúng ta này một lần cũng là vì tìm kiếm Pháp Lan Chỉ Tổ mới đến Pháp Lan Tinh, vật này có tác dụng lớn, chúng ta là dùng tới cứu người. Giang Trần nói, Pháp Lan Chỉ Tổ tại tinh chủ phủ bên trong, rất lớn. Tỉnh chủ phủ phía sau là một mảnh rộng lóm vô ngẩn lớn rừng rậm, mà Pháp Lan Chỉ Tổ, tự giấu ở mảnh này lớn bên trong vùng rừng rậm, là Pháp Lan Chỉ Tổ dưỡng dục Pháp Lan Tỉnh. Pháp Lan Chỉ Tổ có vạn dặm khoảng cách, nhưng mà chỉ có Pháp Thông Thiên có thể tìm tới Pháp Lan Chỉ Tổ. Chúng ta tiến nhập tỉnh chủ phủ phía sau lớn sâm phía sau, tự bị Pháp Thông Thiên phát hiện, đem chúng ta bắt, Kim Tiêu Tiêu mười phẫn nghiêm nghiêm tức, trong lòng cũng là có chút buồn bực, bất quá dù sao cũng là tài nghệ không bằng người. Nói như vậy, các ngươi cũng là không có tìm được Pháp Lan Chỉ Tổ. Giang Trần chau mày, xem ra này Pháp Thông Thiên tính cảnh giác vẫn là tương đương mạnh, Trì Lạc Quanh lắc lắc đầu, Pháp Thông Thiên thực lực, có ít nhất tinh quân cấp ngũ trọng thiên, hắn một khi tiến nhập Pháp Lan Sâm sau, tự hồ thực lực tự trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Nếu không thì, hai chúng ta muốn chạy, hắn cũng không phải như vậy dễ dàng tự có thể bắt được, chí ít chạy một cái là không có vấn đề. Nhưng mà hắn thực lực tại Pháp Lan Sâm bên trong tăng vọt không ít, chúng ta suy đoán, hắn cần phải cùng Pháp Lan Chi Tổ có cực lớn quan hệ, hắn tự hồ cũng là ỷ lại ở Pháp Lan Chi Tổ mới có thể biến được thực lực mạnh mẽ. Nói như vậy, thực lực của người này, e sợ so với chúng ta tưởng tượng còn lợi hại hơn. Long Thập Tam một mặt khiếp sợ nói, bất luận làm sao, nhất định muốn tìm được Pháp Lan Chi Tổ. Giang Trần trầm giọng nói, này hai viên hoa hoa quả, các ngươi hai viên ăn vào đi. Thực lực cần phải sẽ tăng lên không ít. Giang Trần lấy ra hai viên hoa hoa quả, cho Kim Tiêu Tiêu cùng Trì Lạc Quanh, hai cái người đều là hết sức kinh hỉ. Này dĩ nhiên là trong truyền thuyết hoa hoa quả. Cảm ơn ngươi đại ca. Kim Tiêu Tiêu nhận lấy hoa hoa quả, trong lòng mười phần chấn động, nắm thật chặt, thậm chí nhịn ăn đi xuống. Giang đại ca, ngươi vẫn là nhanh đi một chuyến tinh chủ phủ đi, nếu không thì, Pháp Thông Thiên e sợ sẽ hoài nghi. Trì Lạc Quanh Dục nói, Giang Trần gật gật đầu, ân. Là phúc thì không phải là họa, ta còn phải đi trước phía trước thăm dò đường một chút, nhìn nhìn cái này Pháp Thông Thiên rốt cuộc cái ý lai lịch, nhìn dáng dấp này Pháp Lan chỉ tổ, đoán chừng là rất khó tìm, tại Pháp Lan sâm lớn như vậy khu vực, tìm kiếm một thân cây, không khác nào mò kim đáy biển. Giang Trần nói xong, xoay người rời đi, ta cũng đi, Đại Hoàng cùng Long Thập Tam ngay lập tức đi theo Giang Trần phía sau, Giang Trần không khỏi mỉm cười, này hai cái gia hỏa nhất định là lo lắng an nguy của mình, bất quá có bọn họ tại, đích thật là càng thêm yên tâm. Giang Trần đại ca, ngươi tự để cho bọn họ đi chung với ngươi, chúng ta cũng yên tâm, Thần Lộ nói, đi thôi, Giang Trần phất tay một cái, Đại Hoàng cùng Long Thập Tam đuổi đi theo sát tới. Ba người thắng đến tỉnh chủ phủ, tinh chủ phủ mật thất bên trong, Pháp Thông Thiên cầm lên đưa tin ngọc giản, biểu hiện nghiêm túc, không lâu lắm, đưa tin trong ngọc giản, truyền đến thanh âm trầm thấp, người tốt nhất có chuyện khẩn yếu, hố đen đại bạo tạc đã để ta bể đầu sức tráng, nhiều cái tinh không cổ tộc, muốn tới hỏi ta. Chuyện gì bẩm tấu? Mau chóng trình báo, khởi bẩm vực chủ, ta phát hiện Giang Trần tung tích, hắn đi tới Pháp Lan Tinh, Pháp Thông Thiên khẩn trương nói, cái gì? Tốt, tốt tốt tốt, tận lực ổn định hắn, ta lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới, không nên đánh rắn động cỏ, vực chủ nặng nề âm thanh, để Pháp Thông Thiên có chút không phục, thực lực của chính mình, mượn Pháp Lan chi tổ, muốn giết chết Giang Trần, hoàn toàn tự tin, bất quá vực chủ nhưng để hắn cẩn thận một chút, không nên khinh cử vọng động, này để Pháp Thông Thiên có chút không cao hứng, khó đổ ta cứ như vậy không đáng được ngươi tín nhiệm à, lúc cần thiết khắc. Ta sẽ áp dụng đặc thù hành động, vực chủ yên tâm, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ, Pháp Thông Thiên nói, vạn có thể hay không manh động, hết thảy hành sự cẩn thận, chờ ta, vực chủ buông xuống đưa tin ngọc giản, cấp tốc mở ra hành trình, thẳng đến Pháp Lan Tinh mà tới, Pháp Thông Thiên lắc lắc đầu, gương mặt nghiêm nghiêm túc, vực chủ thực sự là quá cẩn thận rồi, ta Pháp Thông Thiên muốn tiêu diệt bọn họ, tuyệt đối là việc nhỏ như con thỏ, tỉnh chủ phủ bên trong, lớn bày yên hội. Giang Trần ba người cùng đi, Pháp Thông Thiên tự mình ra nghênh tiếp, đây chính là hắn tài thần gia nha, sao có thể không tốt tốt đối đãi đâu. Giang huynh, xin mời, Pháp Thông Thiên cười nghênh tiếng vào Giang Trần, hai vị này, chắc hẳn chính là Giang huynh huynh đệ chứ. Nhân Trung Hầu Vương, chó Trung Thiên Hoàng, quả nhiên là một nhân tài nha. Tỉnh chủ quá khen rồi, mời, Giang Trần cùng Pháp Thông Thiên cùng tiến nhập tỉnh chủ phủ, sơn trân bảo vị, có đủ mọi thứ. Giang huynh rồng phượng trong loài người, hố đen một chiên, ta thực sự là xấu hổ nha, chưa có thể tận mắt nhìn, thật là kinh ngạc tột độ, ta bình sinh thích kết giao nhất đúng là thiên hạ hào kiệt, nếu Giang huynh đi tới địa bàn của ta, ta tự nhiên không thể ngạo mạn, chư vị, hôm nay nhất định muốn cùng ta ra sức uống 300 chén, Pháp Thông Thiên tin tưởng tràn đẩy, lôi kéo Giang Trần, thắng vào điện đình, tỉnh chủ đại nghĩa, Giang Trần thẹn không cảm đảm, Giang Trần cười nói, nếu đã tới, vậy thì không có gì có thể nói, ta nhất định muốn tận cùng người chủ địa phương, Pháp Thông Thiên trịnh trọng nói, một bên Đại Hoàng cũng không khách khí, rượu ngon sơn hào hải vị, quá nhanh cắn ăn, tinh chủ khoản đãi, sao dám không quý trọng. Ha ha ha, Đại Hoàng lớn cười nói, đó là tự nhiên, ta kính ngươi một cốc, tinh chủ, Long Thập Tam cũng là cụng chén đổi ly, mười phần thích ý, này một lần Giang huynh đi tới ta này thâm sơn cùng cốc nơi, cũng coi là cho đủ bản tọa mặt mũi nha. Giang huynh như có sai khiến, mau chóng nói tới chính là, Pháp Thông Thiên vỗ bộ ngực nói, tỉnh chủ như vậy thành khẩn, vậy ta tự từ chối thì bất kính. Không dối gạt ngươi nói, ta này một lần đến Pháp Lan Tinh, mục đích đúng là vì là Pháp Lan chỉ tổ. Giang Trần cười nói, Pháp Thông Thiên sững sờ, lập tức cười to, ha ha ha. Giang huynh quả nhiên là thẳng thắn thoải mái. Thế nhân đều biết, ta Pháp Lan tỉnh Pháp Lan chỉ tổ, chính là tuyệt thế trọng bảo, nhưng mà có thể giống Giang huynh như vậy thẳng lộ lòng dạ, ngươi tuyệt đối là người số một. Cường tráng tai, ta kính ngươi một cốc, Pháp Thông Thiên uống một hơi cạn sạch, không dối gạt ngươi nói, Giang huynh đệ, Pháp Lan chỉ tổ, chính là ta Pháp Lan tỉnh căn bản, ngươi mong muốn, đơn giản chính là làm người chết sống lại pháp lệnh quả mà thôi. Giang Trần gật đầu, này pháp lệnh quả hắn chính là lần đầu tiên nghe nói. Xem bộ dáng là Pháp Lan chỉ tổ tiếp theo trái cây, ngươi và ta tình đầu ý hợp, Giang huynh lại là lòng dạ như vậy, ta kính nể ngươi là một hán tử, này pháp lệnh quả, ta liền tặng cho ngươi, Pháp Thông Thiên lời thể son sắt nói, trong khoảng thời gian ngắn, tự liền Đại Hoàng cùng Long Thập Tam cũng đều ngẩn ra, này Pháp Thông Thiên, lại lốt như vậy tâm, thật là kính ngưỡng bọn họ à, thuyết pháp này, để Giang Trần có chút không tin được. Pháp Thông Thiên cười híp mắt nói, bất quá mà, ta ngược lại thật ra còn muốn một ít Đại Hoàng đan, không biết Giang Huynh, có thể còn có lưu hàng, đương nhiên, nếu như Giang Huynh nếu như không có, ta cũng là không bắt buộc. Giang Trần cười nói, nếu tin chủ như vậy hào phóng đại khí, ta sao có thể tính toán chi ly đâu, ta đồng ý lại đưa lên 5 viên Đại Hoàng đan, hy vọng tin chủ không nên chê chính là. Trả lễ lại, phương có thể hiển hiện ra chúng ta bản sắc mà. Giang Trần, để Pháp Thông Thiên càng phát hưng phấn, tiểu tử này quả nhiên còn có, xem ra sự lựa chọn của chính mình cũng không sai. Xoay tay trong đó, 5 viên Đại Hoàng đan xuất hiện tại Giang Trần trong tay, Giang Trần trực tiếp đưa cho Pháp Thông Thiên, Giang Huynh đại nghĩa. Bất quá, này Pháp lệnh quả, vẫn còn tại Pháp Lan Chi Tổ trên cây, còn chưa hoàn toàn thành thục, bất quá ngươi tới thời cơ, vừa vặn là thời điểm. Này Pháp lệnh quả 30.000 năm nở hoa, 30.000 năm kết quả, 30.000 mùa màng chín, đầy đủ 90.000 năm, mới có thể kết ra một viên Pháp lệnh quả, hiện tại không đủ một năm, này Pháp lệnh quả tự có thể đến rồi thời kỳ thành thục, đến thời điểm, này Pháp lệnh quả, ta tự mình hái xuống đưa cho Giang Huynh. Pháp Thông Thiên, để Giang Trần hơi nhướng mày, nhìn dáng dấp này Pháp lệnh quả còn không thành thục, đi, Giang Huynh như không tin ta, ta dẫn ngươi đi phía sau núi, một nhìn liền biết. Pháp Thông Thiên hết sức kiêu ngạo, kéo Giang Trần tay, thẳng đến phía sau núi, rộng lớn vô ngần lớn sâm bên trong, đúng như dự đoán, ở sau núi bên trong, trong một rừng cây, Pháp Thông Thiên trực tiếp chỉ hướng cách đó không xa một viên chỉ có 5 mét cao cây nhỏ, phía trên kết một cái màu xanh biếc trái cây, không cẩn thận nhìn, thậm chí đều không dễ dàng phát hiện, năng lượng kinh khủng, tứ tán mà mở, để Giang Trần đều cảm giác được vô cùng chấn động, đây chính là trong truyền thuyết Pháp lệnh quả à, nhìn dáng dấp, này Pháp lệnh quả cũng thật là không có triệt để thành thục, không tới một năm, Giang Huynh sẽ không cũng không chờ được chứ. Ha ha, Huynh đệ chúng ta cực kỳ ra sức uống, này thời gian một năm, đảo mắt chính là, Pháp Thông Thiên hết sức phóng khoáng, tự liền Long Thập Tam cùng Đại Hoàng, đều bị hắn cho kinh ngạc đến rồi, như thế một nhìn, này Pháp Thông Thiên thật đúng là một tính tình người nha, tin chủ thoải mái như vậy, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, Giang mỗ người ghi ở trong lòng, Giang Trần cười nói, như vậy rất tốt, huynh đệ chúng ta tương kiến hận muộn, đến, không say không về, Pháp Thông Thiên lại một lần kéo Giang Trần, về tới trong điện đường, bắt đầu ra sức uống, bất tri bất giác, liền uống mấy ngày, Giang Trần trong lòng, nhưng thủy chung có chút lo sợ bất an, quan trọng nhất là, hắn vẫn tương đối nhớ Kim Tiêu Tiêu cùng Trì Lạc Quanh, cái này Pháp Thông Thiên, quả nhiên sẽ tốt bụng như vậy à. Cho dù là 5 viên Đại Hoàng đang giá trị, e sợ cũng không đáng giá này Pháp lệnh quả đi, sắp tới 100.000 năm mới thành thục, là thật là không dễ dàng nha, rượu đã hết hưng, ta đi về trước, cảm tạ tỉnh chủ khoản đãi, Giang Trần ôm quyền nói, không có vội hay không, còn không có uống tốt đây, ha ha ha, Pháp Thông Thiên nói, hai cái đại mỹ nữ người ở nhà, chờ được ta đã sớm đã lòng ngứa ngáy khó nhịn, ha ha ha. Tinh chủ cần phải minh bạch tâm ý của ta đi, Giang Trần trong ánh mắt mang theo ý cười, nam tử hán đại trượng phu, sinh ở trong thiên địa, yêu thích nữ nhân, tự cho là tính tình thật, vậy ta tự không lưu. Sau 3 ngày, ta tái thiết tiệc rượu, huynh đệ chúng ta lại uống thật thoải mái, Pháp Thông Thiên vỗ bộ ngực, ngươi có thể nhất định phải tới, tốt, vậy ta tự xin được cáo lui trước, Giang Trần xoay người mà đi, ba người trên mặt, đều là một mặt hồng hào, Đại Hoàng cùng Long Thập Tam, đều là ăn 10 phần vui sướng. Tiểu Trần Tử, cái này Pháp Thông Thiên, ngươi nói thật sẽ lòng tốt đem cái kia pháp lệnh quả cho chúng ta à? Long Thập Tam có chút thấp thỏm bất an, hắn luôn cảm giác chuyện ra khác thường, ta cũng thấy được không quá khả năng, Tiểu Trần Tử, ngươi nói xem, Đại Hoàng cho mày, khó được một lần, hai cái người dĩ nhiên đứng ở chung một chiến tuyến trên, Pháp Lan Chi Tổ là Pháp Lan Tinh thứ trọng yếu nhất, hai chúng ta không quen biết. Hắn nhưng đồng ý lấy lễ đưa tiễn, như thế vẫn chưa đủ rõ ràng à, tuy rằng hắn muốn mấy viên Đại Hoàng đan, vì là bỏ đi của chúng ta lo lắng, nhưng mà hắn quá nhiệt tình, càng thêm để người không thể tin được, tóm lại, cái tên này tuyệt đối có vấn đề, trước tiên trở về rồi hãy nói, mới quyết định, Giang Trần trầm giọng nói, có một số việc, trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, chỉ là cũng không có biểu lộ ra mà thôi, này một lần cùng Pháp Thông Thiên va chạm, hắn cũng nhìn thấu đối phương dối trá. Cái tên này tuyệt đối không phải kẻ tầm thường. Về tới nghỉ ngơi nơi, vào lúc này, Để Giang Trần không nghĩ tới chính là, Kim Tiêu Tiêu cùng Trì Lạc Quanh, dĩ nhiên đã đạt đến tinh quân cấp lục trọng thiên, thực lực như vậy, thật sự là thật lợi hại, qua qua quả đối với ảnh hưởng của các nàng, như vậy kinh người, chỉ có thể nói hai người bọn họ gốc gác thật sự là quá mạnh mẽ. Chúc mừng hai vị tiểu thư tỷ, hiện tại thực lực của các ngươi, nhưng là mạnh nhất, Giang Trần nói, này một lần, gặp lại Pháp Thông Thiên, tự không biết hưu chết vào tay ai, Kim Tiêu Tiêu tự tin nói, hướng về phía Giang Trần dơ dơ nắm đấm, đúng rồi, nếu một lần không được, vậy chúng ta tự trộn lần thứ hai đi, dù sao cũng lấy chúng ta thực lực, cũng có thể thử một lần. Chậm sợ sinh biến nha, Đại Hoàng lòi thể son sắt nói, Đại Hoàng nói được đúng, tiểu Trần tử, chúng ta không thể ngồi chờ chết, nếu cái này Pháp Thông Thiên như vậy kín kẻ không một lỗ hổng, vậy chúng ta tự tiên phát chế nhân, Long Thập Tam song quyền nắm chặt, chiến đấu chỉ tâm, tình cảm bộc lộ trong lời nói, Pháp Thông Thiên không có các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, đặc biệt là dựa lưng Pháp Lan chỉ tổ, hắn thực lực, vô cùng đáng sợ, ta nghĩ chờ hai người chúng ta đột phá tinh quân cấp ngũ trọng thiên lại nói, Giang Trần nhìn về phía Long Thập Tam, hai cái người đều là tinh quân cấp bốn trọng thiên biên phong, đột phá gần trong gang tấc. Bất quá, các ngươi đã đều như thế hoàn toàn tự tin, vậy thì liều một phen. Giang Trần cũng không nghĩ chờ quá lâu, dù sao cái này Pháp Thông Thiên mang đến cho hắn một cảm giác quá tà môn, nếu như một vị chờ lấy đi, thật xuất hiện cái gì không thể nghịch biến cố, đến thời điểm thì càng khó đối phó. Sau ba ngày, chúng ta cùng Pháp Thông Thiên tốt tốt uống một cốc, Trả Rích, Lạc Quanh, các ngươi sáu người, từ mặt bên tiến nhập Pháp Lan Sâm, tìm kiếm Pháp Lan Chi Tổ. Chỉ cần một đắc thủ, hãy mau ly khai Pháp Lan Tinh. Giang Trần dặn dò nói, ân, chia binh hai đường, chỉ cần các ngươi có thể kéo ở Pháp Thông Thiên, ta không thành vấn đề. Kim Tiêu Tiêu ánh mắt kiên định. Ba ngày phía sau, Giang Trần lại lần nữa đáp ứng lời mời, tiến về phía trước tinh chủ phủ, vẫn như cũ rầm rộ chưa từng có mỹ vị món ngon. Ha ha ha. Giang Huynh, ngươi nhưng là chờ được ta thật là khổ nha. Pháp Thông Thiên cười tiến lên đón Giang Trần. Đối phương nhiệt tình không khỏi quá đáng rồi đầu, lần đầu tiên gặp mặt đã là như thế, coi như là kính ngưỡng chính mình, cái kia cũng quá vớ vẩn. Giang Trần cũng là biết thời biết thế, cùng Pháp Thông Thiên lại lần nữa bắt đầu rồi nâng chén đối ẩm. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Giang Trần đám người có dụng ý khác, vẫn luôn đang lo lắng Kim Tiêu Tiêu đám người. Đại khái uống nửa ngày, dạ muộn mười phẫn, bỗng nhiên trong đó, tỉnh chủ phủ hậu viện đại loạn, trống, trống trống, thanh âm gì? Long Thập Tam hơi nhướng mày, đột nhiên đứng lên, là tọa kỳ của ta, Phi Thiên Hống, nhất định là có người lại đến mơ ước ta Pháp Lan chỉ tổ. Pháp Thông Thiên lạnh rên một tiếng, trầm giọng quát nói, trực tiếp phóng ra ngoài, ăn người rượu, chúng ta cũng là tỉnh chủ nhìn một nhìn, nói không chắc có thể giúp đỡ được gì. Giang Trần nói, đi theo Pháp Thông Thiên bên người, làm phiền, Giang Huynh. Pháp Thông Thiên xông tại phía trước, thẳng đến phía sau núi mà đi. 30 Pháp Lan vệ lại thêm chính mình thân tính, đã xông vào Pháp Lan Sâm, mấy đạo thoăn thoắt thân ảnh, vô cùng quen thuộc, Pháp Thông Thiên sắc mặt trong nháy mắt chìm vào thấp nhất, giết, Giang Trần khẽ quát một tiếng, ép thẳng tới Pháp Thông Thiên, Thiên Long kiếm tại tay, chiếu ánh trăng, vẽ ra một đạo kinh khủng đường vòng cung, chặt đứt đến trăm tính cổ mộc, Long Thập Tam cùng Đại Hoàng cũng đều là cả người chấn động, thật chặt đi theo tại Giang Trần bên người, Pháp Thông Thiên bỗng nhiên quay đầu lại, may mà hắn đã sớm chuẩn bị. Hai nhóm người đều là từng người mang ý xấu riêng, bất kể là Giang Trần đám người vẫn Pháp Thông Thiên, đều nghĩ giết chết đối phương. Ba người trực tiếp vây công mà lên, Pháp Thông Thiên lùi một bước để tiến hai bước, tinh quân cấp ngũ trọng thiên thực lực, cũng không phải ăn chay. Đại Hoàng thủ lĩnh, hắn chính là tinh quân cấp ngũ trọng thiên, Giang Trần cùng Long Thập Tam cánh áp sát, ba người hầu như lấy sét đánh tư thế, đem Pháp Thông Thiên bức lui. Pháp Thông Thiên hít vào một ngụm khí lạnh, ba người bất kể là ai, thực lực đều có nghiền ép chính mình khí phách, lão đảo lùi về sau, Pháp Thông Thiên liên tục bại lui, đầy mắt chấn động, chính bởi vì như thế, hắn mới càng phát phẫn nộ, xem ra này chút tặc nhân, cùng Giang Trần đám người, đều là cá mè một lứa, ta đối với ngươi lợi ích tương đãi, Giang Trần, ngươi chính là đối xử với bản tọa như thế à. Ta nhìn ngươi là muốn tìm chết, Pháp Thông Thiên hừ lạnh nói, ổn định cục diện, tâm thần không ngừng nhúc nhích, vừa nãy ba người một đòn tức lùi. Hắn tựu đã không chống đỡ được, chăng thể trách Giang Trần có thể danh dương hố đen cuộc chiến, thực lực đó cũng thật là không thể khinh thường, vực chủ để hắn hành sự cẩn thận, ngăn cản Giang Trần, cũng là có tính toán trước, đều là hồ ly ngàn năm, tựu không cần phải giả bộ đâu, tâm tư của ngươi, không phải là nghĩ muốn ngăn cản ta à. Ấm nước sôi hút lên, ngoài ra, ta không nghĩ tới cái khác nguyên nhân. Giang Trần nghiêm nghị nói, cùng Pháp Thông Thiên bốn mắt đối diện. Ngươi nói được đúng, còn thật để ngươi mong đến rồi, bất quá bây giờ nói này chút, đã vì thời gian đã chậm. Pháp Thông Thiên khinh thường nói, các ngươi đã cố ý tìm chết, cái kia thì đừng trách ta không khách khí. Trận chiến ngày hôm nay, ta tựu để cho các ngươi nhìn nhìn, đến tột cùng người nào mới thật sự là đại lão. Đừng nói mấy người các ngươi, coi như là lại đến mấy cái, ta cũng chiếu đánh không nhầm, ta muốn đánh 10 cái. Ha ha ha, Pháp Thông Thiên tự tin 100%, tuy rằng nhìn như bị động, nhưng mà hắn có Pháp Lan chỉ tổ, dựa lưng Pháp Lan Sâm, này chính là của hắn sức mạnh nơi, đánh ngươi mẹ trứng, cẩu gia ta hôm nay chơi chết ngươi. Đại Hoàng lạnh cười nói, trường thương tại tay, thế như du long, xuyên không mà qua, thẳng đánh Pháp Thông Thiên. Pháp Thông Thiên không ngừng lùi lại, ánh mắt nghiêm nghị, hướng về phía sau núi mà đi, chỉ cần lùi vào Pháp Lan Sâm, như vậy hắn tựu có tuyệt đối tin tưởng, đánh bại Giang Trần đám người. Pháp Thông Thiên tự biết không địch lại, coi như là một cái đại hoàng ra tay, hắn cũng kiên quyết không phải là đối thủ, này ba cái gia hỏa, đều là chiến đấu ma vương, không thể khinh địch, hắn muốn thắng, nhất định muốn dựa dẫm Pháp Lan chi tổ, không cần để hắn tiến nhập Pháp Lan Sâm. Giang Trần trầm giọng nói, nhưng mà Pháp Thông Thiên tốc độ cực nhanh, hơn nữa đã sớm đã làm xong phá vòng vây chuẩn bị, hắn không chút nào ham chiến, trực tiếp tiến nhập Pháp Lan Sâm, sau lưng mấy chục Pháp Lan vệ, cũng là không ngừng vì là hắn sáng tạo cơ hội. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, hôm nay, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Kim Tiêu Tiêu yêu kiều quát một tiếng, trường kiếm hoành đoạn, chém xuống hư không, tinh quân cấp lục trọng thiên thực lực, tương đương mãnh liệt, so với đại hoàng càng hơn một bậc, để Pháp Thông Thiên không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Này mới mấy ngày không tới. Này nữ hoa thực lực, dĩ nhiên từ tinh quân cấp 3 trọng thiên đạt tới tinh quân cấp lục trọng thiên, này cũng quá nhanh chứ, dục tốc bất đạt cũng không kinh khủng như vậy a. Pháp Thông Thiên liên tục lùi lại, tránh thoát Kim Tiêu Tiêu chiêu kiếm này, nếu như chậm một chút nữa, có lẽ hắn tựu phải nuốt hận nơi này, đám gia hỏa này, đều là ăn cái gì thiên tài địa bảo. Thăng cấp nhanh như vậy, hoàn toàn không phù hợp lẽ thường nha, muốn chạy, không có cửa đâu. Mặt khác một bên, Trì Lạc Quanh cũng đuổi theo, từ phía sau cho Pháp Thông Thiên một đòn trí mạng, trực tiếp một chưởng kích trúng vai hắn vai, Pháp Thông Thiên phun ra một ngụm máu tươi, đầy mặt dữ tợn. Tiện nhân, hôm nay ta tựu để cho các ngươi nhìn nhìn, người nào mới thật sự là vương giả. Pháp Thông Thiên hai mặt thụ địch, một đòn tức lùi, trốn vào Pháp Lan Sâm, dường như cá vào biển rộng một loại, tìm được pháp lệnh quả không có. Giang Trần nhìn về phía Trì Lạc Quanh, Trì Lạc Quanh lắc lắc đầu, đầy mặt xấu hổ. Pháp Lan chỉ tổ thật sự là quá khó tìm, chúng ta căn bản không tìm được. Chứ đừng nói chỉ là pháp lệnh quả, chúng ta liền gặp cũng không thấy qua a. Này cũng oán không được các ngươi, cái này Pháp Thông Thiên thật sự là quá giả hoạt rồi. Giang Trần xúc động nói, chúng ta làm sao bây giờ? Tiếp tục đuổi à? Kim Tiêu Tiêu nói, tên đã lắp vào cung không phát không được, nhất định muốn giết chết hắn. Mọi người đều cẩn trọng một chút, này cái gia hỏa ỷ vào Pháp Lan chỉ tổ, thực lực nhất định phi thường khủng bố. Giang Trần trịnh trọng việc, không sai, tại Pháp Lan Sâm bên trong, cái này Pháp Thông Thiên thực lực giống như là ùng ùng không ngừng một dạng, căn bản là không cách nào cùng xứng đôi. Kim Tiêu Tiêu mười phần khẩn trương, bất quá hiện tại bọn họ người nhiều lực lượng lớn, thực lực của chính mình đối với lúc trước cũng là mạnh hơn không ít, thời khắc mấu chốt, cũng tuyệt đối không thể dài người khác chí khí diệt chính mình uy phong. Xong, Giang Trần chân đạp đăng thiên thê, bộ bộ sinh liên, xông tại cái thứ nhất, thẳng vào Pháp Lan Sâm, biết rõ núi có hổ, thiên hướng hổ sơn hành, đây là bọn hắn sau cùng cơ hội, nếu như không thể giết chết Pháp Thông Thiên, như vậy Thanh Thanh cũng sẽ bị chết, Giang Trần nhất định muốn liều một phen, hiện tại thực lực của bọn họ cũng đều là không thể khinh thường, kém nhất cũng là tinh quân cấp 3 trọng thiên, tuyệt đối không sợ cái này Pháp Thông Thiên. Giang Trần thủ lĩnh tại trước, Đại Hoàng cùng Long Thập Tam là hắn phụ tá đắc lực, Kim Tiêu Tiêu cùng Trì Lạc Quanh, càng là thực lực mạnh mẽ, tinh quân cấp lục trọng thiên, cho dù là còn chưa triệt để vững chắc xuống, nhưng mà phần thực lực này, cũng đã không phải bình thường. Giang Trần tìm kiếm rất lâu, cho dù là thần hồn của mình dễ dàng người thường, cũng là không có tại Pháp Lan Sâm bên trong tìm đến bất kỳ Pháp Thông Thiên tung tích. Cái tên này cũng thật là đủ giảo hoạt, tiến nhập Pháp Lan Sâm, trực tiếp tự biến mất không thấy, nải nải, có bản lĩnh đi ra để cẩu gia nhìn nhìn, ngươi có bao nhiêu cân lượng, Đại Hoàng hùng hùng hổ hổ nói. Ánh mắt vô cùng hừng hực, quét mắt xung quanh, chính là, giấu đầu lộ đuôi, tính anh hùng gì hảo hán, tốt xấu ngươi cũng là Pháp Lan Tỉnh tỉnh chủ, như thế lén lén lút lút, cùng con chuột một dạng, thật là khiến người ta khinh thường a, à, ha ha ha. Long Thập Tam tại một bên thêm mắm dặm muối, không ngừng trào phúng lên. Bất quá, dù vậy, đám người súng lại cùng nhau, vẫn là không có một chút nào pháp thông thiên tung tích. Đám người cấp tốc đi về phía trước, không ngừng truy kích pháp thông thiên tung tích, bỗng nhiên trong đó, mấy đạo rễ cây từ lòng đất vụt lên từ mặt đất, trực tiếp liền đem Đại Hoàng cùng Long Thập Tam quân quanh ở cùng nhau. Cây già bàn căng, đem hai người bọn họ kéo chặt lấy, cái kia cường tráng rễ cây, sợi rễ đa dạng, mười phần khủng bố, tính dai cực mạnh. Đại Hoàng cùng Long Thập Tam nháy mắt bị áp chế, sử xuất tất cả vốn liếng, đều là không cách nào phá mở, hơn nữa bị mâm càng ngày càng gấp, hô hấp đều đã trở thành xa xỉ. Cẩn thận, Giang Trần khẽ quát một tiếng, toàn bộ người đều là biến được vô cùng căng thẳng, một kiếm chém ra, thế nhưng là chỉ có thể tại rễ cây bên trên, vẽ ra một đạo dấu vết mà thôi. Giang Trần không dám thất lễ, đám người cũng đều là thủ đoạn ra hết, không ngừng bổ về phía cái kia đang xen chằng chịt cây già căng, rốt cục đã tiêu hao hết không ít khí lực, mới đưa cây kia căng triệt để chém nát. Long Thập Tam nổi giận gầm lên một tiếng, tay cầm cục chống trời, mạnh mẽ đập về phía cái kia lòng đất bên dưới, trực tiếp đập ra mấy chục thước hố to, nhưng mà rễ cây đã xóm đã biến mất không thấy. Này pháp thông thiên rất là tà môn, muôn vàng cẩn thận. Giang Trần nói xong, chỉ thấy phía sau một đạo cường tráng rễ cây lại lần nữa kéo tới, Giang Trần lăng không xoay chuyển, một kiếm chém ra, trực tiếp đem số căn xé rách ra, cùng lúc đó càng ngày càng nhiều số căn, dây leo, bắt đầu rồi quấn quanh mà đến, mọi người không khỏi hoảng sợ, toàn lực ứng phó, mở một đường máu, không thể không nói, cho dù là Giang Trần trước đã đầy đủ đánh giá cao này pháp thông thiên, nhưng là vẫn không có từng nghĩ đến, hắn sẽ như vậy sự khủng bố, đem bọn họ đều là vây nhốt tại bên trong, nửa bước khó làm. Đại Hoàng cũng là trường thương cắt ra, tinh quang bắn ra bốn phía, chém ra từng đạo kinh khủng quang ảnh, thương mù mịt ra thể, đâm thủng hư không, mấy chục đạo dây leo bị trực tiếp chém nát. Nhưng mà, này chút rễ cây cùng dây leo, cơ hồ là như nấm mọc sau mưa măng một dạng, ùn ùn không ngừng xông lên, hơn nữa cực khó công kích, nghĩ muốn dễ như trở bàn tay phá tan, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, trừ phi toàn lực ứng phó, mới nhìn có thể phá tan rễ cây. Nhưng mà một cái tiếp một cái rễ cây, vẫn là sẽ mãnh liệt mà đến. Tất cả mọi người là cẩn thận từng ly từng tí một, bọn họ không gian không ngừng bị áp súc, ở mảnh này bích lục bên trong đại dương, đã hoàn toàn bị pháp thông thiên cho liên lụy ở. Ha ha ha, các ngươi hiện tại đã tiến vào pháp lan sâm, ở tại đây, ta chính là thần, các ngươi chính là sâu kiến. Hoa ha ha ha, pháp thông thiên âm thanh, vô cùng chói tai, đám người nghe xong cũng là tương đương phiền muộn. Chỉ có thể mệt mỏi ứng phó, bất quá này đối với bọn họ tiêu hao, thật sự là quá lớn, hơn nửa dây leo cùng rễ cây công kích, có thể so với thần binh lợi khí, chỉ cần bị vạch đến, chính là vết thương, khắp nơi hung hiểm, lòng bàn chân hạ, bốn phương tám hướng, đều không cách nào tránh khỏi, này liên tiếp công kích, lão già, đừng để cẩu gia ta tóm lại ngươi, Đại Hoàng vẫn là không tha thứ, trường thương quét ngang, cũng đã gần muốn kén bốc khói. Xung quanh lũ lượt kéo đến các loại cây cối đều biên thành lợi khí để công kích, dùng cho bọn họ căn bản đáp ứng không xuể, không có đường nào ra tay, để ngươi mạnh miệng, vậy ta trước hết bắt ngươi khai đao. Pháp thông thiên chỉ thấy tiếng hắn, không gặp người, xung quanh từng căn tráng kiện vô cùng số căn, đem Đại Hoàng trực tiếp phong cấm mà ra, vụt lên từ mặt đất cổ một, lại thêm đỉnh đầu không ngừng nắm chặt dây leo, Đại Hoàng gào thét, tự liền trường thương đều không cách nào phá mở này chút cổ một. Quan trọng nhất là một tầng tiếp một tầng cổ một, để Đại Hoàng triệt để đã biên thành chó cùng rứt dậu, cút cho ta, Giang Trần kiếm phong sắc bén, thế như chẻ tre, sinh xé xác mở ra một lỗ hổng, chỗ đi qua, cổ một xé rách, bị chẻ thành mảnh vỡ. Kiếm 46, Giang Trần vô cảnh chỉ kiếm, vào lúc này, cơ hồ là đứng ở thế bất bại, nhưng mà chỉ có một mình hắn có thể ổn định cục diện, cùng Đại Hoàng một loại nguy hiểm, còn có Thần Lộ cùng Lam Linh Cơ. Hai người bọn họ cũng đều là như vậy, bị trực tiếp phong tỏa bốn phương tám hướng, cây mây dài hướng, cứng cỏi vô song. Đại ca! Ta nhanh không được, Thần Lộ bị cổ một phong tỏa, không gian xung quanh, mật không ra phong, từng tầng thân cây cành lá tụ tập lại, xung quanh cũng bắt đầu biến được khẩn trương. Long Thập Tam nổi giận gầm lên một tiếng, sử xuất toàn bộ sức mạnh đây, hung hăng đập ra một tầng lại một tầng cổ một, vỡ vụn thành mảnh, mới đưa Lam Linh Cơ cứu ra. Bất quá Lam Linh Cơ đã là vết thương chồng chất, trên người máu ứ động, số lượng quẹt làm bị thương, đều là sâu thấy được tận xương, hết sức khốc liệt, Thần Lộ cũng không khá hơn chút nào, Giang Trần một kiếm quang hàng cửu châu, đem Thần Lộ ôm vào lòng, nàng cũng đã là thân bị trọng thương, này pháp lan sâm bên trong nguy cơ, khó có thể tưởng tượng, vạn dặm cổ một, tất cả đều là vì là pháp thông thiên sử dụng, đây mới là đáng sợ nhất, xung quanh trải rộng tai mắt của hắn, nhất cử nhất động, đều bị pháp thông thiên đặt ở trong mắt, chẳng thể trách nói dựa vào toàn bộ pháp lan sâm, hắn chính là tuyệt đối vô địch tồn tại. Lăng hư bá ngày, Long thập tam song côn đều ra, hệt như phong hỏa luân, nhưng là vẫn là như muối bỏ biển, đánh ngã một mảnh, còn có một mảnh khác xông lên. Giang Trần cứu được một cái, cứu không được tất cả mọi người. Thực Nhật thần thương, trăm trượng du long, đâm thủng bầu trời, đại hoàng lấy tuyệt đối lực lượng, mở lại pháp thông thiên cách trở, thế nhưng là cũng là không ngừng thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch. Kim Tiêu Tiêu cùng Trì Lạc Quanh, đem Viên Linh cùng Mục Nhất Bạch hộ ở phía sau, đám người giúp đỡ lẫn nhau, thận trọng từng bước. Giang Trần lấy vô cảnh chi kiếm, mở một đường máu, nhưng là phía trước chỉ có thể có càng ngày càng nhiều cổ thụ dây leo tại chờ bọn họ, xa vạn dặm pháp lan sâm, đến tột cùng có bao nhiêu cổ thụ dây leo, cây già bàn căng, khó có thể tưởng tượng, đây chính là pháp thông thiên kiêu ngạo. Vô dụng, ta sẽ đem bọn ngươi tươi sống hao tổn chết, tiên nhập pháp lan sâm, các ngươi muốn đi ra ngoài, cũng là không thể nào, hiện tại, ta chính là pháp lan chỉ tổ, pháp lan chỉ tổ chính là ta. Cạc cạc cạc, pháp thông thiên âm hiểm cười, tràn đầy tự tin, trước vực chủ còn lo lắng cho mình kéo dài không ngừng Giang Trần, hiện tại nhìn nhìn, những người này bất quá là thùng cơm mà thôi, căn bản lại không có khả năng chạy ra lòng bàn tay của chính mình, các ngươi, đều đem sẽ trở thành ta pháp lan chỉ tổ chất dinh dưỡng, pháp thông thiên lại một lần thôi thúc càng nhiều hơn cổ mộc, phát động thế tiến công, phô thiên cái địa cây xanh, tự hồ đều biên thành từng đạo đao thương kiếm kích, bắt đầu thổi lên phản công kèn lệnh. Làm sao làm, tiểu Trần tử, tiếp tục như vậy đi xuống, chúng ta hôm nay thật muốn ngõm tại đây. Cái thằng chó này pháp thông thiên, quá hắn à tà môn, này pháp lan chỉ tổ, thật cứ như vậy biến thiên à, Long thập tam cắn chặt hàm răng, tuy rằng hắn chưa bao giờ sẽ chịu thua, nhưng là hiện tại người đàn bà của chính mình, đều sắp bị tên khốn kiếp này giết chết, chính mình cho dù là có một tia cơ hội, cũng là sắp sửa gỗ mục, sau một quãng thời gian, hắn hoàn toàn tựu sẽ rơi vào hạ phong. Tiểu Trần tử cùng đại hoàng, cũng đều là dường như lão đà lão đảo một chiếc thuyền con, còn có thể làm sao, làm hắn nha. Ta tự không tin, cái này pháp lan chỉ tổ, không có nhược điểm, Giang Trần nín lặng ngưng thần, thận trọng từng bước, dựa vào lý lẽ biện luận, tuyệt đối không lui về phía sau một bước, vô cảnh chỉ kiếm, tầng, tầng chém yết, rốt cục để mọi người thấy một chút hy vọng, chí ít Giang Trần làm người tâm phúc, coi như là pháp thông thiên vô tận thế tiến công. Cũng không có khả năng đem hắn lượt ngã, đây chính là tin tưởng nơi, cành cây thành dài mâu, đến vạn tính trường mâu đâm vào Giang Trần đám người, tất cả mọi người sợ rung tim mất mật, nhức đầu không thôi, trường mâu sắc bén, mỗi người trên người, đều có bất đồng trình độ vết thương, Giang Trần cũng không ngoại lệ, cùng phong bao phủ, từng mảng lá cây biến thành lưỡi dao sắc phi đao, phô thiên cái địa cổ một ép tại Giang Trần chờ đỉnh đầu của người, hắn đã càng ngày càng có chút không cách nào thở dốc. Pháp thông thiên cũng thật là 360 độ không góc chết công kích, cửu thần kiếm quyết, phá nhật, Giang Trần thẳng thắn thoải mái, kiếm pháp tinh diệu, nhưng mà chỉ có hắn có thể giết ra một cái chỗ hổng, cái này chỗ hổng còn không cách nào làm cho tất cả mọi người chạy ra sinh thiên, chu vi trăm mét bên trong, bọn họ đã không có điểm dừng chân, một nhóm chín người, tất cả đều bị thương, tiếp tục như vậy, chưa cứu được thần Thanh Thanh, bọn họ tự được toàn quân bị diệt. Nhìn đại hoàng cùng Long thập tam đám người liều mạng xung kích, Giang Trần trong lòng hết sức hổ thẹn, chính mình nhất định phải nghĩ biện pháp, lao ra pháp lan sâm, bây giờ đã trở thành pháp thông thiên đồ chơi, bắt ba ba trong rọ, nghĩ muốn chém gãy này vô tận cổ mộc, khó như lên trời, nhận mệnh đi, hừ hừ, nghĩ muốn cùng ta đối đầu, các ngươi đã sớm nên nghĩ đến tiêu diệt, ai cũng biết, ta pháp thông thiên có thể dung hợp pháp lan chi tổ, tại pháp lan sâm đánh với ta một trận, cùng tự sát có gì khác biệt. Cạc cạc cạc. Các ngươi còn quá trẻ, pháp thông thiên không để ý lắm, không là không ngừng co rút lại địa vực, đem Giang Trần đám người không gian sinh tồn, áp súc đến mức tận cùng, nói như vậy, bọn họ tự sẽ toàn bộ đều biến thành một đám con kiến trên chảo nóng, chỉ có thể yên lặng cùng đợi tử vong. Giang Trần trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, vừa đánh vừa lui, hắn đang tìm kiếm cơ hội, như thế nào phá địch chiến thắng, mới là then chốt, đúng rồi, ngũ hành thần hỏa. Đã lâu vô dụng, làm sao đem bọn họ quên. Hỏa khắc một, ta muốn ngươi này vạn dặm lớn sâm, triệt để biến thành tinh hỏa liệu nguyên, Giang Trần trong lòng nghĩ đến, trong nháy mắt hai mắt sáng, vô cùng hưng phấn, ngũ hành thần hỏa, cho ta khải. Giang Trần khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt, ngũ hành thần hỏa xuất hiện tại Giang Trần trong lòng bàn tay, ngũ hành thần hỏa chính là trong thiên địa chí cương chí dương hỏa, tinh khiết cực kỳ, mỗi một lần rèn đúc cùng luyện đan, đều là Giang Trần ắt không thể thiếu. Này một lần, Giang Trần tự phóng hỏa đốt núi, coi như là không tìm được pháp lan vẽ, cũng không thể đem huynh đệ mình nhóm tính mạng cho dựng lên. Đi thôi, Giang Trần thuận thế ném ra năm đạo quả cầu lửa, chốc lát trong đó, năm đạo quả cầu lửa, hóa thành năm đạo kinh khủng quan điểm, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, bao phủ mà mở, khốn kiếp. Này làm sao khả năng? Tầm thường hỏa diễm, tuyệt đối không cách nào khắc chế pháp lan chỉ tổ, pháp thông thiên tức giận nói, vào lúc này, thoáng qua thời khắc, hóa thế đã bắt đầu triệt để lan tràn ra, ta với ngươi liều mạng, pháp thông thiên lây tuyệt đối lực lượng. Lại lần nữa đối với Giang Trần triển khai thế tiến công, bắt giặc phải bắt vua trước, giết chết Giang Trần, hỏa thế ắt sẽ đạt được khống chế. Nhưng mà, pháp thông thiên còn đánh giá thấp ngũ hành thần hỏa lực lượng, năm đạo thần hỏa, hầu như lấy thao thiên tư thế, dấy lên ngọn lửa hừng hực, vô số cổ mộc dây leo, đều tại trong chốc lát, bắt đầu rồi thiêu đốt, tốc độ kia nhanh chóng, không tới 10 hơi thở trong đó, cũng đã đem chu vi ngàn dặm bên trong, triệt để châm đốt, cốt cốt cốt, thật sự là quá tốt. Khà khà, tiểu Trần tử, thật có ngươi, này đại hỏa một khi thả ra, pháp thông thiên cũng là không chỗ che thân. Long Thập Tam vô cùng hưng phấn nói, tất cả mọi người ánh mắt đều biến được lửa nóng, đây là bọn hắn phản kháng tư thế, lấy thao thiên lực lượng, dấy lên hừng hực hỏa thế, này hỏa thiêu thật sự là quá vượng, cạc cạc cạc. Này một lần, ta nhìn hắn còn có cái gì có thể kiêu ngạo. Tiểu Trần tử ngũ hành thần hỏa, rốt cục phái lên tác dụng lớn. Đại hoàng kích động không thôi, trước pháp thông thiên không là phách lối ngông cuồng tự cao tự đại mà, này một lần, rốt cục vào lúc này, pháp thông thiên bị đốt tới đầu lông mày, thiên hỏa liệu nguyên, khoảnh khắc ngàn dặm, đây là pháp thông thiên vạn vạn không nghĩ tới, Giang Trần thực lực cũng không có hắn trong tưởng tượng như vậy cường đại, thế nhưng là có kinh thế hải tục năng lực phản ứng, ngũ hành thần hỏa thực tại cường đại, không ngừng thiêu đốt mà lên, phô thiên cái địa, tinh tinh chi hỏa. Nghiễm nhiên đã tạo thành liệu nguyên tư thế, nghĩ muốn phóng hỏa đốt núi, nằm mơ, pháp thông thiên lạnh trên một tiếng, trong lòng mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, kết quả như thế, hắn cũng không phải hoàn toàn chưa hề nghĩ tới, thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không thể tự loạn trận cước, dựa lưng vào pháp lan sâm, pháp thông thiên có pháp lan chi tổ làm kiên cường hậu thuẫn, vì lẽ đó hoàn toàn không có bất kỳ lo lắng, vô số đại thụ, vào lúc này, dĩ nhiên tại pháp lan sâm bên trong di động, một khắc đó, nhìn tất cả mọi người là trợn mắt ngoác mồm, ngọa tào. Không phải chứ? Những cây cổ thụ này toàn bộ cũng bắt đầu di động, Long Thập Tam một mặt khiếp sợ, những cổ thụ chọc trời kia, hơi một tí ngàn mét cao, dĩ nhiên tạo thành một đạo rào chắn, sắp thành mảnh bốc cháy lên rừng rậm, toàn bộ cách chặn lại rồi, càng ngày càng nhiều cổ thụ, tuy rằng đã bắt đầu bốc cháy lên, thế nhưng là cũng không có để hỏa thế tiếp tục lan tràn ra, đây đối với Giang Trần ngũ hành thần hỏa. Cũng coi như là tạo thành ngắn ngủi đón đỡ, hỏa thế chỉ cần bị khống chế ở, như vậy pháp thông thiên là có thể có cơ hội hình thành phản phê, tự có thể mang tất cả mọi người tiêu diệt, địa bàn của ta, ta làm chủ, pháp thông thiên cười hì hì, âm thanh vô cùng tự tin, ngàn mét cổ mộc, che lại Giang Trần liệu nguyên hỏa, cục diện nháy mắt biến được giằng co, hầu tử, đại hoàng, nên các ngươi ra tay rồi, cho ta đem những này cổ thụ chọc trời, tất cả đều cho ta chém đứt. Vạn vật lấy hỏa vi tôn, hỏa khắc mộc, này một lần, ta muốn để hắn tốt tốt nhìn nhìn, ta ngũ hành thần hỏa, không là như vậy dễ dàng chặn đứng, Giang Trần lạnh lùng nói, được rồi. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, đại hoàng lạnh rên một tiếng, trường thương chọn không, thương mù mịt như rồng, vạn dặm sinh phong, kinh khủng phong mang, vào đúng lúc này bắt đầu rồi không ngừng xung kích, thương thế vô song, hàng mang chỗ đi qua, tất cỏ không sinh, đên trăm nghìn kế cổ mộc, thành mảnh chặn ngang. Cắt đúc, đại hóa tư thế, lại lần nữa quét ngang mà qua, lan tràn hướng càng phương xa mà thôi, xem ta, Long Thập Tam cũng là không cam lòng yếu thế, cùng đại hoàng tả hữu xu nịnh, song côn đều ra, những cổ thụ kia không ngừng bị đánh thành phân vụn, hệt như trời long đất lở tư thế, uy vũ bá khí, Giang Trần vào đúng lúc này lại một lần thôi thúc ngũ hành thần hóa, hỏa diễm lên cao không ngừng, liệu nguyên tư thế, thế không thể đỏ. Long Thập Tam cùng đại hoàng hoàn toàn mở ra hình thức chiến đấu, những mọc lên như nấm kia một loại cổ mộc, cũng bị hai người bọn họ trực tiếp dẹp yên, kéo hỏa thế đấu chuyển sao di, không ngừng thiêu đốt mà đi, một mảnh đen kịt, tại liệt hỏa quay nướng bên trong, hóa thành tro tàn. Ngũ hành thần hỏa quá mạnh, tuy rằng pháp thông thiên ỷ vào mình cùng pháp lan sâm hoàn toàn dung hợp ưu thế, chiếm hết tiên cơ, nhưng mà Giang Trần chiêu thức ấy ngọc đá cùng vỡ, thật là để hắn cảm thấy khủng hoảng lớn. Đại hoàng cùng Long thập tam tiên phong trận doanh, thế không thể đỡ, pháp thông thiên nghĩ muốn hai ống đều hạ, thật sự là quá khó khăn. Vô số bàn căn không ngừng tập kích Giang Trần đám người, nhưng mà hỏa thế thái quá hung mãnh, Giang Trần trong tay liệt hỏa, hơi một tí ngàn dặm phong núi, ở trước mặt hắn, đã không có chút gì cả có thể sinh tồn, tất cả cây già bàn căn đều bị tiêu hóa hầu như không còn, trong nháy mắt thành tro. Khốn kiếp, pháp thông thiên hung tợn mắng, tuy rằng hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo pháp lan sâm có ngàn một triệu dặm sự khủng bố, nhưng mà Giang Trần uy thế, cũng tại không ngừng khuếch đại, tiếp tục như vậy, chiến đấu giữa bọn họ, tự sẽ biến thành không ngừng nghỉ, đối với hắn mà nói, ắt sẽ tương đối nguy hiểm, hỏa có thể thông thiên, vạn dặm rừng rậm, nếu như đều bị Giang Trần ngũ hành thần hỏa hủy diệt, chính mình cũng đem không chỗ che thân, đó cũng không phải huyệt trống đến phong, ta ngược lại muốn nhìn nhìn, ngươi như thế nào phá ta này ngũ hành ly hỏa trận. Giang Trần tràn đầy tự tin, này một lần, hắn cho dù là tiêu hao hết tất cả lực lượng, cũng muốn cùng pháp thông thiên quyết chiến đến cùng. Sau lưng Giang Trần, còn có Kim Tiêu Tiêu cùng Trì Lạc Quanh tại không ngừng áp sát, vì là hắn mở rộng đất đai biên giới, Giang Trần ngũ hành ly hỏa trận, cũng là đạt đến tới được đỉnh phong, hỏa thế tốc độ lan tràn, đã vượt qua pháp thông thiên nghĩ muốn dùng cổ thụ che chắn tốc độ, ý thức được Giang Trần ngũ hành thần hỏa, đã bắt đầu từ từ từng bước xâm chiếm pháp thông thiên. Từ từ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, các nàng cũng là càng hưng phấn, tiếp tục như vậy, tuyệt đối là có thể mang pháp lan sâm, triệt để hủy diệt, ngươi cái người điên này, Giang Trần. Ngươi nếu như muốn hủy diệt toàn bộ pháp lan tinh, ngàn tỷ sinh linh, đều sẽ rơi vào trữ vong bên trong, pháp thông thiên trầm giọng quát nói, tiếng chấn thiên khung, mấy chục chiếc tinh hà chiến hạm, chúng ta đều giết không tha, ngươi cảm giác được, ta sẽ quan tâm ngươi pháp lan tỉnh à, ngàn tỷ sinh linh. Cũng là ngươi pháp lan tỉnh chủ trách nhiệm, còn nghĩ đạo đức bắt cóc ta. Hầu gia ta con mẹ nó không ăn ngươi này một bộ, Long thập tam xem thường nói, một đám người điên, ta hôm nay nhất định muốn đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh. Pháp thông thiên nghĩ muốn liên lụy ở Giang Trần đám người, nhưng là kết quả, nhưng là bị Long thập tam đám người trực tiếp cho trừng phạt, những người này, cũng thật là một đám người liều mạng, mắt nhìn không cách nào bắt cóc bọn họ, pháp thông thiên chỉ có thể bắt đầu rồi sau cùng nỗ lực. Nhiệm vụ của hắn là ngăn cản Giang Trần đám người, cùng đợi vực chủ đến nơi, nhưng mà hiện tại cục diện giằng co, hắn nghĩ muốn triển khai tha tự quyết, đã không có như vậy dễ dàng, còn muốn nhìn Giang Trần đám người có đáp ứng hay không. Tiếp tục như vậy, pháp thông thiên không biết kết quả cuối cùng sẽ là dạng gì, nhưng mà nếu như không liều mạng một lần lời, vậy thì đúng là không có chút nào bất kỳ cơ hội, chính mình khuôn mặt này, nhất định phải được muốn, tại vực chủ đến trước khi tới, tóm lấy Giang Trần bọn họ. Chính là một cái công lớn, dựa lưng pháp lan sâm, dung hợp pháp lan chi tổ, chính là của hắn tự tin nơi. Song phương hiện tại cũng nghĩ muốn đem đối phương đưa vào chỗ chết, Giang Trần cũng không ngoại lệ, nhưng mà dù sao cũng là sân khách tác chiến, pháp thông thiên thật sự là thật khó dây dưa, nếu như không là dựa vào pháp lan sâm, bọn họ khẳng định đã sớm đã đánh chết pháp thông thiên. Giang Trần thể lực tiêu hao, cũng là tương đương lớn, không chỉ là hắn. Coi như là đại hoàng cùng Long thập tam đám người cũng không ngoại lệ, trường kỳ chiến đấu, cho dù là thể lực của bọn họ dồi dào, cũng tránh không được sẽ xuất hiện bị động thời điểm, nhưng là pháp thông thiên tựu không hẳn vậy, hắn dựa lưng pháp lan sâm, đó chính là vô cùng vô tận chi viện, nếu như liều sự chịu đựng, pháp thông thiên nhất định sẽ tươi sống kéo chết bọn họ. Giang Trần cũng rất rõ ràng, tốc chiến tốc thắng, là bọn họ biện pháp duy nhất, cho ta chém, hôm nay coi như là dốc hết sở hữu. Ta cũng muốn để mảnh này dài vạn dặm xanh nguyên thủy lớn sâm, biến thành một vùng đất cằn cỗi. Giang Trần một kiếm chém ra, hỏa diễm thông thiên, hình thành từng đạo liệt dương kiếm khí, tung hoành vạn dặm. Hiện tại, cũng nên kết thúc, những ngày an nhàn của các ngươi, chấm dứt, để cho các ngươi nhìn nhìn đòn sát thủ của ta, địa phược thiên linh. Pháp thông thiên toàn lực ứng phó, mở ra chân chính đòn sát thủ lợi hại, đối với hắn mà nói, cái này cũng là lớn nhất thủ đoạn, vô số thật nhỏ số căn. Cũng bắt đầu dưới đất chui lên, không chỉ là cây già bàn căn, càng là nhỏ như tơ nhện một loại số căn, bắt đầu leo lên tất cả mọi người thân thể, không nhìn thấy, sợ không được, từng đạo nhỏ như tơ nhện cây linh, bắt đầu điên cuồng trùng kích Giang Trần đám người thân thể. Địa phược thiên linh, cũng chính là ngàn tỷ cổ thụ cây linh, hóa thân trở thành từng đạo tơ nhện, từ từ cuốn quanh, vô hình vô ảnh, im hơi lặng tiếng. Không được, Giang Trần sắc mặt chợt biến, vào lúc này, chính mình chung quanh ngũ hành thần hỏa, đã toàn bộ bốc cháy lên, phạm vi càng ngày càng rộng, pháp thông thiên địa phược thiên linh, giữ không nổi chính mình, nhưng mà đại hoàng cùng Long Thập Tam đám người, đã từ từ bị thôn phệ thân thể, vào lúc này, này chút tơ nhện cây linh, đã không chỉ là quấn quanh tại trên người bọn họ, càng là xâm nhập bọn họ thân thể, huyết nhục, cốt tủy, tiên sư nó, trúng chiêu, tiểu trần tử, ta trúng chiêu. Đại hoàng hít sâu một hơi, ánh mắt nóng rực, hắn đã cảm giác được này địa phược thiên linh khủng bố, không chỉ là hắn, tất cả mọi người hành động, cũng bắt đầu biến được chậm chạp lên, một khi thân thể biến được chậm chạp, động tác của bọn họ, cũng sẽ không có trước dũng mãnh. Kim Tiêu Tiêu, Trì Lạc Quanh, Lam Linh Cơ, Thần Lộ đám người, cũng đều đã lâm vào cực kỳ bị động trong chiến đấu, bọn hắn bây giờ, đừng nói là xông pha chiến đấu, chém đứt những không ngừng kia đối với bọn họ tiến hành tiểu trừ rễ cây cổ thụ, tự liền tự vệ đều thành vấn đề. Giang Trần ngũ hành thần hỏa, roi dài không kịp, ngũ hành ly hỏa trận chỉ có thể ổn định quanh người hắn phạm vi, những địa phược thiên linh kia, không cách nào tiến nhập chính mình thân thể, tại ngũ hành ly hỏa trận bên trong, tựu đã triệt để hóa thành tro bụi. Cái tên này, thực sự là càng ngày càng khó chơi. Giang Trần ánh mắt khiếp lại, trong lòng so với bất luận người nào đều muốn sốt sắng, chính mình nếu như không thể dựa vào ngũ hành thần hỏa, đối với pháp thông thiên tạo thành vết thương trí mạng, như vậy cuộc chiến đấu này, đem sẽ bị tươi sống kéo chết, đại hoàng cùng Long Thập Tam bọn họ, đã bắt đầu mất đi sức chiến đấu, an nguy của bọn hắn, mới là Giang Trần quan tâm nhất. Lôi hỏa thiên linh, Giang Trần không ngừng khuếch trương lớn ngũ hành thần hỏa phạm vi công kích, vào lúc này, hắn thể lực đã là tiêu hao hơn nữa, Giang Trần không dám chậm trễ chút nào, các ngươi, sẽ bị ta chậm rãi cắn nuốt hết, từ bỏ dãy dụa đi, Giang Trần, huynh đệ của ngươi, người đàn bà của ngươi, đều đem bị ta địa phược thiên linh, tươi sống lặt chết, bọn họ sẽ biến thành bọt máu tro cặn, trở thành này pháp lan xâm chất dinh dưỡng, hoa ha ha ha, pháp thông thiên tự tin phi phàm, ngoại trừ Giang Trần ở ngoài, tất cả mọi người đã bị trói buộc chặt, bọn họ không ngừng bị áp súc, không ngừng bị quấn quanh. Địa phược thiên linh, cây già bàn căng, đưa bọn họ từ từ phong tỏa, cục diện đáng lo, tinh hỏa phần thiên quyết. Cho ta thiêu đốt đi, Giang Trần muốn rách cả mí mắt, vào lúc này, bản thân của hắn giống như là một cái hỏa cầu lớn một dạng, chạy băng băng tại pháp lan sâm trên, từng đạo kiếm khí, hóa thành vô tận rồng lửa, thôn phệ vạn dặm rừng rậm. Nhưng là, thời khắc này, Giang Trần vẫn là không cách nào đột phá pháp thông thiên mang tới thế tiến công, thể lực của mình không ngừng trôi qua. Hắn trong lòng, càng là lòng như lửa đốt, không sai, không sai, hỏa thế xác thực hung mãnh, nhưng mà, ngươi căn bản không cách nào đem pháp lan sâm toàn bộ đốt thành tro bụi, mà ta, chỉ cần một cái canh giò, tự có thể mang huynh đệ của ngươi cùng nữ nhân, toàn bộ đều biến thành mảnh vỡ, mũ nước, ngươi ngày tận thế, tự tại cách đó không xa. Pháp thông thiên không ngừng đối với Giang Trần tiến hành đầu óc bảo táp, để hắn căn bản không tâm tư đi chiến đấu, trong lòng lý phòng tuyến trên phá hủy Giang Trần. Giang Trần lại làm sao không biết đâu, nhưng mà, hắn sâu sắc cảm giác được chính mình vô lực, nhân lực có lúc nghèo, 10 triệu dặm pháp lan sâm, hắn đã lấy bản thân lực lượng, giết chết 1/10, này tràn lửa lón rừng rực, hầu như thiêu đốt thành phiên pháp lan tinh, nếu như có người tại vũ trụ tỉnh không ngoài vạn dặm đi nhìn, pháp lan tỉnh trên đỉnh đầu, đã bị hỏa thế bao phủ, viên tinh cầu này, tự hồ đều biến thành một mảnh biển lửa, Giang Trần thể lực, từ từ tiêu tan, tiêu hao thật sự là quá nhiều. Cho dù là mấy lần ăn đại hoàng đan, cũng không có khả năng ngăn trở, pháp thông thiên phản công tư thế, pháp lan sâm, thái quá cường đại, thái quá rộng lớn, Giang Trần bản thân lực lượng, chung quy vẫn là bại hạ trận đến, dần dần, tự liền Giang Trần thân thể, cũng bị địa phược thiên linh cắn nuốt, từng căn nhỏ như tơ nhện địa phược thiên linh, bắt đầu vây công Giang Trần, nguy hiểm, cũng là biến được càng ngày càng sốt sắng, hiện tại, các ngươi cần phải biết, bản tọa lợi hại chứ. Ở đây pháp lan tinh bên trên, ta chính là thần, pháp thông thiên tiếng gào như lôi, từng trận phẫn nộ, kinh động như gặp thiên nhân, bất quá, Giang Trần như cũ không có bất kỳ vắng lặng, không ngừng thôn phệ, không ngừng ăn đại hoàng đan, hắn thân thể cũng đã hoàn toàn bị thấu chi, hắn không thể từ bỏ, hắn còn đang tìm cơ hội, rốt cục, Giang Trần cảm thấy pháp lan chi tổ tồn tại, hắn tinh hồn lực lượng, đã đạt đến bán đế cấp đừng, tại không ngừng xung kích trong quá trình. Hắn đến gần rồi pháp lan chi tổ, cũng là cảm ứng được đối phương tồn tại, đây là hắn duy nhất cơ hội, Pháp Lan Chi Tổ cùng Pháp Thông Thiên có tâm linh cảm ứng, là hắn dựa dẫm, mà lớn nhất công thần, không gì bằng là Pháp Lan Sâm, 1 triệu dặm Pháp Lan Sâm, bị Giang Trần hủy diệt, tại cửu tử nhất sinh thời khắc, tâm niệm của hắn, nháy mắt bao trùm hơn một nửa cái Pháp Lan Tinh, cái kia tự do ở Pháp Lan Sâm Pháp Lan Chi Tổ, cũng ở trước mặt hắn, không chỗ che thân, chính là cái này thời điểm, ta muốn đem ngươi nhổ tận gốc. Giang Trần biết, hắn nhất định muốn tại thời khắc cuối cùng, đem Pháp Lan Chi Tổ nhổ tận gốc, mới có thể đánh giết Pháp Thông Thiên. Pháp Lan Chi Tổ cùng Pháp Thông Thiên hòa hợp một thể, hắn trưởng khống Pháp Lan Chi Tổ, đây đối với Giang Trần tới nói, khó như lên trời. Pháp Lan Chi Tổ, giống như là một đạo hồn phách, có thể phụ thể tại ngàn vạn dặm Pháp Lan Sâm bất kỳ trên một cái cây, để người nhìn không thấu. Nhưng mà, chỉ cần Giang Trần lấy tinh hồn lực lượng, khóa chặt hắn, tự có cơ hội đem tiêu diệt. Xem ngươi rồi, thần niệm quyết, vừa nghĩ đến đây, phương được trước sau, Giang Trần tại trong tuyệt cảnh, thôi thúc thần niệm quý, tất cả tỉnh hồn lực lượng, phô thiên cái địa tác dụng, trực tiếp phong tỏa Pháp Lan Chỉ Tổ, đó là một viên cửu diệp cổ thụ, mỗi một mảnh lá cây, dài tướng đều bất tận tương đồng, bất quá nhưng cành lá xung xuê, pháp lệnh quả cũng là phía trên, lão đà lão đảo dáng dấp, không, Pháp Thông Thiên gào thét một tiếng, đau đầu sắp nút, hắn cùng với Pháp Lan Chỉ Tổ dung hợp, hoàn toàn bị xé rách, Giang Trần thần niệm quyết, suýt chút nữa đem hắn trực tiếp xóa bỏ. Nếu không phải mình cùng Pháp Lan Chỉ Tổ dung họp ở cùng nhau, hắn đã triệt để ngã cân đầu. Nói cách khác, Giang Trần tại Pháp Lan Sâm ở ngoài, muốn giết chết Pháp Thông Thiên cũng không khó, nhưng mà hắn dựa thế năng lực quá mạnh mẽ, cho dù là tại thời khắc cuối cùng, hắn vẫn là dựa vào Pháp Lan Chỉ Tổ, bảo vệ một cái tính mạng. Pháp Lan Chỉ Tổ, cho ta nhất định, Giang Trần đem Pháp Lan Chỉ Tổ vững vàng khóa chặt, coi như là Pháp Thông Thiên cũng không ngoại lệ. Thời khắc này, đại hoàng đám người trong thân thể những nhỏ như kia tơ nhện đồ vật, cũng là nháy mắt biến mất hầu như không còn, như thủy triều rút đi. Đám người nghĩ ngờ không thôi, như nhặt được tân sinh một loại, còn phải là tiểu Trần tử. Nãi nãi, cái tên này thật biến thái, liền Pháp Lan Chi Tổ đều bị hắn nhốt lại. Đại hoàng rung cái đầu, cười híp mắt nói, đúng đấy, này một lần, e sợ Pháp Thông Thiên dù sao cũng nên vấp ngã. Long Thập Tam hít sâu một hơi, vừa nãy thật sự là quá hiểm, cũng còn tốt Giang Trần bản thân lực lượng, tại thời khắc cuối cùng, ngăn cơn sóng dữ. Nghĩ muốn ổn định ta, không có dễ dàng như vậy, ngươi e sợ không biết, Pháp Lan Chi Tổ, là thiên địa mẫu thụ, là sinh ra ở hỗn độn vạn vật mới bắt đầu tự xuất hiện, nó lực lượng, tuyệt đối không phải ngươi có thể tưởng tượng, mặc dù là ngươi thần hồn cường hãn như vậy. Cũng không có khả năng đem Pháp Lan Chi Tổ hủy diệt, chỉ cần Pháp Lan Chi Tổ tại, ta tự tại. Pháp Thông Thiên âm hiểm âm thanh, lại lần nữa vang lên, Giang Trần quỳ một chân trên đất, sắc mặt nhợt nhạt, này một lần, hắn là thật sự xuất tất cả vốn liếng, coi như là nửa đế chi cảnh tinh hồn lực lượng, đều không cách nào phá hủy Pháp Lan Chi Tổ, hơn nữa Pháp Lan Chi Tổ đang không ngừng xung kích, sắp sửa dưới đất chui lên, ta lại cứ không tin cái này ta hôm nay, liền đem ngươi này Pháp Lan Chi Tổ nhổ tận gốc. Giang Trần lau khóe miệng máu tươi, gầm thét lên nói, hai tay gắt gao bắt lấy Pháp Lan Chi Tổ, thiên địa cộng sinh, hỗn độn mẫu thụ, ngươi là nhổ không được. Nhận mệnh đi, Giang Trần. Pháp Thông Thiên xem thường nói, làm Giang Trần bắt được Pháp Lan Chỉ Tổ thời điểm, chính mình thân thể, giống như là bị lấy sạch một dạng, cái kia Pháp Lan Chỉ Tổ, hoàn toàn hấp thu chính mình lực lượng, nghĩ muốn đưa nó thôn phệ, xem là chất dinh dưỡng, ngươi là không đâu lại ta. Pháp Thông Thiên nhàn nhạt nói, Giang Trần thân thể, cũng vào đúng lúc này biên được vặn vẹo, Pháp Lan Chỉ Tổ tuyệt địa phản kích, đã tuyên bố Giang Trần tử hình, vô số cây cỏ dây leo, đang xen chằng chịt, không ngừng đem Giang Trần thân thể thôn phệ, thậm chí là nhấn chìm, hỗn độn mẫu thụ, thật là đáng sợ lực lượng, hình như Giang Trần đại ca cũng chưa chắc có thể kháng được. Viên Linh lầm bầm nói, mọi người tình cảnh, cũng đã là không còn cách xoay chuyển đất trời, Giang Trần là bọn họ hy vọng cuối cùng. Nếu như Giang Trần cũng ngã xuống lời, bọn họ này chút người, đem toàn bộ sẽ mệnh tan cùng này. Giang Trần trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, mặc cho tám mặt đến phong, ta tự lù lù bất động, hỗn độn mẫu thụ lực lượng, thái quá cường đại rồi, nếu không thì, Pháp Thông Thiên làm sao khả năng có như vậy nghịch thiên thực lực đâu, dám dựa vào thực lực của tự thân, liên hợp Pháp Lan Chi Tổ, đối địch với thiên hạ, ta nhìn ngươi như thế nào phá mở ta ràng buộc, Pháp Lan Chi Tổ. Thiên hạ vô song, ta Pháp Thông Thiên hôm nay tự đem toàn bộ các ngươi giết chết, để vực chủ thay đổi hoàn toàn cái nhìn nhau. Pháp Thông Thiên cùng tiếu, Pháp Lan Chi Tổ đã đem Giang Trần toàn bộ thôn phệ, thậm chí phong cấm hắn cùng với ngoại giới hết thảy. Tiểu Trần Tử, ngươi nhất định phải sống sót. Long Thập Tam khuôn mặt dữ tợn, không ngừng tránh thoát, nhưng là đều không làm nên chuyện gì. Pháp Lang Chi Tổ quá cường đại, bọn họ căn bản là không cách nào chạy ra sinh thiên. Tiểu Trần Tử tuyệt đối sẽ không cứ như vậy ngã xuống. Đại Hoàng kiên định nói, liều mạng giãy giụa, cũng chỉ có thể là càng ngày càng gấp, mỗi người đều là không ngừng cầu nguyện, nhưng mà ai cũng biết, hy vọng thái quá mong manh, còn muốn sống ly khai. Đó không phải là cuồng dại vọng tưởng à. Cạc cạc cạc, các ngươi, đều sắp trở thành Pháp Lang Chỉ Tổ phân bón. Tiếp thu vận mệnh xét xử đi, Giang Trần, đã bị Pháp Lang Chỉ Tổ dần dần cắn nuốt hết. Không ai có thể chạy ra lòng bàn tay của ta. Pháp Lang Chỉ Tổ tin tưởng bắt nguồn từ thực lực, tại toàn bộ Pháp Lang Sâm, hắn chính là chí cao vô thượng. Một tầng màu xám cao mù mịt, bao phủ tại trong tay mỗi người, Giang Trần chung quanh ràng buộc tối đa, đã càng ngày càng gấp, càng ngày càng nhỏ, đem hắn thân thể đều không ngừng chen đè xuống, hắn khí tức, cũng là càng ngày càng yếu. Cây mây lao tù bên trong, Giang Trần thân thể, bị áp súc đến rồi cực hạn, tự liền trong máu thịt, long văn bên trên. Đều bị dây dưa từng tầng nhỏ như tơ nhện ràng buộc, hắn đã hoàn toàn không nhúc nhích được. Pháp Lang Chỉ Tổ uy lực, thật sự là quá lớn, để người căn bản không chỗ che thân, hỗn độn mẫu thụ uy lực, cũng để Giang Trần lần thứ nhất đã được kiến thức cái gì gọi là tuyệt vọng. Bất quá thời khắc này, Kim Quế Thụ nhưng là chuyển động, tổ long tháp bên trong, Kim Quế Thụ bắt đầu không ngừng khai chỉ tán diệp, không ngừng giãn ra, màu vàng hào quang, lóng lánh Giang Trần toàn bộ người. Cũng chính là vào lúc này chờ, Kim Quế Thụ bên trong tỉnh hồn lực lượng, càng phát cường hãn, không ngừng lớn mạnh, theo thiên địa mà sinh, theo hỗn độn mà dài, theo vạn vật mà biến, theo sinh linh mà tức. Giang Trần đột nhiên nghe được từng trận du dương mà lâu dài âm thanh, lanh lảnh dễ nghe, khó phân cao thấp, thanh âm kia rõ ràng cho thấy từ Kim Quế Thụ bên trong truyền tới. Giang Trần tâm thần chấn động, trong cơ thể mình ràng buộc, dĩ nhiên vào đúng lúc này điên cuồng run rẩy, thậm chí đang nhanh chóng héo rút. Kim Quế Thụ cũng là hỗn độn mẫu thụ, so với này Pháp Lang Chi Tổ cường hãn quá nhiều, đây là Kim Quế Thụ phản vệ. Giang Trần ánh mắt nhất động, cùng Kim Quế Thụ ý thức giao lưu phía sau, hắn cũng cảm thấy không tên chấn động. Kim Quế Thụ dĩ nhiên nghĩ muốn trực tiếp cắn nuốt mất Pháp Lang Chi Tổ. Đối với Giang Trần mà nói, hoàn toàn là khó tin, nhưng mà hắn tin tưởng Kim Quế Thụ có thực lực này, vẻn vẹn chỉ là ngắn ngủi run rẩy, còn chưa đủ lấy thuyết minh cái gì, trên người mình ràng buộc. Cơ hồ là cấp tốc khuynh xào trở ra, Pháp Lang Chi Tổ lực lượng, tại Kim Quế Thụ trước mặt, hoàn toàn không có bất kỳ phản kháng lực lượng, màu vàng quang ảnh, từ từ cắn nuốt mất xung quanh tất cả cây mây hành mạng, giống như một đạo đạo lưỡi dao sắc, toàn bộ chém nát, lộ ra Giang Trần thân ảnh, kim quang rực rỡ, dáng vẻ trang nghiêm, này làm sao khả năng? Này không có khả năng, Pháp Thông Thiên âm thanh, vô cùng kinh hãi. Không nghĩ tới Giang Trần dĩ nhiên đem tất cả hành mạng toàn bộ chém nát, khô héo, liền Pháp Lang Chi Tổ ràng buộc, đều khó mà làm sao hắn. Đại Hoàng kinh ngạc cực kỳ, hưng phấn vạn phần, cạc cạc cạc, ta tự nói, Tiểu Trần Tử nhất định không có việc gì, không có người có thể đánh bại ta, Pháp Lang Chi Tổ, cho ta xông hắn. Pháp Thông Thiên lại lần nữa thôi thúc vô số dây leo, như bẻ cành khô, nhưng mà Giang Trần quanh thân kim quang, nhưng là để những dây leo kia ở cạnh gần trong nháy mắt. Liền nhanh chóng khô héo, đã biến thành tro bay, đến vạn kế, và thiên tế nhật, nhưng mà đều không cách nào che lấp Giang Trần trên người màu vàng hào quang, nghĩ muốn thôn vệ ta, ngươi còn không có bản lĩnh này. Rốt cuộc ai thôn vệ ai, còn chưa chắc chắn đây, Giang Trần đột nhiên mở hai mắt ra, căm tức nhìn Pháp Thông Thiên, lập tức đơn tay vồ một cái, Giang Trần bắt được cái kia hành mạng, cấp tốc lan tràn, không ngừng khô héo, so với ngũ hành thần hỏa thiêu đốt tốc độ đều muốn nhanh. Phản phất trực tiếp đem cái kia cây khô tỉnh hoa cho hút hết một dạng, Pháp Thông Thiên khó có thể tin tưởng, Giang Trần cái tên này, là thoát thai hoán cốt à. Màu vàng kia hào quang, trực tiếp đem chung quanh cổ thụ tỉnh hoa, toàn bộ thôn vệ, thu nạp hầu như không còn, một mảnh khô vàng, đầy mắt ngàn dặm, thay đổi trong nháy mắt, ta không tin. Ta Pháp Lang Chỉ Tổ, vô địch thiên hạ, ta không tin, ta không tin. Pháp Thông Thiên cảm thấy một luồng khó che giấu cảm giác ngột ngạt cùng tuyệt vọng. Pháp Thông Thiên căn bản không dám tin tưởng, Giang Trần dĩ nhiên đem chính mình Pháp Lang Chỉ Tổ, cho toàn bộ áp chế, cắn nuốt tinh hoa, cũng để trong vòng ngàn dặm nháy mắt khô héo, thiên tượng tối tăm, mây đen ngập đầu. Ngươi Pháp Lang Chỉ Tổ, ở trước mặt ta, không có có bất kỳ tác dụng gì, Giang Trần kim quang trọn mắt, bắn mạnh bên ngoài ngàn dặm. Pháp Lang Chi Tổ, cho ta xông. Pháp Thông Thiên rống giận, nghĩ muốn lại lần nữa xung kích, nhưng mà này một lần Pháp Lan Chi Tổ giống như là bị giam cầm một dạng, căn bản không có bất kỳ động tác gì, như là một con rung lẫy bẫy cừu nhỏ, rùa rụt cổ tại chung quanh của mình, hoàn toàn đã không có trước xông pha chiến đấu khủng bố bá đạo, kim quang giết chóc, chỗ đi qua, tất cỏ không sinh, tất cả đều hóa thành tro tàn. Giang Trần hướng về kia khỏa Pháp Lan Chi Tổ đi ra, dưới chân thổ địa, tất cả đều đã biến thành năm màu kim quang. Ta nguyên khí, làm sao khả năng? Pháp Thông Thiên thất kinh gọi nói, hắn nguyên khí tại một điểm điểm trôi qua, cho dù là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo Pháp Lan Chi Tổ, cũng là biến được khúng núm, hoàn toàn không nghe chính mình gọi về. Đồng thời, Pháp Thông Thiên thật tuyệt vọng là, Pháp Lan Chi Tổ tự hồ cũng đang nhanh chóng trôi qua nguyên khí, thông vệ thiên địa, vạn pháp quy nhất, hỗn độn vô song, trọng sinh nguyên khởi. Giang Trần chấp tay hành lễ, kim quế thụ lực lượng, hiện tại cũng đã cùng hắn hoàn toàn dung hợp, Pháp Thông Thiên cùng Pháp Lan Chi Tổ dung hợp, có thể để hắn mọi việc đều thuận lợi, này một lần Giang Trần cùng kim quế thụ trong đó dung hợp, cũng là vô cùng khủng bố, để hắn nháy mắt cảm thấy cái kia loại không có gì sánh kịp cái thế thần uy. Giang Trần song chưởng nắm lên kim quế thụ, trực tiếp xúc địa thành thước, vững vàng đem bắt được, lên cho ta. Giang Trần trực tiếp nhổ lên Pháp Lan Chỉ Tổ, mênh mông lực lượng, từ quanh thân toàn bộ thả ra ra, Pháp Lan Chỉ Tổ trực tiếp bị nhổ tận gốc. Không, không cần, Pháp Thông Thiên lầm bẩm nói, thân thể cũng là quẳng mà lên, trực tiếp từ Pháp Lan Chỉ Tổ trên, lăn xuống mà xuống, dáng vẻ càng là vô cùng chật vật, tháo xuống pháp lệnh quả phía sau, Giang Trần trực tiếp chấp tay hành lễ, một khẩu nuốt sống, đem Pháp Lan Chi Tổ tư sống cho nuốt xuống, không, Pháp Thông Thiên muốn rách cả mí mắt. Gào thét, sắc mặt nhợt nhạt vô huyết, ngã ngồi tại đất, toàn thân trên dưới, đều tại run rẩy không ngừng, này đối với hắn mà nói, chính là sự đã kích trí mạng, Pháp Lan Chi Tổ là hắn dựa dẫm, cũng là chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo tồn tại, như vậy hỗn độn mẫu thụ, để hắn trở thành Pháp Lan Tinh bên trên tuyệt đối vương giả, thống lĩnh thiên hạ, nhưng mà Pháp Lan Chi Tổ lại bị Giang Trần cho nuốt lấy, Pháp Thông Thiên trực tiếp chính là trợn tròn mắt, mất đi Pháp Lan Chi Tổ. Pháp Thông Thiên tựu cùng bình thường tinh quân cấp cao thủ, không có gì khác biệt, bất kể là Long Thập Tam vẫn là Đại Hoàng, đều có thể dễ như trở bàn tay đánh bại hắn. Giang Trần nuốt vào Pháp Lan Chi Tổ, sự khủng bố lực lượng, trực tiếp bị kim quế thụ tiếp quản, từng đạo năm màu hào quang, tràn vào kim quế thụ bên trong, cuối cùng hoàn toàn biến mất không còn tâm tích. Nãi nãi, lão tử với ngươi liều mạng, Pháp Thông Thiên, Long Thập Tam giận quát một tiếng, xung phong mà đến, trực tiếp áp bức mà đến. Cục chống trời đập về phía Pháp Thông Thiên, Pháp Thông Thiên căn bản đáp ứng không xuể, trực tiếp bị đập lùi, máu tươi phun mạnh, cả người run rẩy, ngã trên mặt đất, đã là yếu ớt một hơi thở. Giang Trần vào lúc này nhưng phát hiện, tại Pháp Lan Chi Tổ phía dưới, thậm chí có hai tiết đăng thiên thê, chính là bởi vì này hai tiết đăng thiên thê, mới để Pháp Lan Chi Tổ tốc độ di động, nhanh như vậy, tại toàn bộ Pháp Lan Sâm phía trên, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Giang Trần kinh hỉ cực kỳ. Toàn bộ người đều là hô hấp ngưng trọng, có này hai khối đăng thiên thê, hiện tại trong tay mình đã có 6 tiết đăng thiên thê, thực sự là trời giúp ta vậy, ha ha ha ha, Giang Trần hưng phân cực kỳ, này hai tiết đăng thiên thê, đối với hắn mà nói, nhưng là so với Pháp Lan Chỉ Tổ đều muốn càng quan trọng, bây giờ Pháp Lan Chỉ Tổ đã bị kim quế thụ cùng cắn nuốt, nếu không phải là nó, chính mình e sợ cũng thật là cũng bị này Pháp Lan Chỉ Tổ ít chết, hỗn độn mẫu thụ. Xem ra này kim quế thụ cường đại, ngay cả mình hiện tại cũng không cách nào phỏng đoán, cầu cầu các ngươi đừng có giết ta. Cầu cầu các ngươi, đại ca, ta đồng ý đem hết thảy nói cho các ngươi. Pháp Thông Thiên quỳ tại Giang Trần trước mặt, nhưng mà giờ khắc này cũng đã không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngươi một cái có đầu tường cẩu vật, hiện tại biết quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nếu không phải là tiểu trần tử thực lực càng hơn một bậc, hiện tại chết đúng là chúng ta. Lam Linh Cơ lạnh lùng nói. Trong tay kiếm trực tiếp quét ngang mà qua, chém về phía Pháp Thông Thiên đầu lâu, len keng, một đạo chém phá bầu trời đao ảnh, nháy mắt xẹt qua chân trời, trực tiếp đem Lam Linh Cơ đẩy lui mà đi, khuôn mặt nhợt nhạt, Giang Trần cùng Long Thập Tam đám người cùng nhau nhìn tới, một đạo áo bào trắng nam tử, chân đạp màu xanh kỳ lân, đạo cốt tiên phong, khí lăng trường không, nghĩ đụng đến ta người, cũng phải hỏi một chút ta có đồng ý hay không, nam tử nghiêng mặt mà nhìn, ngắm nhìn Giang Trần đám người, thật mạnh. Long Thập Tam hít vào một ngụm khí lạnh, thực lực của người này, tuyệt đối không phải bình thường, nhìn dáng dấp, người này cực khả năng chính là Pháp Thông Thiên tìm đến cứu binh, Dĩ Thái Tinh vực vực chủ, ngươi là Dĩ Thái Tinh vực vực chủ, Giang Trần âm thanh nghiêm nghị nói, Vực chủ đại nhân, thuộc hạ vô năng, mong rằng vực chủ đại nhân chuộc tội. Pháp Thông Thiên quỳ xuống đất lạy sát đất, rốt cục thắng được chính mình cứu mạng hạt lúa thảo. Khương Dĩ Thái lạnh lùng nhìn Pháp Thông Thiên nhìn một chút, biểu hiện nghiêm túc, một tia không cẩu, đồ vô dụng. Pháp Thông Thiên hạ thấp xuống đầu rung không ngừng, nhưng mà tóm lại là thắng được Dĩ Thái tinh vực vực chủ, trận chiến này, hắn cũng có thể triệt để yên tâm lại, chí ít không cẩn chết, người chết như đèn diệt, vạn năm tư hành hóa thành một đống đất vàng. Pháp Thông Thiên tuy rằng không cam lòng, nhưng mà chí ít hiện tại, Giang Trần bọn họ chắc chắn phải chết, ai cười đến cuối cùng, ai mới là cười được tốt nhất, vực chủ đại nhân dạy phải, thuộc hạ vô năng. Tội nên vạn chết, Pháp Thông Thiên liên tục lạy sát đất, ngươi, chính là Giang Trần. Khương Dĩ Thái nhìn Giang Trần, nhàn nhạt nói, biết rồi còn hỏi, ngươi là đầu óc có bệnh à? Ngươi chính là não tàn à? Đại Hoàng lạnh cười nói, ngẩng đầu nhìn Khương Dĩ Thái. Tốt một cái nhanh mồm nhanh miệng đại hoàng cẩu, Khương Dĩ Thái cười nhạt, lắc lắc đầu, nghe nói, các ngươi liền tinh không cổ tộc đều giết chết, thực sự là không đơn giản nha, ta ngược lại có chút thưởng thức các ngươi, có thể tại ta Dĩ Thái tinh vực, gây ra chuyện lớn như vậy, ta cũng là khó từ tội lỗi a. Những tinh không kia cổ tộc, nhất định trở về hưng sư vấn tội, không biết nên làm thế nào cho phải a. Khương Dĩ Thái trên cao nhìn xuống nhìn Giang Trần, trong mắt tất cả đều là lạnh lùng cùng trêu tức. Xem ra thanh danh của ta cũng thật là truyền khắp vạn dặm, tự liền Dĩ Thái tinh vực vực chủ, đều tự mình đến hỏi han ân cần, ta Giang Trần là thật là có chút thụ sủng nhược kinh a. Giang Trần không để ý lắm, nhún nhún vai nói, bất quá, Giang Trần ánh mắt nhưng cực kỳ nghiêm nghị, người này thực lực quá mạnh mẽ, để hắn căn bản không có có bất kỳ chiến đấu nào chi tâm, mạnh đến mức không còn gì để nói, hắn tuyệt đối có thể giết chết nơi này tất cả mọi người. Giang Trần có thể giết chết Pháp Lan Chi Tổ, hoàn toàn là bởi vì Kim Quế Thụ tồn tại, nếu như không là Kim Quế Thụ, Pháp Lan Chi Tổ cái này hỗn độn mẫu thụ cường đại, đem sẽ để hắn triệt để chôn vùi ở đây. Nhưng mà, Khương Dĩ Thái làm Dĩ Thái tinh vực vực chủ, cái tên này là thật mạnh a, hơn nữa còn không cần mượn bất kỳ ngoại lực, nhân gia chính là thực lực kinh thiên. Ta cũng không phải là khó ngươi, đem đồ vật đều giao ra đây, đi theo ta, ta bảo đảm ngươi không chết, Khương Dĩ Thái nói nghiêm túc nói, hắn nghĩ muốn bắt Giang Trần. Mục đích cực hiển nhiên cũng là vì đoạt bảo, Giang Trần tại hố đen yên diệt khu vực trong, không biết được bao nhiêu bảo bối, những bảo bối này, nhất định là tương đương kinh khủng, nếu không thì cũng sẽ không để hắn một cái tinh quân cấp cường giả, trực tiếp tiêu diệt như vậy nhiều tỉnh hà chiến hạm, hầu như toàn quân bị diệt. Muốn biết, hắn đạt được tin tức, là Giang Trần tiến nhập hố đen yên diệt khu vực trước, căn bản là không có tinh quân cấp cường giả thực lực, nhưng mà từ bên trong đi ra phía sau, là có thể đối địch với quần hùng thiên hạ, đủ để thuyết minh hắn lấy được một số thứ, rốt cuộc có bao nhiêu biến thái, bảo đảm ta bất tử. Ha ha ha, bây giờ nhìn lại, Pháp Thông Thiên tồn tại, chính là vì ngăn cản chúng ta, tốt để ngươi có thời gian tới rồi, mà chính hắn bảo thủ dùng riêng, ngông cuồng tự đại, nhưng là cứng rắn phải cùng chúng ta chết dập đầu đến cùng, mới rơi được kết quả như thế, vực chủ đại nhân, cũng thật là nhọc lòng nha, Giang Trần cười nói. Ngươi cực thông minh, ta cũng yêu thích cùng người thông minh làm việc, ngươi biết, ngươi là trốn không thoát, tại ta Dĩ Thái tinh vực, ta muốn, còn không có được, Khương Dĩ Thái thu liễm biểu hiện, biến được càng phát lạnh lùng, tràn ngập sát cơ, chỉ cần ngươi đồng ý đi theo ta, ngươi cùng bằng hữu của ngươi, cũng sẽ không chết. Nếu không thì, thật chờ ta ra tay, ngươi chỉ sợ cũng không cười được, Khương Dĩ Thái uy bức lợi dụ, vừa đấm vừa xoa, cùng Giang Trần đỏ sức lên. Hiện tại Giang Trần đám người, tuy rằng đã là cường nỏ cuối cùng, nhưng mà Khương Dĩ Thái thân là Dĩ Thái tỉnh vực vực chủ, loại này thân phận thực lực, vẫn là không nguyện ý động thủ, không đánh mà thắng binh, mới có thể thể hiện ra hắn thực lực cường đại, thực lực phi phàm. Huống chỉ, Khương Dĩ Thái quan tâm là Giang Trần trong tay bảo bối, cho tới Giang Trần chết sống, đến thời điểm chính mình tự ném cho những tinh không kia cổ tộc một cổ thi thể, bọn họ cũng không thể nói gì được, những tinh không kia cổ tộc. Đã bắt đầu có người đến hưng binh vấn tội, dù sao chuyện này là xuất hiện tại ngươi Dĩ Thái tinh vực, nhiều cường giả như vậy đều chết hết, căn bản không thể nào tưởng tượng được, trận chiến đó đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Nếu như vực chủ đại nhân thật có tốt như vậy ý nghĩ, trực tiếp một đạo sắc lệnh, ta Giang Trần cũng không dám không theo a, nhưng là ngươi không xa vạn dặm mà đến, không đơn thuần là vì là muốn ta cúi đầu xưng thần đơn giản như vậy chứ. Đối mặt tinh không cổ tộc, ngươi đại khái có thể đem bảo bối của ta đoạt. Cầm ta thi thể đi ứng phó bọn họ, dù vậy, cũng không có ai sẽ nói ra cái gì đến, dù sao, người chết là sẽ không mở miệng nói chuyện, ngươi có thể lưu tính mạng của ta, đó không phải là đùa giỡn mà, đó không phải là cùng thiên hạ người làm địch mà, tinh không cổ tộc người, có thể đều không phải là kẻ tầm thường, ngươi sẽ tùy ý ta sống sót à. Giang Trần chữ nào cũng là châu ngọc, nói đến Khương Dĩ Thái tâm khảm đây bên trong, Khương Dĩ Thái thật chặt siết nắm đấm, sắc mặt trắng bệch, sự phẫn nộ của hắn tình cảm bộc lộ trong lời nói, Giang Trần, đem hắn lộ rõ, đây chính là trong lòng mình ý nghĩ, nhưng mà một khi bị Giang Trần nói ra, tự hiện ra được 10 phần mất mặt, thẹn quá thành giận, sách sách sách, bị Tiểu Trần tự nói đến tâm khảm đây bên trong, nhìn dáng dấp, chúng ta vượt chủ đại nhân, muốn thẹn quá thành giận. Cạc cạc cạc, đại hoàng cười hì hì, ở bên cạnh thêm mắm dặm muối, tất cả mọi người là một trận cười vang, vào giờ phút này, song phương bầu không khí, cũng là 10 phần quỷ dị, Dương Cung Bạc Kiếm, ngươi đang tìm chết, Khương Dĩ Thái vẻ mặt ung dung, nhưng mà ánh mắt nhưng là muốn giết người, Tiểu Trần Tử, không đánh được chúng ta liều mạng với hắn, ta Long Thập Tam coi như là chết, cũng tuyệt đối sẽ không làm tù binh, Long Thập Tam quơ cục chống trời, thẳng thắn thoải mái, mũi nhọn thẳng chỉ Khương Dĩ Thái, dám làm tiên phong, mặc dù chết không tiếc, đích thật là dũng sĩ không? Sợ nha, đáng tiếc, các ngươi, quá yếu, Khương Dĩ Thái lạnh lùng nói, sợ chết, thì sẽ không đứng ở chỗ này. Đại hoàng hừ lạnh nói, đám người mắt nhìn thẳng, nhìn chầm chầm Khương Dĩ Thái, cho dù là Trì Lạc Quanh Kim Tiêu Tiêu đám người, cũng đều là việc nghĩa chẳng từ nan, đứng tại Giang Trần phía sau, đại chiến, động một cái liền bùng nổ, một đám người ô họp, chịu chết đi. Khương Dĩ Thái yên lặng nói xong, lòng bàn tay hơi động, trực tiếp từ trên trời giáng xuống, đánh về Giang Trần, ẩm ẩm ẩm, thời khắc này, tất cả mọi người làm chấn động, cường đại khí thế, đem đám người toàn bộ đẩy lui 10 dặm. Giang Trần triển khai Long Biến, nháy mắt chắn Khương Dĩ Thái trước mặt, Thiên Long Kiếm trực tiếp đón đỡ, tất cả nguyên khí hội tụ ở này, vẫn cứ không ngăn được Khương Dĩ Thái này tiện tay vung ra một chưởng. Giang Trần bay ngược mà đi, lực lượng chênh lệch thật sự là quá khác xa. Cuối cùng, chặn lại rồi 8 phần 10 lực lượng Giang Trần, cũng là bị hất bay thực lực, tại một đám bụi trần bên trong, bị Kim Tiêu Tiêu cùng Trì Lạc Quanh vội vàng đỡ lên. Giang đại ca, muốn chết, chúng ta cũng muốn chết cùng một chỗ. Kim Tiêu Tiêu cắn răng, nàng đã làm xong bất cứ lúc nào liều chết chuẩn bị, quyết không có thể lại để Giang đại ca một người độc tài hạ xuống, hắn thân thể, đã đỡ không được, người này thực lực, e sợ đã tiếp cận tinh quan cấp cường giả. Đại hoàng cắn răng nói, vừa nãy một kích kia, tuy là hời hợt, đối với bọn họ, nhưng là cần dùng sinh mệnh đi chống đối, tinh quan cấp cường giả, cái kia mạnh hơn chúng ta trên không biết bao nhiêu lần nha, Long Thập Tam nỉ non nói, tinh quan cấp cường giả, cái kia đã tiếp cận vĩnh hằng thế giới đỉnh cao, nghe đồn nhưng phàm là tinh không cổ tộc, đều sẽ có tinh quan cấp cường giả tọa trấn, Trì Lạc Quanh trầm giọng nói, coi như là vĩnh hằng đại đế ở đây, hôm nay, ta cũng nhất định muốn đem bọn ngươi đưa đi. Giang Trần thật chặt siết nắm đấm, nhìn về phía Trì Lạc Quanh đám người, Khương Dĩ Thái tự hồ đối với chính mình một chưởng này uy lực, vừa lòng phi thường, dường như nhìn sâu kiến một dạng, nhìn Giang Trần đám người, hạ một chưởng, ngươi là không ngăn được, Giang Trần khẽ mỉm cười, thật sao? Ta luôn luôn yêu thích khiêu chiến không có khả năng, ta hôm nay liền muốn thử một chút nhìn, ngươi đến tục cùng có thể hay không lấy tính mạng của ta, Khương Dĩ Thái cười lắc đầu, ngươi thật sự cực dũng cảm, nhưng mà... cũng chỉ đến thế mà thôi. Dũng cảm, có thể không thể coi như cơm ăn, dưới cái nhìn của ta, cùng ngu xuẩn không có gì khác biệt, tốt, vậy thì thử một chút nhìn, ngươi có thể hay không đuổi theo ta, Giang Trần lạnh giọng nói, lập tức vung tay lên, tất cả mọi người lên Thương Lang Thần Châu, Giang Trần trực tiếp bàn chân bôi dầu, hiện trường tránh đi, muốn trốn à? Ha ha ha, thực sự là quá buồn cười, ngươi cảm giác được, ngươi có thể chạy ra bản tọa lòng bàn tay à? Khương Dĩ Thái không chút nào cho rằng ý, thậm chí đối mặt Giang Trần đám người bỏ chạy, không có nửa điểm căng thẳng, đám người kia tương đương giảo hoạt, vực chủ đại nhân, 10 triệu không thể xem thường nha, Pháp Thông Thiên 10 phần khẩn trương nói, ngươi cho rằng, bản tọa sẽ giống ngươi cái này thùng cơm một dạng, đem người làm mất à, Khương Dĩ Thái khinh thường nhìn Pháp Thông Thiên nhìn một chút, trực tiếp tác phẩm hội họa một trận cuồng phong, quyển tịch mà lên, dường như lưu tinh cực nhanh, hướng về Giang Trần truy đuổi mà đi, Tiểu Trần Tử. Ngươi thật có thể chạy thoát à? Tên kia đã đuổi theo tới. Đại hoàng trừng hai mắt nói, mắt nhìn phía sau tàn ảnh từ từ áp sát, Khương Dĩ Thái tốc độ thật sự là quá nhanh, để cho bọn họ căn bản không cách nào chạy trốn. Các ngươi ngày tận thế, tự tại hôm nay. Khương Dĩ Thái âm thanh, hệt như thần tuyên án, một cái bàn tay vô hình, đang hướng về bọn họ áp sát, từ trên trời giáng xuống. Tất cả mọi người nín lặng ngưng thần, cảm thụ được trữ vong uy hiếp, chỉ có Giang Trần, vào lúc này, ngẩng đầu, nhìn một chút Khương Dĩ Thái bàn tay lớn, nhếch miệng lên một vệt nhàn nhạt tiểu dung. Vậy thì nhiều lần nhìn, chúng ta của người nào tốc độ càng nhanh hơn? Giang Trần tự tin nói, Đăng Thiên Thê, cho ta khải, ta muốn một bước lên trời, vượt qua tĩnh vực. Giang Trần giận quát một tiếng, thôi thúc tinh thần chỉ lực, vô số tĩnh quang hội tụ tại trên người hắn, sau một khắc, Giang Trần tốc độ, cũng là đột nhiên kéo lên, làm cho tất cả mọi người đều là làm tặc lưỡi, trọn mắt ngoác mồm, ngọa tào. Tiểu Trần tử, ngươi ăn xuân dược à? Chạy nhanh như vậy, Long Thập Tam kích động không thôi, nải nải, bị ngươi dọa rơi mất một thân lông chó, Tiểu Trần tử, Đại Hoàng kinh ngạc thốt lên một tiếng, nhưng mà cái kia cái bàn tay vô hình, đã bắt đầu từ từ lui về phía sau, thuyết minh tốc độ của bọn họ, muốn nhanh hơn Khương Dĩ Thái, càng đáng sợ, này không có khả năng. Không có khả năng, Khương Dĩ Thái kinh ngạc thốt lên tiếng, vô cùng phẫn nộ, thẹn quá thành giận, không ngừng trùng kích chung quanh tiểu hành tinh, Giang Trần đám người thậm chí có thể nhìn thấy, bàn tay lớn kia không ngừng đem tinh không thiên thạch cùng tiểu hành tinh đập nát, nổ tung đốm lửa, vang vọng tinh không, tỏa sáng tại phía chân trời. Này có tính hay không là Khương Dĩ Thái người này cho chúng ta đưa tiễn? Ha ha ha ha, Long Thập Tam mặt mày hớn hở, tìm đường sống trong chỗ chết, đây chính là sống lại một lần, có thể không cao hứng à. Tiểu Trần tử, ngươi không có suy nghĩ nha, lão tử liền đời sau đầu thai làm cái gì đều nghĩ xong, ngươi lại vẫn có thể chạy. Đại Hoàng cạc cạc nở nụ cười, trên mặt của mọi người đều có tiếu dung, ta cũng không chống đỡ được quá lâu, nhất định muốn mau chóng ly khai nơi đây. Giang Trần biểu hiện nghiêm nghiêm túc, không dám thất lễ, nếu không phải là tinh thần cương khủng bố, không ngừng hấp thu tinh thần chi lực, hắn đã sớm đã không chịu nổi. Hắn có thể chấp chưởng sáu tiết đăng thiên thê, hoàn thành cứu rỗi, trong đó tiêu hao năng lượng, cũng là không cách nào tưởng tượng. Tinh thần cương này một lần xem như là lập công lớn, đăng thiên thê cũng là hắn chân chính lá bài tẩy, liền Khương Dĩ Thái đều chỉ có thể lực bất tòng tâm, không đáng kể. Hiện tại Giang Trần đã có thể tưởng tượng đến được Khương Dĩ Thái gương mặt đó, đến cùng có nhiều khó nhìn, đám người gật gật đầu, gian khổ trong đó, đánh giá kế chỉ có Giang Trần mình biết rồi, khốn kiếp, ta nhất định sẽ tìm được các ngươi, ta Khương Dĩ Thái xin thề, ta muốn đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh. Khương Dĩ Thái gào thét ngút trời, vang vọng tinh thần vạn giới, chu vi 1 triệu dặm bên trong, đều vang dội hắn cái kia cuồng nộ âm thanh. Khương Dĩ Thái ảo não về tới Pháp Lan Tinh bên trên, vào giờ phút này, Pháp Thông Thiên cũng là một mặt lo lắng. Hắn bây giờ là thật sợ Khương Dĩ Thái cầm hắn đến trút giận nha, trở về nhanh như vậy. Pháp Thông Thiên cũng không ngốc, dùng chân đầu ngón tay nghĩ cũng biết, Khương Dĩ Thái nhất định là để Giang Trần bọn họ cho chạy mất. Những người này, đến cùng tại Yên Diệt khu vực trong, thu được bao nhiêu bảo bối nha. Vực chủ đại nhân, lăng, Khương Dĩ Thái giơ tay một chưởng, trực tiếp đem Pháp Thông Thiên đánh được nửa chết, liên tục ho ra máu, thất kinh, nếu không phải là hắn còn có quản lý tinh giới năng lực. Khương Dĩ Thái nhất định sẽ không chút do dự giết chết hắn, tự cho là, nếu không phải là ngươi, đánh rắn động cỏ, bọn họ có thể chạy thoát à. Khương Dĩ Thái ánh mắt như đao, để Pháp Thông Thiên căn bản không dám ngẩng đầu đi nhìn hắn. Vừa lúc đó, trên bầu trời xuất hiện 3 đạo lưu quang, vèo, vèo, vèo, quang ảnh rơi xuống đất, kim quang bắn ra 4 phía, 3 bóng người, tất cả đều là khí thế uy run sợ, cực kỳ cường hãn. Dù cho là so với Dĩ Thái tinh vực vực chủ Khương Dĩ Thái, cũng là không kém chút nào. Khương huynh, 8000 năm không thấy, có khỏe hay không nha? Kỳ Vân Long lạnh lùng nói, 3 người ánh mắt khác nhau, nhưng mà đều không ngoại lệ, đều là lai giả bất thiện. Ha ha ha, Kỳ huynh đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón a. Khương Dĩ Thái cười khẽ nói, Khương Dĩ Thái, người bị ngươi làm đi nơi nào? Chúng ta tới, không phải là với ngươi đến hồi tưởng, Vũ Thiên Kiêu lạnh lùng nói. Chính là, Khương huynh một đời anh danh, xem thỏa thích Dĩ Thái tinh vực, cũng là chân chính người tài ba, người tin tức, trải rộng toàn bộ tinh vực, sẽ không biết của chúng ta ý đồ đến đi. Khuê Nhất Xuyên khoanh tay mà đứng, ánh mắt trừng trừng nhìn Khương Dĩ Thái. 3 người trực tiếp tìm đến hắn hưng binh vấn tội, hung hăng đòi người, Khương Dĩ Thái sắc mặt cũng là không cẩn thận khó nhìn, 3 người hắn có thể không coi là việc to tát đây, nhưng mà bọn họ sau lưng đều là tinh không cổ tộc, thế lực như vậy. Cho dù là hắn Dĩ Thái tinh vực vực chủ, cũng không dám dễ dàng đắc tội. Giang Trần, chạy. Khương Dĩ Thái sắc mặt tái xanh, cắn răng, hung tợn nói. Chuyện đến nước này, hắn cũng chỉ có thể nói thật. Cái gì? 3 người trăm miệng một lời, khuôn mặt tái nhợt nhìn về phía Khương Dĩ Thái, phẫn nộ, không cam lòng, sát ý, cũng trong lúc đó phun trào mà ra. Giang Trần có thể ngay cả chính mình cũng không biết, mượn Đăng Thiên Thê lực lượng, hắn một hơi chạy ra khỏi đến tột cùng có bao xa, trực tiếp chạy ra khỏi Dĩ Thái tỉnh vực, thậm chí là Ngân Hà tỉnh hệ, chạy tới một chỗ tương đối hoang vu trong tỉnh hệ. Này một lần, cuối cùng là trốn khỏi một kiếp, nải nải, thực sự là quá hiểm, nếu không phải là Tiểu Trần Tử thời khắc mấu chốt, mang chúng ta chạy, này một lần đánh giá kế tự thật muốn chơi xong. Long Thập Tam đầy mặt hưng phấn nói, đi khắp tại bên bờ sinh tử, cái cảm giác này, thật sự là quá kích thích, bất quá bọn họ trải qua sinh tử, cũng là tương đương nhiều, chỉ bất quá này một lần càng hung hiểm mà thôi. Nói được đúng rồi, Tiểu Trần Tử, ngươi này Đăng Thiên Thê cũng quá biến thái, cái kia Khương Dĩ Thái thực lực, sợ là đã sắp đi đến tinh quan cấp cường giả, liền hắn đều bị bỏ rơi, sách sách sách, đơn giản là quá sung sướng. Đại Hoàng khua tay múa chân nói, vạn phần phấn chấn, mọi người đều trước tiên nghỉ ngơi một chút đi. Trong thời gian ngắn bên trong, chúng ta danh tiếng, tự sẽ truyền khắp rất nhiều nơi, như vậy nhiều tinh không cổ tộc người bị giết, truyền khắp các đại tinh hệ, đã là sự thật không thể chối cãi, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đến thời điểm chúng ta e sợ phải đối mặt nguy cơ, cũng là càng nhiều. Giang Trần trịnh trọng nói, hắn cũng đồng dạng kỳ vọng, Tiểu Vũ nếu như có thể biết cái này tin tức, không biết có thể hay không lo lắng cho hắn, có đến hay không tìm hắn đâu. Đã trải qua một trận đại chiến phía sau, đám người cũng là mau mau bắt đầu khôi phục thân thể. Giang Trần thật chặt nắm trong tay pháp lệnh quả, đây là thần Thanh Thanh hy vọng duy nhất, vì là này pháp lệnh quả, hắn mấy lần hiểm tử hoàng sinh. Bất quá hôm nay cuối cùng là đêm này pháp lệnh quả cho chiếm được, Thanh Thanh, ta đáp ứng ngươi ca ca, nhất định sẽ chiếu cố tốt ngươi. Này một lần, ngươi nhất định muốn tỉnh lại, Giang Trần tự lầm bầm nói, nếu như thần Thanh Thanh thật sự có cái gì ba dài hai ngắn, đối với Giang Trần chính là lớn lao tự trách cùng hổ thẹn, không chỉ là bởi vì nàng là người đàn bà của chính mình, càng là bởi vì hắn cùng thần Thanh Thanh đại ca lời quân tử, một lời nói ra, tứ mã nan truy. Giang Trần đem thần Thanh Thanh chậm rãi ôm ra, chấp tay hành lễ, thúc động trong tay pháp lệnh quả, đem nghiền nát, đem tất cả năng lượng, toàn bộ đánh vào trong thân thể của nàng, từng sợi màu vàng nhạt hào quang, quanh quẩn tại thần Thanh Thanh quanh thân, Kim Tiêu Tiêu cùng Trì Lạc Quanh liếc mắt nhìn nhau, đều là ngồi tại Giang Trần bên người, thay hắn hộ pháp, thời gian một ngày một đêm, pháp lệnh quả năng lượng, toàn bộ bị thần Thanh Thanh hấp thu, mà nàng khí sắc, cũng là biến được càng ngày càng tốt. Hồng hào phi thường, cả người tinh khí thần, đều biến được vô cùng dồi dào, tinh thần gấp trăm lần, tuy rằng còn chưa có tỉnh lại, nhưng là của nàng thân thể, đã biến được càng ngày càng tốt, thực lực không ngừng kéo lên. Pháp lệnh quả bên trong năng lượng, so với oa oa quả, vượt qua mà không không kịp, đây chính là hỗn độn mẫu thụ kết ra tới trái cây, năng lượng không cần nói cũng biết. Ba ngày sau đó, thần Thanh Thanh chậm rãi mở hai mắt ra, toàn bộ người đều là trở nên hơi chất phát. Kinh ngạc nhìn Giang Trần, còn có bên người hắn Kim Tiêu Tiêu cùng Trì Lạc Quanh, ta còn không có chết à, thần Thanh Thanh lầm bẩm nói, không có chết, ngươi làm sao sẽ chết đi dễ dàng như thế đây, Giang Trần đại ca vì là ngươi, nhưng là kém một chút mệnh tan cửu u, ngươi muốn là không sống khỏe mạnh lời, làm sao xứng đáng Giang Trần đại ca một mảnh khổ tâm đâu, thần Lộ kéo thần Thanh Thanh tay, yêu kiều cười nói, từ trong thâm tâm thay thần Thanh Thanh cảm thấy cao hứng, Giang đại ca, thần Thanh Thanh nước mắt mông lung, nằm tại Giang Trần trong ngực, viền mắt ửng đỏ, đi qua, hết thảy đều đi qua, Giang Trần khẽ mỉm cười, ôm lấy thần Thanh Thanh trong mắt của tất cả đều là hưng phấn cùng ngượng ngùng, bởi vì xung quanh người thật sự là quá nhiều, trong lòng nàng tràn đầy cảm thán. Cảm ơn ngươi, Giang đại ca, thần Thanh Thanh cảm thấy vô cùng hạnh phúc cùng vui mừng, Giang Trần vì là nàng không để ý hết thảy, tuy rằng nghe thần Lộ nói đến, tự hồ là nhẹ như mây gió giống như vậy. Nhưng mà trong đó lòng chua xót, đoán chừng là không đủ vì là người ngoài nói, cảm ơn cái gì, đều là người một nhà, cùng ta còn khách khí làm gì, Giang Trần ôn nhu nói, thực lực của ngươi, dĩ nhiên đạt tới tinh quân cấp thất trọng thiên, thực sự là không đơn giản nha. Này pháp lệnh quả bên trong năng lượng ẩn chứa, thật sự là quá kinh khủng, thần Lộ kinh ngạc cực kỳ, thần Thanh Thanh ngay cả mình cũng không nghĩ tới, sự tiến bộ của nàng dĩ nhiên sẽ nhanh như vậy. Thậm chí còn hoàn toàn không có thích ứng, tinh quân cấp thất trọng thiên, đây là thần Thanh Thanh trước hoàn toàn cũng không dám tưởng tượng. Giang Trần cho thần Thanh Thanh nhất nhất giới thiệu mọi người, thần Thanh Thanh cùng Kim Tiêu Tiêu đám người, cũng là vô cùng quen thuộc, rất nhanh tựu đánh thành một mảnh, dù sao đều là Giang Trần đại ca nữ nhân, Các nàng hiện tại nhưng là đứng ở chung một chiến tuyến trên, đều tốt tốt nghỉ ngơi một cái, chỉnh đốn một phen, là thời điểm xuất phát. Giang Trần hiện tại mục đích, chính là đi tìm Phong Nhi cùng Tiểu Vũ, đây là hắn duy nhất niềm tin. Đầy trời màu vàng sẫm tinh thần, đi khắp 10 triệu dặm, tự hồ cũng là cực kỳ cằn cỗi, linh khí thiếu thốn, nguyên khí mỏng manh, so với dĩ thái tinh vực dồi dào, để Giang Trần đều hơi xúc động, đây chính là đất khô cằn nha. Cuối cùng tại vài lần hỏi ý bên dưới, Giang Trần mới biết, bọn họ một phen lưu vong bên dưới, dĩ nhiên đi tới Tác La Thổ Môn tinh hệ, nơi này, là Doanh Khôn đại đế năm đó chấp chưởng tinh vực, tuy rằng cằn cỗi, nhưng mà người ở nhưng cũng không ít. Hiện tại Tác La Thổ Môn tinh hệ, đã không phải là năm đó bộ dáng. Trải qua mấy lần tinh hệ đại chiến, hiện tại nghiễm nhiên đã triệt để phân liệt ra, cũng không tiếp tục phục năm đó vinh quang. Đại hoàng rung đùi đắc ý đi trở về, hỏi dò không ít tin tức, bọn họ hiện tại nơi chính là Thiên Minh tĩnh vực, hầu thổ sao. Ngày xưa Doanh Khôn đại đế, xem ra cũng là một vị kinh tài tuyệt diễm nhân vật nha. Đại hoàng, người đối với Doanh Khôn đại đế hiểu rõ, còn có bao nhiêu? Giang Trần không nhịn được cảm thán nói, hiện tại Thiên Minh tĩnh vực là Bắc Minh Vương địa bàn. Tại Tác La Thổ Môn trong tĩnh hệ, có Tam Đại Vương, theo thứ tự là Bắc Minh Vương, Lạc Tân Vương, còn có Định Giang Vương, ba người này thực lực cũng đều rất khủng bố. Bọn họ tại Tác La Thổ Môn tinh hệ ba phần thiên hạ, tranh đấu vô số năm, mới định ra rồi Tam Đại Vương, thực lực đều không phải kẻ đầu đường xó chợ. Đại Hoàng nói, nơi này có nhiều hung hiểm. Đánh giá kế cũng không có ai biết, cảm giác không thể so với dĩ thái tĩnh vực phải kém, này Tam Đại Vương ba phần thiên hạ, cũng đều là chân thật đánh ra, thực lực làm sao có thể sẽ kém đây. Tác La Thổ Môn tĩnh hệ là Doanh Khôn đại đế năm đó đạo trường, tự tại Thiên Minh tĩnh vực, hầu thổ sao bên trên, hầu tử, ngươi không đi tế bái một cái à. Đại Hoàng nhìn về phía Long Thập Tam, trầm thấp nói, nên đi, như không Doanh Khôn đại đế, ta cũng không có khả năng có hôm nay thành tựu. Doanh Khôn đại đế truyền thừa chỉ linh, đem đến cho ta, không chỉ có riêng là đại đế chỉ tư, càng là cả đời chân lý, được lợi vô cùng, đại đế đạo trường, ta là nhất định phải đi. Long Thập Tam trịnh trọng chuyện lạ nói, hắn mặc dù là người kiên cường, khinh thường cửu trọng thiên, nhưng mà Doanh Khôn đại đế nhân vật như vậy, tuyệt đối là đối với hắn có ơn tri ngộ, hắn không thể không báo. Nói được đúng. Gấp đi nữa cũng không nhất thời vội vã. Chúng ta cùng đi với ngươi, Giang Trần vỗ vỗ Long Thập Tam bả vai nói, đi thôi, Ngũ Doanh Sơn chính là Doanh Khôn đại đế đạo trường. Đại Hoàng cười nói, Long Thập Tam như vậy lời thề son sắt, trịnh trọng việc, tự liền Đại Hoàng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, từ này có thể thấy được, Doanh Khôn đại đế tại Long Thập Tam trong lòng, tuyệt đối là cực kỳ tôn kính tồn tại. Đám người không chút do dự, thẳng đến Ngũ Doanh Sơn. Bất quá vào lúc này, Thiên Minh tinh vực bên trong, Bắc Minh Vương bên trong tòa phủ đệ. Đã có người đem Giang Trần đám người tiến nhập Tác La Thổ Môn tinh hệ tin tức báo cáo đi tới. Tại Thiên Minh tinh vực, Bắc Minh Vương có thể là tuyệt đối vương giả, không có gì là hắn không biết, thực sự là trời giúp ta vậy, không có nghĩ tới cái này một đời không ai bị nổi gia hỏa, dĩ nhiên đi tới ta Bắc Minh Vương địa bàn đây, vậy này một lần, ta muốn phải thu nhận, khà khà khà, Bắc Minh Vương cười hì hì, hết sức hưng phấn, Giang Trần tại hố đen yên diệt khu vực trong giết địch vô số. Để không ít tinh không cổ tộc mất hết thể diện, hai độ đuổi bắt, đều vô công mà phản, sao có thể để Bắc Minh Vương không hưng phấn đâu. Đây chính là ông trời ban cho hắn bảo bối, nếu đi tới Thiên Minh tinh vực, vậy cũng không nên đi nữa. Bắc Minh Vương chiều cao chính thước, tay cầm trượng tám trường đao, bá khí như cầu vồng, nghiêm ngặt quát một tiếng, truyền cho ta mệnh lệnh, Bắc Minh Vương thủ dụ, vung hạ 100.000 thần binh, theo ta vào hầu thổ sao, tru diệt tặc tử, hung hăng đoạt bảo, là... Kèm theo Bắc Minh Vương một tiếng điều lệnh, tám lón trong tĩnh vực cao thủ, toàn bộ khởi động, giết hướng hầu thổ sao. Ngoài ra, Lạc Tân Vương, Định Giang Vương, cũng đều là vào Bắc Minh Vương một dạng, Tam Đại Vương người, đều có nằm vùng cơ sở ngẫm, huống chỉ Tác La Thổ Môn tĩnh hệ sự tình, bất kỳ gió thổi cỏ lay, ba người đều sẽ có cảm giác, Tam Đại Vương cùng ra tay, mục đích đều muốn đi trước một bước, giết chết Giang Trần, giết người cướp của, Ngũ Doanh Sơn bên trên, gió thổi mát mẻ. Rậm rạp núi rừng, kèm theo năm tòa vạn trượng núi cao, tràn đầy vì là uy nghiêm cùng bá khí. Này Ngũ Doanh Sơn đích thật là tập hợp sự thanh tú của đất trời nha, Giang Trần cảm thán nói, trong ánh mắt tràn đầy ước ao. Không sai, Doanh Khôn đại đế ở đây tu hành vạn năm, đột phá đế cảnh tu vi, từ đây lại cũng không có bất kỳ người nào có thể vượt qua. Nơi này cũng đã trở thành Thiên Minh tĩnh vực cấm địa, ít sẽ có người đồng ý tới đây. Bởi vì truyền thuyết xa xưa, phàm là tiến nhập doanh Khôn Đại Đế đạo trường người, cũng sẽ không có kết cục tốt, rất nhiều người sau cùng, đều là chết không có chỗ chôn, chết không hiểu ra sao. Từ nay về sau, người tới nơi này, cũng là càng ngày càng ít. Đại Hoàng nói, cái này cũng là hắn lúc trước tìm hiểu tin tức thời điểm, đạt được thiên cổ nghe đồn, nơi này có đại trận thủ hộ, hẳn là cùng ngũ doanh sơn từ trường có liên quan, một khi tiến nhập nơi này phía sau, người từ trường tựu sẽ phát sinh biến hóa, đến thời điểm khả năng tu hành bị ngăn trở, tựu sẽ điên cuồng. Hẳn là cái này nguyên nhân, Giang Trần nhìn ngũ doanh sơn chung quanh diện mạo, khẽ vuốt cằm nói, hắn liếc mắt liền nhìn ra nơi này bất phàm. Ngũ doanh sơn xung quanh có một tầng không nhìn thấy sờ không được trận pháp bảo hộ, là cả ngũ doanh sơn làm trụ cột, thành tựu trận pháp. Đã như vậy, vậy chúng ta hẳn không có vấn đề chứ? Lam Linh Cơ đành phải căng thẳng hỏi, không có chuyện gì, ta tới thay đổi một cái nơi này từ trường, trận pháp cực dễ dàng sửa chữa, không tính là phải giết đại trận, hơn nữa nhiều năm như vậy, trận pháp đã sớm không lại giống trước đây như vậy cường đại. Giang Trần gật gật đầu, mắt nhìn thẳng. Nhìn ngũ doanh sơn xung quanh rậm rạp rừng cây, đột nhiên hóa thân một đạo lưu quang, năm lần chém ra, chém xuống ngũ doanh sơn bên trong năm khỏa đại thụ che trời, có thể tiến nhập ngũ doanh sơn. Giang Trần nói xong, Long Thập Tam dẫn đầu tiến vào ngũ doanh sơn, trong ánh mắt tất cả đều là thành kính vẻ. Đi rồi đại khái mấy canh giờ phía sau, Long Thập Tam rốt cục cảm ứng được một tia dị biến, ta cảm thấy doanh Khôn Đại Đế đạo trường, đi. Long Thập Tam nói xong, mang theo đám người trực tiếp tiến nhập ngũ doanh sơn phúc địa bên trong. Đúng như dự đoán, một tòa đổ nát cung điện xuất hiện tại trước mặt mọi người. Cung điện cũng không tính lớn, chỉ có tam tiến viện lạc, chung quanh tường đá gạch vụn cũng là tràn đầy dấu vết tháng năm. Nơi này linh khí đã sớm đã tiêu tán, nhưng mà Long Thập Tam vẫn là cảm giác nơi này rất không tầm thường. Làm doanh Khôn Đại Đế đạo trường, cho dù là ngàn tỷ năm năm tháng trôi qua, còn lưu giữ một tia bàng bạc đại khí, nơi này đúng là cũng không khác dạng. Giang Trần nhìn chung quanh một chút, tam tiến viện lạc, đã là mọc đầy tạp thảo, Long Thập Tam tâm thần như một, hết sức thành kính, đem những tạp kia thảo toàn bộ cắt xuống, bắt đầu thu thập doanh Khôn Đại Đế biệt viện, đầy đủ hai cái canh giờ, Long Thập Tam một người, một điểm một giọt, đều thu thập sạch sành sanh, hắn không cần bất luận người nào nhúng tay, chính mình một lòng thu thập, vì chính là tròn hắn đối với doanh Khôn Đại Đế một giấc mơ, lòng thành kính, vĩnh hằng bất biến, hoàng hôn chiều tà. Ánh tà dương đỏ quạt như máu. Vào lúc này, Long Thập Tam hai đầu gối quỳ xuống đất, quay về đổ nát cung điện viện lạc, nặng nề dập đầu ba cái đầu. Thằng nhãi ranh khỉ cháu, may mắn được đại đế truyền thừa, hy vọng đến tai, nay đường trải qua này, vì là đại đế quét tới vất trần, tan mất non nớt lực lượng, lấy cảm giác vạn thế chi ân. Long Thập Tam nói xong, biểu hiện vô cùng nghiêm nghị, hít sâu một hơi, đi thôi. Giang Trần nhìn Long Thập Tam nhìn một chút, đối với này doanh Khôn Đại Đế, hắn vẫn có chút kính nể, dù sao tiếp nhận rồi đại đế truyền thừa, 10 có 8 chính là có thể hoàn thành đại đế chi tư, đến thời điểm tương lai thành tựu không thể đoán trước, mở ra đại đế chi tư, đó chính là nhất lao vĩnh dật, rất nhiều người cuối cùng một đời, đều không có khả năng nhìn thấy cổng tò vò, muốn đi. Không có dễ dàng như vậy, đến đều đến, sao không tốt tốt lưu tại ta thiên minh tĩnh vực, nhìn nhìn này tốt đẹp phong quang đâu. Ha ha ha ha, một tiếng gầm điên cuồng tiếng vang vọng ở trong đêm tối, Giang Trần cùng Long Thập Tam liếc mắt nhìn nhau, xung quanh vô số đạo thân ảnh, như nấm mọc sau mưa măng giống như vậy, nối gót mà ra, thật là mạnh cao thủ, Long Thập Tam lạnh lùng nói, những người này, xem ra đến có chuẩn bị, Giang Trần nói, xung quanh chỉ là tinh quân cấp cường giả, tự không hạ hơn 30 người, hơn nửa người mạnh nhất, chính là cái kia miệng ra lời nói ngông cuồng người, hắn thực lực, thậm chí đã đạt đến tinh quân cấp 8 tầng đỉnh cao, chiến lực như vậy, không ai có thể gánh vác được, cho dù là ăn pháp lệnh quả phía sau, thực lực mạnh nhất thần Thanh Thanh, cũng bất quá là tinh quân cấp thất trọng thiên mà thôi, hơn nữa còn không có triệt để vững chắc căn cơ, thực lực kỳ thực cũng là cùng tinh quân cấp lục trọng thiên Kim Tiêu Tiêu cùng Trì Lạc Quanh chênh lệch không bao nhiêu. Tỉnh quân cấp 8 trọng thiên điên phong, trực tiếp để Giang Trần cùng Long Thập Tam, đều cảm giác được to lớn áp lực, vô cùng đau đầu. Thiên Minh tỉnh vực, chính là Bắc Minh Vương địa bàn đây, có thể tới nhanh như vậy. Chắc hắn vị này chính là Bắc Minh Vương đi, Đại Hoàng Lão Thần nơi nơi nói, không sai, ánh mắt của ngươi đúng là rất tốt, biết là Bắc Minh Vương, còn không mau mau quỳ xuống đầu hàng, bằng không các ngươi tất cả đều muốn chết không có chỗ chôn, hiện tại quỳ xuống, lạy sát đất tạ tội, còn có một tuyến sinh cơ, nếu không thì, giết không tha, Bắc Minh Vương vẫn không nói gì, bên cạnh hai cái tinh quân cấp cao thủ, cũng đã là nóng lòng muốn thử, lạnh giọng quát nói, tràn đầy không ngừng, chủ nhân còn chưa nói, chó đúng là vô cùng lo lắng, thực sự là buồn cười. Long Thập Tam cười híp mắt nói, ngươi mắng ai là chó? Tiểu tử, các ngươi đã chết đến nơi, còn không tự biết, hừ, hôm nay ta nhất định chém ngươi, để ngươi nếm thử lão tử trong tay bảo đao, rốt cuộc có bao nhiêu sắc bén. Cao Phượng Dương giận quát một tiếng, trường đao quét ngang, tinh quân cấp thất trọng thiên sức chiến đấu, để hắn hung hăng vô cùng, ngoại trừ Bắc Minh Vương ở ngoài, hắn chính là thiên minh tinh vực đệ nhất chiến lực. Ai nói tiếp tự nhiên chính là mắng người nào, ngươi con chó này, đúng là trung thành tuyệt đối. Đại Hoàng cười hì hì, không biết lợi hại, đừng tranh đua miệng lưỡi, hôm nay các ngươi ai cũng chạy không thoát, như thế nhiều đẹp mắt cô nàng, ta nhất định muốn. Cao Phượng Vân cười hì hì, làm Cao Phượng Dương đệ đệ, thực lực cũng là chỉ đứng sau đại ca, huynh đệ bọn họ hai người, đều là Bắc Minh Vương phụ tá đắc lực, trận chiến này, bọn họ chí tại nhất định được. Xem ra, các ngươi là chạy trong tay chúng ta bảo bối mà đến đi, Bắc Minh Vương, các ngươi tin tức, đúng là rất nhanh, không nghĩ tới ta Giang Trần dĩ nhiên có như vậy đãi ngộ, thực sự là để ta thụ sủng nhược kinh nha. Giang Trần lắc lắc đầu, vào giờ phút này, hắn coi như là tại ngốc, cũng biết đối phương là vì là hắn trên người bảo bối mà tới. Ta thích cùng người thông minh làm việc, các ngươi đã trốn không thoát, hiện tại vào ta dưới trướng, ta có thể thả các ngươi một con đường sống. Bắc Minh Vương vuốt vuốt trong tay Bạch Ngọc Ban Chỉ, nhàn nhạt nói, mắt lạnh thoáng nhìn, tràn đầy ý lạnh. Các ngươi hẳn rất rõ ràng, ta muốn các ngươi mệnh, dễ như trở bàn tay. Bắc Minh Vương, xác thực không giả, nguyên do bởi vì cái này thời điểm hắn đã tại Ngũ Doanh Sơn xung quanh tất cả đều không được thiên la địa võng, căn bản không ai có thể chạy trốn, cho dù là một con ruồi, cũng kiên quyết không có khả năng chạy ra lòng bàn tay của hắn, vì lẽ đó hắn mới có như vậy tự tin. Cẩu vật, muốn giết người cướp hàng, tự nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không? Kim Tiêu Tiêu cười lạnh, đứng tại Giang Trần bên cạnh. Khinh thường nói, tính tình của nàng nhưng là tương đương sôi động, các tiểu nương đây, đổ là có thêm một thân ngông nghênh, bất quá hôm nay buổi tối, các ngươi đều trốn không thoát ta Bắc Minh Vương dường thứ. Bắc Minh Vương khoanh tay mà đứng, biểu hiện nghiêm túc, hắn có thể không tâm tư cùng đám người kia dây dưa tiếp, nếu như không nhanh chóng xuất thủ, Định Giang Vương cùng Lạc Tân Vương một khi ra tay, cực khả năng tựu sẽ lại lần nữa thành tựu thế ba chân vạc cục diện, đến thời điểm nhưng là tương đương khó chơi. Bắc Minh Vương nhất định muốn lợi dụng hiện tại ưu thế, đem Giang Trần đám người cấp tốc tóm lấy, liều một phen đi, quyết không thể ngồi chờ chết, Tam Đại Vương như thể chân tay, này cái gia hỏa dẫn đầu xuất thủ, tự là muốn đem chúng ta cho độc thôn, nếu như tiếp tục chờ tiếp, Tam Đại Vương tất cả đều tới, khả năng tự càng khó đi. Giang Trần thấp giọng nói, hiện tại Kim Tiêu Tiêu Trì Lạc Quanh và Thần Thanh Thanh, coi như là tinh quân cấp lục trọng thiên cao thủ, Đại Hoàng cùng Long Thập Tam. Đều đã triệt để vững chắc tại tinh quân cấp ngũ trọng thiên, còn lại hắn cùng với thần lộ Lam Linh Cơ đám người, cũng đều là tinh quân cấp tứ trọng thiên, trận chiến này, bọn họ nếu như đem hết toàn lực, cũng chưa hẳn không thể một chiến, nhưng mà bây giờ nhìn lại, tuyệt đối không thể xem thường, dù sao Bắc Minh Vương làm Tát La Thổ Môn tinh hệ Tam Đại Vương một trong, thế lực không thể khinh thường, so với Dĩ Thái tinh vực Khương Dĩ Thái, cũng chưa chắc sẽ yếu quá nhiều, giết, Giang Trần một tiếng bạo quát. Ba huynh đệ thẳng đến Bắc Minh Vương mà đi, mà Thần Thanh Thanh ba người, nhưng là tiến lên đón Cao Phượng Dương cùng Cao Phượng Vân huynh đệ hai người, cho tới thần lộ đám người, thì lại bắt đầu giết vào trong trận địa địch, tìm kiếm đột phá khẩu, ba con chuột, cũng muốn nghịch thiên cải mệnh, các ngươi còn quá non nớt. Có thể giết chết những tinh không kia cổ tộc hậu bối, các ngươi cũng coi như là có chút bản lĩnh, chỉ tiếc, đến rồi ta thiên minh tinh vực, coi như là tinh quan cấp cường giả, cũng phải nhạn qua nhổ lông. Bắc Minh Vương giận quát một tiếng, sát khí bốc lên. Giang Trần ba người hít sâu một hơi, dẫn đầu xuất thủ, tiên phát chế nhân. Hết chương 5480, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.